Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1504, nhìn xem thành ý. Thiểu chủ yếu là không tin, chúng ta bây giờ có thể động thủ. Lê Hân nửa quỳ lấy, trong mắt lóe ra huyết quang, một bộ kích động thần sắc. Hắn hiển nhiên nhìn ra Tần Liệt tâm tư. Tần Liệt nhíu mày, các ngươi có bổn sự kia. Nhân tộc 6 thế lực lớn hợp lực, còn tập kết cự long tộc lực lượng, sát nhập toái băng vực ở chỗ sâu trong, đều ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Chỉ bằng một cái tà long tộc, có thể tương những huyền băng đó gia tộc tộc nhân, đều cho giết sạch hả? Hắc hắc, không đơn thuần là tà long nhất tộc. Lê Hân nhếch miệng, dáng tươi cười tàn nhẫn, nói, còn có ta cái kia chút ít dưới trướng. Bọn hắn đối với thần tộc tộc nhân huyết dịch, có lẽ hội phi thường hài lòng. Nói xong, hắn còn liếm liếm khóe môi. Lại một người điên. Tần Liệt âm thầm đánh giá. Thiểu chủ yếu là không tin, chúng ta bây giờ có thể động thủ. Lê Hân nửa quỳ lấy, trong mắt lóe ra huyết quang, một bộ kích động thần sắc. Hắn hiển nhiên nhìn ra Tần Liệt tâm tư. Tần Liệt nhíu mày, các ngươi có bổn sự kia. Nhân tộc 6 thế lực lớn hợp lực, còn tập kết cự long tộc lực lượng, sát nhập toái băng vực ở chỗ sâu trong, đều ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Chỉ bằng một cái tà long tộc, có thể tương những huyền băng đó gia tộc tộc nhân, đều cho giết sạch hả? Hắc hắc, không đơn thuần là tà long nhất tộc. Lê Hân nhếch miệng, dáng tươi cười tàn nhẫn, nói, còn có ta cái kia chút ít dưới trướng. Bọn hắn đối với thần tộc tộc nhân huyết dịch, có lẽ hội phi thường hài lòng. Nói xong, hắn còn liếm liếm khóe môi. Lại một người điên. Tần Liệt âm thầm đánh giá. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Khương Trú Chiết sẽ cùng Liệt Diễm Diên cùng một tuyến. Khương Trú Chiết có thể có được coi trọng, tất nhiên có Lê Hân đại bộ phận nguyên nhân. Khương Trú Chiết tính nết cùng Lê Hân quả thực không có sai biệt. Hai người đều là chó điên. Hôm nay Tà Long tộc, mỗi một đầu thập giai Tà Long, chiến lực đều cùng một cái thập giai Thâm Uyên đại lãnh chúa tương đương. Lê Hân nhe răng cười, cho là bọn họ những năm này chinh chiến chi địa, giống như Thâm Uyên hung hiểm, gặp được đối thủ, cũng là ác ma cái loại này cấp độ. Tần Liệt bỗng nhiên cả kinh. Tà Long nhất tộc, năm đó đi theo Liệt Diễm Diên biến mất, dùng Liệt Diễm Diên đích thủ đoạn cùng lực lượng, tương Tà Long tộc thoát thai hoán cốt, tuyệt đối không phải một việc khó. Kha Đế từ bọn người đi theo Tạp Đạt Khắc tại Hàn Tịch Thâm Uyên chinh chiến một thời gian ngắn, thực lực tự vượt xa Bạc La giới cái kia chút ít cùng giai võ giả, Tà Long như thế nào không được. Bởi vậy đến xem, có được 8 tầng hồn đàn Lê Hân, đã thì ra xưng huyết đế. Thực lực cũng nhất định viễn siêu 6 thế lực lớn những cái kia cái gọi là 8 tầng hồn đàn cường giả. Hơn nữa, y theo hắn thuyết pháp, hắn còn có rất nhiều dưới trướng. Khương Trú Chiết cùng hắn tính nét đồng dạng, Khương Trú Chiết dưới trướng cái kia chút ít thị huyết người, là như thế nào một cái điên cuồng đức hạnh. Hắn há lại sẽ không biết. Hắn bỗng nhiên đã tin tưởng Lê Hân lần này thuyết pháp. Nếu như Lê Hân cùng Tà Long nhất tộc, thật sự nghe lệnh hướng toái băng vực công kích, hắn cảm thấy những huyền băng đó gia tộc tộc nhân chỉ sợ thật sự vô lực chống lại. Tà Long tộc tộc trưởng vì sao không đến? Tần Liệt lại âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bọn hắn thật muốn thuần phục, có lẽ càng có thành ý một điểm. Thiếu chủ cần ta khả dĩ lập tức an bài bọn họ chạy tới. Lê Hân con mắt sáng ngời, nói, ta sở dĩ không để cho Tà Long tộc theo tới, là hại sở làm cho Bạc La giới không tất yếu hiểu lầm. Đương nhiên, hiện tại thiếu chủ gật đầu, cái kia tự không cần lo lắng đã hiểu lầm, ta muốn bọn hắn tới gặp ngươi. Hắn vẻ mặt khẩn thiết. Tần Liệt lắc đầu, không cần. Lê Hân chần chờ một chút. Nói, cái kia thiếu chủ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Thực nghe ta sao? Tần Liệt nói. Chắc chắn 100. Lê Hân vạn phần khẳng định. Tần Liệt liếc qua đồng dạng quỳ hải lị cùng Phạm Ni Toa. Nói, các ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào? Lê Hân giống như căn bản không có chứng kiến cái kia hai cái hải tộc nữ nhân. Rất chân thành mà trả lời, trước kia hải tộc giống như Tu La tộc, đối với Tà Long nhất tộc cũng không phải rất thân mật. Hải tộc cùng Tu La tộc vực giới, cách xa nhau không phải đặc biệt xa. Chúng ta chuẩn bị thuận thế tương biển vân giới cũng cho cầm xuống. Tần Liệt sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, hỏi thăm hải lị, hải tộc bên kia. Các ngươi muốn ai chết? Ba Thập, Y Địch, Hạ Lâm. Hải lị kích động mà báo ra liên tiếp danh tự. Tần Liệt nhẹ gật đầu. Đối với Lê Hân nói, nghe thấy được. Lê Hân nói, nghe thấy được. Vậy thì đi làm đi. Tần Liệt mỉm cười, lại để cho ta xem có phải hay không các người thật sự thành tâm thành ý. Tốt. Lê Hân nhếch miệng định ly khai. Chờ một chút. Tần Liệt khẽ quát một tiếng, chợt nói ra, các ngươi cùng ta quan hệ trong đó, ta không hy vọng những người khác biết nói. Đương nhiên. Lê Hân gật đầu, lúc này mới hóa thành một đạo huyết quang, theo bọn hắn trước mắt biến mất. Lê Hân vừa đi. Hải Lị cùng Phạm Ni Toa đều vừa mừng vừa sợ. Các nàng là tần liệt năng lượng, cảm thấy thật sâu khiếp sợ. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới tương tu la giới quấy lòng trời lỡ đất, làm cho các nàng ngủ không yên ra hỏa. Vậy mà tìm được tần liệt đến tuyên thệ thuần phục. Tần liệt vô cùng đơn giản mấy câu, chẳng những có thể dùng lại để cho biển vân giới tránh thoát một kiếp, còn có thể đem những cái kia cùng tư bỉ đặc là, địch hải tộc mặt khác mấy cái hải vương toàn bộ tử vong. Bởi vì tần liệt vài câu nhắn nhủ, toàn bộ hải tộc cách cục, đều muốn bị nghịch chuyển. Lúc trước, Hải Lị cùng Phạm Ni Toa hai người, còn là trở thành tần liệt hồn nô, mà có một điểm nhỏ tiểu nhân không cam lòng. Hiện tại các nàng hoàn toàn không có một tia không cam lòng. Chủ nhân, Hải Lị dẫn đầu nói. Phạm Ni Toa do dự một chút, cũng dịu dàng ngoan ngoãn nói, chủ nhân. Tần liệt trên mặt không có ngạo ý, hắn nhíu mày nhìn về phía trên mặt đất hai cái hải tộc nữ nhân, nói ra, đợi huyết đế tương biển vân giới làm xong việc, các ngươi lại giao ra một đám linh hồn lạc ấn, trở thành của ta hồn nô cũng không muộn. Hai cái hải tộc nữ nhân liền vội vàng gật đầu. Tần liệt giật mình, đột nhiên nói, Hàn Thiến. Phạm Ni Toa sắc mặt một khổ, ngập ngừng nói, lại, một lần nữa cho ta một chút thời gian. Tần liệt chằm chằm vào nàng xem trong chốc lát, không nói một lời, theo hải tộc lãnh địa bay đi. Hắn đây là... Phạm Ni Toa trong nội tâm không có ngọn nguồn. Hải Lị nhíu mày, nói ra, người tốt nhất sớm chút thuyết phục cái nha đầu kia. Phạm Ni Toa thật sâu thở dài. Hàn Tịch Thâm Uyên. Tần liệt cái kia có huyết hồn thú phân thân, vừa mới phản hồi không lâu, liền từ Miêu Phong Thiên chỗ ấy biết được, tạp luân gia tộc tộc nhân đều muốn gặp hắn. Hắn suy nghĩ một chút, sẽ hiểu nguyên do, vì vậy hướng tạp luân gia tộc lãnh địa mà đi. Hắn dùng bản thể bộ dáng. Tạp luân gia tộc, hôm nay tại tạp đạt khắc lãnh địa một góc, có mấy trăm tộc nhân đóng quân. Hắn chợt vừa đến, Hắc Tư đặc biệt liền bị kinh động, lập tức thét to kêu la. Không bao lâu, Khải Lý, Nạp Cát, Sắt Lâm, tạp luân gia tộc tộc nhân, đều vội vàng mà đến. Tại đối mặt hắn này là cửu giai huyết mạch huyết hồn thú phân thân lúc, bất luận là Khải Lý, hay là Sắt Lâm, đều không có phát hiện dị thường. Bọn hắn đều đem làm trước mắt tần liệt tựu là tần liệt. Sắt Lâm, trước kia cũng chỉ là cùng cái kia một cỗ ám hồn thú đầu lâu, có một thời gian ngắn linh hồn liên hệ, cùng huyết hồn thú hoàn toàn không có liên quan đến. Các ngươi tỉnh ta. Tần liệt nói, chúng ta nghe nói tà long nhất tộc xâm nhập tu la giới. Tạp luân gia tộc tộc trưởng Khải Lý kích động không hiểu, có phải hay không liệt diễm gia tộc lão tộc trưởng quay về linh vực hả? Tần liệt nghiêng qua hắn, nói, đúng thì sao, không đúng thì sao? Khải Lý con mắt lóe lên một cái, hình như có chỗ băn khoăn, không có dám nói hưu nói vượn. Tần liệt thì là nhìn ra tâm tư của hắn, người muốn dẫn tạp luân gia tộc trở về tu la giới. Khải Lý hơi có do dự, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, trước kia liệt diễm gia tộc lão tộc trưởng tại thời điểm. Chúng ta tạp luân gia tộc, tự là tu la giới chủ nhân. Nha! Tần liệt hít mắt, nhàn nhạt nói ra, như vậy a, vậy các ngươi hồi trở lại tu la giới a, ta sẽ không ngăn các ngươi. Khải Lý con mắt đột nhiên sáng ngời. Chương 1505, trở về. Không sẽ có phiền toái gì a. Khải Lý không có ý tứ nói. Có thể có phiền toái gì? Tần liệt vẻ mặt khó hiểu. Chúng ta tạp luân gia tộc có thể tiến vào bạc la giới. Có thể theo bạc la giới đến Hàn Tịch Thâm Uyên, đều là vì trợ giúp của ngươi. Ta biết nói, ngươi thiếu nợ chúng ta tạp luân gia tộc nhân tình, kỳ thật đã sớm trả hết nợ. Khải Lý liếc qua Nạp Cát, còn nói thêm, ta nghe nói không lâu, ngươi tại Hàn Tịch Thâm Uyên còn đã cứu bọn hắn. Bởi như vậy, gia tộc bọn ta tự thiếu nợ ngươi nhiều lắm. Tần liệt im lặng không nói. Khải Lý giống như lòng có xấu hổ ý, tiếp tục nói, ta cũng minh bạch, các ngươi cùng thần tộc quan hệ, kỳ thật cũng không phải rất thân mật. Nha. Tần liệt sắc mặt đờ đẫn. Khải Lý càng phát không có ý tứ, nói, ta chỉ là cảm thấy. Lời nói đến nơi này, hắn trầm ngâm một chút, sau đó mới tiếp tục nói, tại Hàn Tịch Thâm Uyên ngốc lâu rồi, ta hiểu được một sự tình, đã biết tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc tồn tại. Cũng biết, linh vực bách tộc, so về vực ngoại hắn sự cường đại của hắn chủng tộc, đều có chỗ không kịp. Đã thần tộc đã trở về linh vực, ta muốn, linh vực chỉ sợ hay là hội lại một lần nữa rơi vào tay giặc. Đối với chúng ta tạp luân gia tộc mà nói, nhưng lại một cái cơ hội, một cái khôi phục trước kia vinh quang cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Tần liệt nhíu mày lông mày, thật sâu nhìn về phía bọn hắn, nói, các ngươi khả dĩ thông qua vực giới chi môn trở về. Nói xong, hắn theo nơi này cách mở. Một đám tạp luân gia tộc tộc nhân, đều là có chút khẩn trương bất an, không rõ nội tâm của hắn chân thật nghĩ cách. Phụ thân, hắn, chỉ là tạp đạt khắc hồn nô. Sắt Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng. Tạp đạt khắc là hồn tộc tộc nhân, hồn tộc cùng thần tộc quan hệ cũng không tốt, khó coi. Ngươi hướng hắn nói ra chúng ta chân thật nghĩ cách. Hội để cho chúng ta nghênh đón tai họa ngập đầu. Không, hắn không phải hồn nô. Khải Lý lắc đầu, trên người hắn không có một điểm hồn nô khí tức. Hắn và cái kia một đầu ám hồn thú khí tức cơ hồ giống như đúc a. Sắt Lâm không tin. Hắn là ám hồn thú bản thân, xác thực mà nói, ám hồn thú là hắn một bộ phận. Khải Lý trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, không chỉ là Sắt Lâm, còn có phần đông Tạp Luân gia tộc tộc nhân cũng vẻ sợ hãi biến sắc. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới phương diện này. Ta gần đây một mực tại nghe ngóng tin tức của hắn, thông qua đủ loại cách, ta biết đạo hắn hoạt động tại Kình Thiên Thành, Bạc La Giới, còn có Chu Tức Giới. Ta biết đạo hắn đã nhận được băng đế tin cậy. Cũng biết Tần gia, Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia, đều cực kỳ coi trọng hắn. Khải Lý thần sắc nghiêm trọng, nếu như hắn chỉ là tạp đạt khắc một cái hồn nô, ngươi đem làm băng đế, Tần Sơn, Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung là người ngu. Các ngươi có lẽ không biết Tần gia tình huống. Ta lại biết nhân tộc hồn chi thủy tổ hoàn toàn tựu là Tần gia tổ tiên. Hơn nữa, hắn hay là tạp đạt khắc chủ nhân. Cái gì? Hồn chi thủy tổ là tạp đạt khắc chủ nhân. Hắc Tư đặc biệt quá sợ hãi. Ám hồn thú, huyết hồn thú cùng phệ hồn thú, đều đã từng là hồn chi thủy tổ tam đại chiến tướng. Khải Lý đồng tử thâm uyên, tuy nhiên không biết Tần Liệt thông qua phương pháp gì, nhưng ta tin tưởng, hắn hẳn là hoàn toàn khống chế ở tạp đạt khắc. Nói đúng là, hắn nhìn về phía Sắt Lâm. Người nghĩ sai rồi, hắn và tạp đạt khắc quan hệ trong đó. Sắt Lâm lập tức ngây người. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Tần Liệt có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là vì Tần Liệt chính là tạp đạt khắc hồn nô. Nàng cảm thấy Tần Liệt dùng bỏ qua ta làm đại giá, theo tạp đạt khắc chỗ ấy đã lấy được đủ loại tu luyện bí thuật, được ra tinh thuần hồn lực. Nàng còn từng tự cho là đúng mà ở trước mặt châm chọc qua Tần Liệt. Hôm nay, cho phụ thân nàng vừa nói như vậy, nàng mới hiểu được chính mình là cỡ nào buồn cười. Sắt Lâm trong nội tâm bỗng nhiên đầy tràn chát chát ý. Bản thể hắn, chảy xuôi theo một nửa thần tộc huyết mạch, cái này ý nghĩa hắn và thần tộc quan hệ phi phàm. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta cùng Tu La giới Tà Long tiếp xúc, có lẽ mới có thể thuận lợi. Khải Lý trầm ngâm một chút, nói, hắn đồng ý việc này. Có lẽ cũng nói rõ những Tà Long đó, cùng hắn cũng có ăn ý. Hắc Tư hạng nhất Tạp Luân gia tộc tộc nhân. Nghe hắn vừa nói như vậy, càng phát cảm thấy kinh dị. Tần Liệt này là huyết hồn thú phân thân, cùng Tạp Luân gia tộc sau khi rời đi, liền hướng Hàn Tịch Thâm Uyên ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Hắn cần cùng cường đại ác ma giao chiến, nhanh chóng tìm khôi phục huyết mạch lực lượng, lại để cho cái này một cỗ huyết hồn thú cũng trở thành thập giai cường đại trợ lực. Hắn dùng ly khai tạp đạt khắc lãnh địa, một cái khổng lồ ý thức lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo xâm, hắn quát khẽ. Một cái u ám ma ảnh dần dần nhúc nhích lấy, tại trước mắt hắn ngưng hiện. Thần tộc bên kia muốn biết quyết định của ngươi. Đạo Sâm dùng hồn ảnh nói ra. Bọn hắn đã không thể chờ đợi được hả? Tần Liệt khẽ nói. Bọn hắn hy vọng ngươi sớm làm đi xem đi thần tộc tổ địa. Nói chỉ cần ngươi đáp ứng tiến về trước, bọn hắn tự cũng không có hậu tục động tác. Đạo Sâm đáp lại. Ta cự tuyệt tiến về trước. Tần Liệt nói. Ta sẽ nói cho hắn biết đám bọn họ. Đạo Sâm đáp ứng, lại nói. Dùng ta đối với bọn họ rất hiểu rõ. Bọn hắn kế tiếp tất nhiên sẽ có động tác. Người cuối cùng cẩn thận một chút. Còn có, ta nghe được một ít tin tức, nói mặt khác một ít vực ngoại chủng tộc, cũng đều đã tìm được đi linh vực cách. Hơn nữa, có lẽ ngay tại gần đây, sẽ có mặt khác người chưa quen thuộc vực ngoại chủng tộc tộc nhân, hội bỗng nhiên dũng mãnh vào linh vực khắp nơi vực giới cùng thiên địa, hy vọng ngươi có thể có đề phòng. Hồn tộc cùng tái đa lợi tư gia tộc tộc nhân, đã tại linh vực xuất hiện. Tần Liệt sắc mặt bất thiện. À, hẳn là Thiên Khải Đại Hiền giả trợ giúp. Đạo Sâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người đã nói hắn tại linh vực đãi qua, dùng năng lực của hắn, sớm nên tại linh vực để lại cửa ngầm. Nói như vậy, những thứ khác vực ngoại cường giả, cũng có thể thông qua hắn lưu lại cửa ngầm tiến đến. Tần Liệt nói, có lẽ vậy, đạo Sâm hồn ảnh, dần dần trở nên mơ hồ hư ảo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, phát sinh ở linh vực đại biến, ngươi có thể thông qua hướng thần tộc chịu thua giải quyết sẽ xảy đến. Hắn hồn ảnh triệt để biến mất. Chịu thua, Tần Liệt nhíu mày. Toái băng vực ở chỗ sâu trong, một chiếc cực lớn tinh không cự bên trong hạm bộ, phần đông sáng chói chói mắt tinh quang trong viên đá, một cái sáng lạn bí cảnh chi môn, giống như tại vô số phiền phức không gian đường cong liên lụy xuống, một chút hình thành. Vèo, một đạo sâm bạch thân ảnh, theo cái kia chậm rãi hình thành vực giới chi môn, trong lúc đó thoáng hiện. Tộc trưởng hồi trở lại đến rồi. Đã thông, rốt cục liên thông rồi. Bên cạnh, phần đông huyền băng gia tộc tộc nhân vừa nhìn thấy người tới hiện thân, đều kinh hỉ thét lên. Vất vả mọi người. Hàn Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Tại hắn về sau, Mễ Nhã, Băng Huy, còn có rất cường đại huyền băng gia tộc tộc nhân, cũng lần lượt theo cái kia vực giới chi môn nội đi ra. Về sau, Liệt Diễm gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Liệt Diễm Chiêu, cũng dẫn phần đông liệt diễm gia tộc cường giả, theo vực giới chi môn mà đến. Cách 2 vạn năm, rốt cục lại trở về. Liệt diễm chiêu cảm khái nói, tộc trưởng, tà long nhất tộc, cũng đã tại linh vực hiện thân. Một gã huyền băng gia tộc tộc nhân quát, tà long nhất tộc. Hàn Triệt nhíu mày, chợt nhìn về phía liệt diễm chiêu, nói, tên kia muốn làm gì? Hắn biến mất lâu như vậy, ai biết hắn muốn làm gì? Liệt diễm chiêu lắc đầu. Chương 1506, dung mạnh, vực ngoại tinh hà. Một mảnh tĩnh mịch ngôi sao rơi lả tả chi địa, có một cái sinh linh coi là cấm khu kỳ đấy, chỗ ấy cùng ba lăng đại lục trung ương nội địa đồng dạng không gian hỗn loạn. Nơi này cách mộc tộc vực giới cũng không xa xôi. Cái kia phiến tánh mạng cấm khu nội, từng đạo điên cuồng xoay chuyển khe hở không gian, vặn vẹo lên, giống như vỡ ra một chương nhắm người mà phệ giữ tợn ác khẩu. Oanh! Theo cái kia ác trong miệng, đột hiện ra sâu u đường hành lang, không biết đi thông nơi nào. Suy suy! Xoẹt! Phần đông rậm rạp vết nứt không gian, như là lay động lưỡi đao, thiết cắt lấy cái kia phiến không gian. Hô! Vù vù! Nguyên một đám thân ảnh, đột nhiên theo cái kia thâm uyên đường hành lang nội lập lòe mà ra. Những cái kia thân ảnh có cao lớn như ác ma, toàn thân duệ đâm, có thấp bé như người lùn, một thân lục u làn da, còn có tắc thì rõ ràng là cốt tộc cùng vũ tộc tộc nhân. Bọn hắn theo không biết tên thiên địa, đột nhiên tại phiến khu vực này thoáng hiện về sau, lập tức theo không gian kia hỗn loạn chi địa ly khai. Linh vực. Ha ha, tại đây có lẽ tựu là linh vực rồi. Không nghĩ tới chúng ta mua sắm chính là cái kia tọa độ không gian, rõ ràng thật có thể đến linh vực. Thần tộc muốn tới, hồn tộc muốn tới. Liền linh tộc cùng ác ma đều nghĩ qua đến, chúng ta đương nhiên, cũng có thể tại nơi này không có bị khai quật thiên địa hoạt động một chút. Cho dù không thể theo những cái kia siêu giai huyết mạch chủng tộc trong tay, cướp lấy địa tâm nguyên mẫu, chúng ta cũng muốn tại phương diện khác kiếm một chén canh. Nghe nói linh vực tánh mạng chủng tộc, đại đa số tiến hóa cấp độ không đủ cao, hắc hắc, ta muốn thu hoạch đại lượng nô lệ. Ta hiếu thắng người xương cốt cùng huyết mạch. Ta muốn mạch khoáng cùng các loại tài liệu. Mọi người phân biệt hành động a. Một đám theo thế giới khác mà đến dị tộc cường giả, lớn tiếng kêu gào lấy, chợt bởi vậy ly khai. Vắng vẻ cự linh giới. Rất nhiều cự nhân tộc tộc nhân. Sinh hoạt tại nơi này cùng cổ thú giới đồng dạng rời xa linh vực vực giới. Đồn đãi nơi đây là cự linh khởi nguyên chi địa. Cự linh giới tinh không vách tường bằng tinh thể chỗ. Rắc rắc. Một chỗ óng ánh không gian bích trướng. Như thủy tinh giống như nát bấy, sau đó vỡ ra ra cực lớn lỗ hổng. Sau đó, nguyên một đám kỳ lạ quý hiếm cổ quái dị tộc cường giả, cũng theo cái kia liệt khẩu nội phi giật mà ra. Linh vực. Nơi này chính là linh vực. Thần tộc, hồn tộc cùng linh tộc mục tiêu, chính là linh vực bản thổ địa tâm nguyên mẫu. Chúng ta mượn bên ngoài cái kia chút ít vực giới động thủ đi. Thật cao hứng khả dĩ phát hiện một cái hoàn toàn mới thiên địa a. Giết xuống dưới. Hỗn tạp lấy cốt tộc, vũ tộc cùng mặt khác phần đông không biết tên chủng tộc vực ngoại khách đến thăm, thấy được dưới đáy cự nhân. Bọn hắn hưng phấn mà giơ lên dao mổ. Cùng lúc đó, tại linh vực tinh hải khác mấy cái yên lặng chi địa, cũng có theo cái khác vực giới mà đến cường giả, trong lúc đó quỷ dị toát ra. Bọn hắn một bước vào linh vực thiên địa, liền lập tức phân tán ra đến, bắt đầu tìm kiếm còn sống linh hoạt động vực giới. Trong lúc nhất thời, tinh hà đại loạn. Mộc tộc vực giới, cự nhân tộc vực giới, dạ xoa tộc vực giới, còn có hắc ngục tộc vực giới, nhao nhao gặp vực ngoại khách đến thăm công kích. Trừ lần đó ra, nhân tộc lục đại hoàng kim cấp thế lực, chinh phục những vực ngoại đó thiên địa, cũng đều đã trở thành mục tiêu công kích. Kể từ đó, chẳng những linh vực bản thể bị hai cái hồn tộc tộc nhân quấy long trời lỡ đất, liền vực ngoại thế giới, cũng đều biến có phải hay không an bình. Toái băng vực ở chỗ sâu trong, có huyền băng gia tộc cường giả tọa chấn, long giới cùng tu la giới bên kia, đã bị tà long nhất tộc công hãm. Vốn tưởng rằng ván này thế đầy đủ hiểm ác rồi, ai cũng không có dự liệu được. Nháy mắt ở giữa, càng nhiều nữa thiên ngoại khách đến thăm hàng lâm, cũng từng bước sơi tái toàn bộ vực ngoại thế giới. Hàn Tịch thâm uyên, Tần Liệt cái kia một cỗ huyết hồn thú phân thân, cực lớn thân thể bị tử sắc ma huyết nhuộm đỏ, dữ tợn đầy đủ, trùng trùng điệp điệp dẫm phải một đầu cửu giai thâm uyên lãnh chúa. Trải qua một phen khổ chiến về sau, hắn thành công đem cái này cửu giai ác ma sát chết, đang tại hái thắng lợi trái cây. Nhưng vào lúc này, thông qua cùng chủ hồn liên hệ, hắn đã biết phát sinh ở linh vực biến đổi lớn. Khắp nơi thiên ngoại khách đến thăm công kích linh vực. Hắn đột nhiên minh bạch, trước khi đạo xâm theo như lời cái kia lời nói ứng nghiệm. Tại một ít người có ý chí phóng túng xuống, thiết lập tại linh vực tinh hải nguyên một đám cửa ngầm, liên tiếp phát huy ra tác dụng. Thiên Khải đại hiền giả. Hắn dưới đáy lòng hừ lạnh. Một cái tử sắc u ảnh, từ xa phương chậm rãi toát ra, hóa thành Y Nặc Ti bộ dáng. Một thân tử sắc quần trang, lộ ra ung dung cao quý Y Nặc Ti, khuôn mặt tinh mỹ, ánh mắt trấn định, căn cứ tin tức của ta đến xem. có người cố ý bán ra tiến về trước lĩnh vực không gian đường nhỏ, công chúng nhiều chạy trốn tại tinh hải nội, người mang lòng xấu xa tà loại cho tới lĩnh vực. Những người kia đều là nhất tham lam tàn bạo thị sát người, bọn hắn một tại lĩnh vực hiện thân, tất nhiên hội tương lĩnh vực coi là một khối lớn thịt mỡ đối đãi. Có lẽ, hôm nay lĩnh vực đã trở thành trong con mắt của bọn họ cừu non rồi, bọn hắn có lẽ tại vung vẩy lấy dao mổ. Người đoán đúng vậy. Tần Liệt cái này một cỗ huyết hồn thú phân thân, phát ra một cái trầm thấp tiếng hô, ta hiện tại có mục tiêu mới. Có ý tứ gì? Y Nặc Ti nói, ta không cần thông qua hàn tịch thâm uyên ác ma, đến khôi phục cái này một cỗ phân thân lực lượng, ta muốn bắt bọn hắn với tư cách của ta đồ ăn. Tần Liệt gào thét. Một cái tinh môn, đột nhiên tại huyết hồn thú phân thân bên cạnh xuất hiện, này là huyết hồn thú nhìn Y Nặc Ti, tự vọt lên đi vào. Tinh môn một chỗ khác, Tần Liệt bản thể. Kha Đế Tư, Thần Lằn Thủy Tổ, còn có cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư, Khảm Bối Nhĩ, đều thình lình tại liệt. Nơi đây là cự linh giới. Gờ giờ à, o o. Ban Đức Lạp Tư giống to. Hắn tiếng hô, như một vòng nhìn không thấy gợn sóng, hướng phương xa thiên không nhộn nhạo. Tộc nhân của chúng ta. Một cái ngân trói cự nhân, nghe được cái kia một tiếng giống to, đột nhiên kích động ra, cũng liền vội vàng dùng tiếng hô đáp lại. Hắn vào 10 cái đồng cự nhân. Ngân cự nhân, đều bị vừa thô vừa to ra gần quấn quanh lấy cái cổ, như nô lệ giống như hướng phía chỉ định phương hướng bước đi. Những này cự trên thân người đều là máu tươi, khóe miệng, cái cổ, cùng lồng ngực, hiện đầy huyết rối lầm miệng vết thương. Có miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Không có tác dụng đâu. Một cái thấp bé người lùn, ngồi ở một cái ngân cự nhân trên bờ vai, cùng ngân cự nhân so sánh với, hắn còn nhỏ như ruồi muỗi, các ngươi cự linh tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 3 cái. Hơn nữa các ngươi thập giai huyết mạch chiến sĩ, thực lực cũng phi thường thưa thớt bình thường. Dùng các ngươi cự linh tộc thực lực, mặt đối với chúng ta cao đẳng trí tuệ tánh mạng xâm lấn, lấy cái gì chống lại? Hắc hắc, bất quá các ngươi sẽ là cuối cùng nô lệ, các ngươi như vậy cao, khổng lồ như vậy, nhất định khả dĩ bán cái giá tốt. Sở hữu tất cả cự linh tộc tộc nhân, nghe được hắn lời nói này, đều lộ ra tuyệt vọng cùng khuất nhục biểu lộ. Cự linh tộc, tại lĩnh vực cũng là thái cổ cường tộc một trong, có thể hiện tại bọn hắn trong tộc người mạnh nhất. Nguyên một đám hạ là không rõ, mà bọn hắn thì là biến thành dưới bậc chi tù, có lẽ từ nay về sau, đều muốn thành vì người khác nô lệ. Đây là bọn hắn không cách nào tiếp nhận vận rủi. Bên kia có đáp lại. Ban Đức Lạp Tư gầm nhẹ nói. Đi. Tần Liệt lên tiếng. Ban Đức Lạp Tư như cực lớn kim sắc chiến xa, hướng có đáp lại vị trí phóng đi, dẫm đại địa đều tại ầm ầm lay động. Chương 1507, dạ quỷ. Gờ giờ à, o o. Hoàng Kim cự nhân Ban Đức Lạp Tư, đuổi điên cuồng thân hình đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Từng đợt sóng âm, như kinh đào sóng lớn, hướng bát phương mang tất cả. Răng rắc, một cây gốc che trời cổ mộc, theo Ban Đức Lạp Tư gào thét, bị dễ như trở bàn tay giống như bị phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên ngừng? Kha Đế Tư kinh ngạc nói. Không biết, Thần Lằn Thủy Tổ cũng có chút không hiểu thấu. Tần Liệt cái kia một cỗ huyết hồn thú phân thân. Cùng Thần Lằn Thủy Tổ đồng dạng, dùng vốn hình thái hiện ra. Hồn thú dùng chân thân xuất hiện, thoạt nhìn cùng cự nhân tộc, như là đồng nhất loại giống, không lộ vẻ nhỏ bé đột ngột. Hắn bản thể, thì là tĩnh tọa tại huyết hồn thú trên phân thân o không o, đối xử lạnh nhạt xem hướng tiền phương. Ban Đức Lạp Tư thấy được thi thể, cự nhân tộc thi thể. Hắn trầm giọng nói. Như vậy nói chuyện lúc, máu của hắn hồn thú phân thân, tốc độ bỗng nhiên một nhanh. Hô! Huyết hồn thú lóe lên rồi biến mất. Kha Đế Tư cùng Khảm Bối Nhĩ chăm chú đuổi kịp. Một chỗ khe núi dòng suối, có hai cái ngân cự nhân như sườn núi nhỏ giống như ngã xuống đất, trên người đều là lỗ máu. Những cái kia cực lớn lỗ máu, như tổ ong vò vẽ, hiện đầy hai cái ngân cự nhân thi thể. Chỉ là, theo những cái kia lỗ máu nội, đã không có máu tươi chảy xuôi đi ra. Máu tươi của bọn hắn tựa hồ bị thu thập. Ban Đức Lạp Tư đứng tại hai cái ngân cự nhân bên cạnh, phát ra dã thú giống như hét giận dữ, chấn phụ cận thiên địa tựa hồ cũng đang run sợ. Huyết hồn thú phân thân mang theo Tần Liệt, đến chỗ này về sau, hắn nhìn thoáng qua cái kia hai cái chết đi ngân cự nhân, cũng là sắc mặt thâm trầm. Hắn biết đạo càng là cực lớn sinh linh, sinh sôi nảy nở càng là khó khăn, cự long, cổ thú, đều là như thế. Cự nhân càng phải như vậy. Toàn bộ cự linh giới cự nhân tộc tộc nhân, chỉ sợ cũng không đến 1.000 người, từng cái cự tánh mạng con người đều hiếm có trọng yếu. Trước mắt hai cái ngân cự nhân, hẳn là cùng địch quân liều chết tranh đấu. Sau khi thất bại không cam lòng làm nô, phản ứng thái quá mức kịch liệt, mới bị xuyên thủng thân thể đánh chết. Đây là ở giết gà dọa khỉ. A, một cái ngao gào thét, từ xa phương vang lên, lại im bặt mà dừng. Ban Đức Lạp Tư mục lộ ra tàn khốc, nói, ở bên kia. hắn bị ngăn chặn miệng. Tần Liệt híp mắt, cùng dưới thân huyết hồn thú một chút câu thông, nói ra, tìm được một vị trí. Hắn tại Ban Đức Lạp Tư về sau, dẫn thẳng Làn Thủy Tổ, Kha Đế Tư cùng Khảm Bối Nhĩ bọn người, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy như điên. Xoẹt, thấp bé như người lùn, có xanh mơn mởn làn da. Trong mắt lóe ra hung tàn hào quang dị tộc tộc nhân, tương một cái khô gầy như củi cánh tay, theo một cái kêu gào cự nhân mi tâm rút ra. Hắn đứng ở đó cự nhân đỉnh đầu, dưới thân thể cự nhân lại một lần đáp lại Ban Đức Lạp Tư lúc, không lưu tình chút nào mà thống hạ sát thủ. Hắn theo cái kia cự nhân mi tâm rút ra tay cánh tay, dính đầy óc, hắn tùy ý vung vẩy vài cái, thô bạo con mắt nhìn về phía mặt khác cự nhân. Những cái kia ngân cự nhân cùng đồng cự nhân đều cấm như ve mùa đông. Ai dám lại ngao gào thét một câu, ta chẳng những hội giết chết hắn, cũng sẽ biết giết sạch các ngươi cái này một đám sở hữu tất cả cự nhân. Thấp bé lục người lùn, dùng linh tộc thông dụng ngữ, lạnh lùng uy hiếp mọi người, ngoan nghe lời đi theo chúng ta, ta sẽ đem bọn ngươi bán một cái giá tốt. Các ngươi hội vĩnh viễn mất đi tự do, sẽ ở không có thiên lý mạch khoáng làm việc, có thể các ngươi ít nhất sẽ sống lấy. Nhưng là, nếu như các ngươi không chịu nghe lời nói, ta sẽ ngay tại hiện tại, đem các ngươi toàn bộ giết chết, một cái cũng sẽ không lưu. Khôn La đại nhân, nghe vừa mới chu lên, hẳn là một cái khác cường đại cự nhân. Một cái khác thấp bé người lùn, sắc mặt âm trầm, nói ra, chúng ta không phải tương sở hữu tất cả cường đại cự nhân đều cho nô dịch sao? Có lẽ là một cái cá lọt lưới a. Được xưng là Khôn La dị tộc, lạnh lùng cười cười, nói ra, không cần lo lắng, ta đã đưa tin mặt khác ra hỏa rồi, bọn hắn sẽ đi qua xử lý. Vậy thì không có vấn đề. Ầm ầm, rầm rầm rầm oanh. Đất rung núi chuyển động tĩnh, đột nhiên giống như theo bát phương mà đến, chấn ở đây sở hữu tất cả dị tộc đều mục lộ ra kinh hãi. Khôn La Cương vừa giết chết một người cự nhân, giờ phút này dùng bổn tộc ngôn ngữ, thấp giọng mắng hai câu, sau đó bay về phía không trung. Hắn chợt chứng kiến kim chói Ban Đức Lạp Tư như một tòa kim sắc sông núi, ầm ầm mà đến. Thật đúng là một cái thập giai cự nhân. Khôn La không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức dùng bí thuật đưa tin, bên này có một cái cá lọt lưới, thập giai. Các ngươi ở tại chỗ này. Hắn lại phân phó những người khác. Minh bạch. Khôn La trên không trung di động thân ảnh, như một cái lục u linh, nhẹ như không có gì, bồng bềnh lắc lắc. Hắn âm thầm thi triển huyết mạch bí thuật. Một tầng vô hình linh hồn chập trùng, dùng hắn làm trung tâm, hướng bát phương bao trùm mà đến. Đuổi điên cuồng bên trong đích Ban Đức Lạp Tư, trong cơ thể cự nhân tộc thập giai huyết mạch, đột nhiên không bị khống chế mà bạo loạn. Hắn đi về phía trước thân hình, như núi sụp đổ, ầm ầm hướng về đại địa. Oanh! Mảng lớn rừng cây, tại hắn ngã xuống đất lúc, bị san thành bình địa. Ban Đức Lạp Tư ngã vắng đầu chuyển hướng, trong cơ thể huyết mạch giống như phát ra chói tai kêu to. Lại để cho tay chân của hắn mất nhất định, hành động đông dao động tây lệch ra. Hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Cũng tại lúc này, theo phía sau của hắn toát ra Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, còn có Tần Liệt bản thể. Hồn thú, một cái hồn tộc tộc nhân. Khôn La biến sắc, hắn bị một tầng vô hình linh hồn chấn động bao trùm lấy, giống như ẩn hình, cách Ban Đức Lạp Tư rõ ràng không phải đặc biệt xa, có thể Ban Đức Lạp Tư nếu không có chứng kiến hắn. Có thể hắn vừa nhìn thấy hộ tống Ban Đức Lạp Tư xuất hiện huyết hồn thú, lập tức tự thay đổi sắc mặt. Hắn không có che che lấp lấp, mà là đột nhiên theo chỗ tối di động mà đến, như một cái lục u linh. Khác thường loại. Kha Đế Tư quát. Hồn nô. Khôn La nhìn hắn một cái, giống như thoáng cái nhận ra thân phận của hắn, sau đó ánh mắt lóe lên, tự chằm chằm hướng về phía Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, nói ra, bọn họ đều là ngươi hồn nô. Hắn theo như lời bọn hắn, chỉ Tần Liệt bản thể. Kha Đế Tư, Khảm Bối Nhĩ, kể cả Ban Đức Lạp Tư. Hắn khi tất cả khách đến thăm, cũng chỉ là huyết hồn thú hồn nô. Tần Liệt không có trả lời, dưới người hắn cái kia có huyết hồn thú phân thân, thì là dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp nói ra, các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Các ngươi hồn tộc đi linh vực, chúng ta tại phụ cận vực giới săn mồi có vấn đề gì? Khôn La ánh mắt u ám, nói, cái này cự linh giới, là chúng ta dạ quỷ, nhìn chúng địa phương, chúng ta không cùng các ngươi hồn tộc giành ăn. Hy vọng các ngươi cũng có thể theo cự linh giới rút đi. Dạ quỷ, Tần Liệt không có lập tức trả lời, mà là theo huyết hồn thú mai áo trong trí nhớ, đi sưu tầm quan ở phương diện này trí nhớ. Từ khi tương huyết hồn thú luyện hóa là hồn thú về sau, hắn từ đó cũng đã nhận được đại lượng trí nhớ cùng tri thức, trong đó cũng có một bộ phận về vực ngoại tinh hải, hắn trong lúc nhất thời cũng không có có thể tiêu hóa xong. Nhưng này chút ít trí nhớ hoàn toàn chính xác tồn tại. Huyết hồn thú trong đồng tử, một tia u ám quang nhấp nháy lưu động lấy. Hắn đang nhanh chóng điều tra. Dạ quỷ, dã quỷ. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Chương 1508, cô hồn dã quỷ. Vực ngoại tinh hải ở chỗ sâu trong, các loại các dạng tánh mạng chủng tộc nhiều không thể mấy, thần tộc, linh tộc, hồn tộc, thâm uyên ác ma chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất cường đại chủng tộc. Khi bọn hắn phía dưới, còn có cốt tộc, vũ tộc, thái thản tộc, nhược một điểm chủng tộc. Vực ngoại sinh linh, đại đa số dùng tộc đàn hình thái tồn tại, thí dụ như thần tộc, linh tộc những này, có thể mọi sự cũng không có tuyệt đối. Phần đông tánh mạng trong chủng tộc, tự nhiên cũng sẽ có bên trong tranh chấp, có con sâu làm lầu nồi canh. Một ít đã mất đi tộc đàn tin cậy, tại trong tộc phạm phải tội ác người, thường thường hội y theo tộc quy bị vĩnh viễn khu trục. Còn có một bộ phận, tại tộc đàn đấu tranh trong thất bại, cũng hoặc là tội ác ngập trời người, cũng chỉ có thể rời xa tộc đàn. Những người kia, vừa ly khai ỉ lại chủng tộc, tại trong tinh hà sẽ bị lập tức cô lập, trở thành cô hồn dã quỷ. Trong bọn họ rất nhiều người, ly khai tộc đàn lúc, còn có thể bị trong tộc cường giả đuổi giết. Tinh hà tuy lớn, có thể bọn hắn có thể sống động không gian, kỳ thật cũng không lớn. Dần dà, những cái kia mưu phản tộc đàn, cũng hoặc là bị các tộc vứt bỏ người, vì sinh tồn dần dần tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn tự xưng là dạ quỷ, cũng là dã quỷ hài âm, chính là cô hồn dã quỷ ý tứ. Dạ quỷ, chính là một cổ tán loạn thế lực, cấu thành phức tạp, có cốt tộc tộc nhân, có vũ tộc tộc nhân, còn có mặt khác các tộc tộc nhân. Vốn là bị vứt bỏ người, bọn hắn thoát ly tộc đàn về sau, vì sinh tồn, làm việc không hề điểm mấu chốt. Trong tinh hà rất nhiều thảm án, đều là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Bọn hắn tự là một đám thị huyết con muỗi, thường xuyên qua lại tại một ít cấp bậc thấp vực giới thiên địa, đi tận khả năng cướp lấy lợi ích. Bọn hắn tàn nhẫn, huyết tinh, vì đạt được thành mục đích không từ thủ đoạn. Tại tinh hà khắp nơi thiên địa, bọn họ đều là không được hoan nghênh. Một khi bọn hắn tại cường đại chủng tộc phạm vi thế lực xuất hiện, lập tức sẽ gặp vô tình đuổi giết. Cốt tộc tự từng đối với dạ quỷ, đại khai sát giới, từng dạ quỷ theo cốt tộc một phương vực giới nội, giết máu chảy thành sông khu trục. Dạ quỷ theo không dám ở hồn tộc, thần tộc, linh tộc tam đại siêu giai huyết mạch chủng tộc trong phạm vi thế lực qua lại. Bọn hắn ngẫu nhiên đi vào thâm uyên, cũng sẽ bị khắp nơi ác ma lĩnh chủ coi là trong mắt đâm, bị ác ma hợp lực đuổi giết. Đối với thần tộc như vậy chủng tộc mà nói, dạ quỷ cái là một đám bên trên không được mặt bàn con muỗi, chỉ cần dạ quỷ, không khi bọn hắn vực giới thiên địa hoạt động, bọn hắn thường thường cũng mặc kệ hội. Mà dạ quỷ cũng biết rõ điểm này, cho nên bọn hắn hoạt động địa phương. Đại đa số đều là cấp bậc thấp vực giới thiên địa. Linh vực, đối với bọn họ mà nói, tự là một khối màu mỡ đại thịt. Bọn hắn thông qua bọn hắn cách, mua được tiến về trước linh vực bí cảnh thông đạo, sát nhập linh vực về sau. Liền chuẩn bị tận khả năng thu hoạch lợi ích. Bọn hắn biết đạo thần tộc, hồn tộc, kể cả linh tộc, đều lục tục ngo ngoe theo dõi linh vực. Bọn hắn tự biết ra không phải siêu giai huyết mạch chủng tộc đối thủ, cho nên không dám đi linh vực, bọn hắn chỉ là muốn đục nước béo cò, tại linh vực bên ngoài vực giới nội nấu giết đánh cướp một phen. Một đoạn đoạn về dạ quỷ che giấu tin tức, theo tần liệt linh hồn điều tra, dần dần trở nên rõ ràng. Oanh! Thập giai hoàng kim cự nhân ban đức lạp tư. Vừa mới đứng lên, lại không rõ ràng cho lắm mà trọng kích trên mặt đất. Tần Liệt bên cạnh, Thần Lằn Thủy Tổ cùng một cái khác cự nhân tộc Khảm Bối Nhĩ, cũng hiểu được huyết mạch xuất hiện dị thường. Bọn hắn vượt là muốn kích phát huyết mạch lực lượng, cái loại này dị thường chấn động lại càng lớn, làm bọn hắn cũng lung la lung lay, liền đứng cũng không vững. Các ngươi tạm thời không muốn dị động. Tần Liệt dùng huyết hồn thú phân thân gầm nhẹ. Thần Lằn Thủy Tổ cùng Khảm Bối Nhĩ đều ngừng lại. Khảm Bối Nhĩ trong mắt kim quang rạng rỡ, gắt gao trừng mắt Khôn La, giống như tùy thời muốn nhào lên giết chết hắn. Có thể cái kia Khôn La lại vẻ mặt khinh thường. Hiển nhiên không có tương Khảm Bối Nhĩ để vào mắt, hắn chỉ là nói với Tần Liệt, chúng ta dạ quỷ không đi linh vực đoạt thức ăn. Chỉ là tại phụ cận vực giới hoạt động, thỉnh ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Cự linh giới đã bị ta coi trọng. Tần Liệt cái kia một cỗ huyết hồn thú phân thân. Bích diễm giống như trong đồng tử, tràn đầy ngạo mạn cùng lạnh lùng chi sắc. Ta hiện tại yêu cầu ngươi, lập tức phóng thích sở hữu tất cả bắt được cự nhân, cùng tồn tại tức lui cách cự linh giới. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tha các ngươi một con ngựa, bằng không thì ta muốn giết sạch sở hữu tất cả vào dã quỷ. Tần Liệt, Ban Đức Lạp Tư điên cuồng hét lên. Ta tại nghĩ biện pháp trước bảo trụ ngươi cái kia chút ít tộc nhân. Tần Liệt dùng linh hồn truyền âm. Ban Đức Lạp Tư đột nhiên câm miệng. Không có khả năng. Khôn La nổi giận đùng đùng mà kêu lên. Các ngươi hồn tộc không muốn khinh người quá đáng. Cái này cự linh giới là chúng ta trước vừa ý. Hơn nữa đã cầm ra rồi. Nếu như các ngươi trước một bước đã đến. Chúng ta chỉ cần phát hiện các ngươi hồn tộc tộc người hoạt động tại cự linh giới, chúng ta sẽ không xâm nhập. Có thể rõ ràng là chúng ta tới trước, hơn nữa đã oanh hạ cự linh giới, bắt làm tù binh những. Này cự nhân, ngươi muốn chúng ta tương đến khẩu thịt mỡ nhổ ra, cái kia không có khả năng. À, vậy sao? Tần Liệt cười lạnh. Bản thể hắn kích phát huyết mạch bí thuật, dùng thời không yêu linh huyết mạch thiên phú, ngưng luyện ra một cái tinh môn. Giống, cái kia một cỗ thập giai ám hồn thú phân thân, cũng theo tinh môn nội phi bật ra đến, còn dẫn Miêu Phong Thiên, Huyết Lệ bọn người. Thập giai, Khôn La chấn động. Hắn nhận ra trước mắt huyết hồn thú, chỉ là một cái cửu giai hồn tộc tộc nhân, trong nội tâm còn tồn một tia hy vọng. Có thể về sau hồn tộc tộc nhân, kinh khủng kia linh hồn khí tức, rõ ràng là thập giai cường đại cấp độ. Khôn La mình cũng là thập giai huyết mạch, hắn không sợ thập giai ban đức lạp tư, lại đối với thập giai hồn tộc tộc nhân sinh lòng sợ hãi. Hắn chỉ là địa ma tộc tộc nhân, địa ma tộc tại vực ngoại tinh hải nội, huyết mạch cấp độ bài danh còn không bằng cốt tộc cùng vũ tộc. Thân là địa ma tộc tộc nhân, hắn đối với tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, trời sinh sợ hãi, hắn tự nhiên biết đạo đều là thập giai huyết mạch, hắn cũng không phải siêu giai huyết mạch chủng tộc đối thủ. Mặt khác, hắn cũng biết từng cái hồn tộc tộc nhân, cơ hồ cũng sẽ không là một mình tác chiến. Nhìn xem thập giai ám hồn thú đã đến, còn có cửu giai huyết hồn thú, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ hồn tộc thật sự tương cự linh giới xem là mục tiêu. Ta cho ngươi một chút thời gian, ngươi nói cho mặt khác dạ quỷ đồng bạn, lại để cho bọn hắn tương bắt được cự nhân phóng thích, cùng tồn tại tức theo cự linh giới rút đi. Mới tới ám hồn thú phân thân, ngửa đầu, lộ ra ngạo mạn đến cực điểm, chỉ có như vậy, ta mới sẽ bỏ qua các ngươi. Khôn La trong đôi mắt, một tia màu xám ánh sáng lóe ra, giống như tại dụng tâm suy nghĩ. Hắn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi chờ một chút, ta hỏi thăm một chút những người khác ý kiến. Khôn La đột nhiên nói. Nha! Tần Liệt hờ hững nói. Khôn La từ từ nhắm hai mắt, ngón tay dựa theo ngực một chuỗi cốt liệm lên, như là đang cùng ai câu thông. Một lát sau, hắn quỷ bí cười cười, nói, ngươi hơi chờ một chút, của ta một đồng bạn lập tức tới ngay, hắn tại dạ quỷ địa vị cao hơn ta, hắn sẽ cho ngươi mang đến đáp án của chúng ta. Nhìn xem trong mắt của hắn dị quang, Tần Liệt đột sinh lòng bất an, quát, động thủ giết bọn chúng đi. Chương 1509, Địa Ma Bí Thuật. Sát! Tần Liệt ra lệnh một tiếng, Kha Đế Tư cùng Thần Lằn Thủy Tổ, dẫn đầu đánh về phía địa ma tộc Khôn La. Cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư cùng Khảm Bối Nhĩ, đã bị Khôn La huyết mạch bí thuật ảnh hưởng, càng là dùng sức dãy ruộng, càng là như hãm sâu bùn nhão giống như khó có thể xuất lực. Bọn hắn lung la lung lay đứng lên, mới chịu đối với Khôn La động thủ. Lại cảm thấy huyết mạch bắt đầu mất nhất định. Địa ma tộc huyết mạch bí thuật có thể trực tiếp ảnh hưởng huyết mạch cân đối trọng lực từ trường, rất có nghề a. Tần Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Khống chế trọng lực chính là địa ma tộc chính yếu nhất cũng là trọng yếu nhất huyết mạch thiên phú. Từng cái địa ma tộc tộc nhân đối với không gian tồn tại sức nổi, trọng lực, các loại kỳ dị từ trường đều có được nhạy cảm cảm ứng, mà lại có thể thông qua huyết mạch điều khiển. Trên đất bằng, bọn hắn khả dĩ lợi dụng huyết mạch bí thuật ảnh hưởng lớn ma trọng lực. Tại trong hải dương, bọn hắn đồng dạng khả dĩ lợi dụng huyết mạch bí thuật đến ảnh hưởng sức nổi của nước biển, cùng nước biển đối với sinh linh đè ép lực. Mặc dù là tại bao la bát ngát trong tinh hà, bọn hắn cũng có thể lợi dụng huyết mạch hình thành đặc thù không gian từ lực. Loại này đặc biệt huyết mạch năng lực cũng là địa ma tộc khả dĩ tại tinh hà tồn tại, có thể có một chỗ cắm rủi nguyên nhân. Đất sụt, Khôn La đồng tử âm trầm, thấp bé thân ảnh như lục bình sau này lướt động. Ầm ầm, Tần Liệt dưới chân. Đại địa như nước biển gợn sóng, bỗng nhiên nhấc lên cực lớn chấn động. Nguyên một đám sâu u khe rãnh, theo đại địa nội xé rách mà ra, tương một cây gốc che trời cổ mộc một ngụm nuốt vào. Thân hình cực lớn Thần Lằn Thủy Tổ, từ trên không trung, một đầu chồng hướng một đầu sâu u khe rãnh. Cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư cùng Khảm Bối Nhĩ, như núi thân thể, cũng trở nên không bị khống chế, cũng hướng phía đại địa khe hở ngược lại đi. Chỉ có Kha Đế Tư, còn có mấy cái Tu La tộc hồn nô, bởi vì hình thể nguyên nhân, không có đã bị trọng lực trường quá lớn ảnh hưởng. Hình thể càng là cực lớn, tại đối mặt mãnh liệt trọng lực trường thời điểm, thường thường càng khó dùng khống chế. Cũng bởi như thế, Thần Lằn Thủy Tổ, cùng hai cái cự nhân, kể cả Tần Liệt hai cái hồn thú phân thân, đều cảm thấy cường mà hữu lực lòng đất liên lụy lực. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Khôn La nhất bên cạnh cười quái dị. Cái kia thấp bé thân ảnh, một bên một chút biến mất. Vài giây sau, hắn tiếng cười vẫn còn, có thể cả người hắn lại ẩn nặc. Trừ Tần Liệt bên ngoài, những người còn lại đều hoàn toàn đã mất đi đối với hắn cảm ứng. Ta vừa mới cùng dạ quỷ đồng bọn liên hệ qua, bọn hắn nói cho ta biết, hồn tộc lần này chỉ có hai cái hoàng tử tiên tiến nhập linh vực. Khôn La bóng người vô tung, thanh âm nhưng lại theo bốn phương tám hướng truyền đến, cái kia hai cái hồn tộc hoàng tử, hôm nay cũng không có ly khai linh vực, mà là đang tại đại khai sát giới, bọn hắn làm sao có thể lại đột nhiên đến cự linh giới. Chúng ta sớm đã biết rõ, hồn tộc, linh tộc cùng thần tộc mục tiêu, đều là cái kia siêu đại kiểu linh vực, là cái kia rực rỡ muôn màu linh tài, cùng địa tâm nguyên mẫu. Chính là một cái cự linh giới, căn bản sẽ không có bị bọn hắn để vào mắt, bọn hắn tuyệt sẽ không tới. Mà ngươi, coi như là hồn tộc tộc nhân, cũng cùng bọn họ không phải một đường. Cổ tháp tư. Khôn La cuối cùng lên tiếng kêu to. Ta đến rồi. Một cái thân cao 2 mét, toàn thân như màu xanh lá cây thủy tinh cốt tộc tộc nhân, tại hắn tiếng gọi ầm ý trong cực nhanh mà đến. Cái kia tại cốt tộc trong. Xem như thân hình cao lớn cổ tháp tư, lưng cõng một cây sắc bén gai xương. Mỗi một căn cốt đâm, đều ít nhất 3 mét, những cái kia gai xương nhan sắc khác nhau, nhưng đều lượn lờ lấy tử vong khí tức. Vèo, hắn chợt vừa hiện thân, tự ném ra ngoài một căn màu đỏ sậm gai xương, cái kia một căn cốt chói mắt nhãn hiệu trực chỉ Kha Đế Tư. Bởi vì Kha Đế Tư tại Khôn La huyết mạch lực lượng phía dưới, không có hướng phía dưới đáy khe hở chìm, y nguyên còn nổi giữa không trung. Coi chừng, Tần Liệt quát, bồng, bay về phía Kha Đế Tư gai xương. Đột nhiên bạo tạc nổ tung, lập tức hóa thành vô số màu đỏ sậm làn khói. Những cái kia làn khói như là có linh tính con rắn nhỏ, không đều Kha Đế Tư kịp phản ứng, cũng đã quấn lên đến. Sương mù tơ nhện, đụng một cái sở Kha Đế Tư, lập tức như nước nhập biển cả, thoáng cái tự biến mất. A, Kha Đế Tư bụng lấy cổ họng, con mắt nổi bật đến, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn có thể cảm giác được, một cổ tử vong lực lượng, trước tiên thẩm thấu hắn tứ chi bách hài. Ở đằng kia tử vong lực lượng ăn mòn xuống, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đột nhiên bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Trong mắt của hắn sáng rọi, dần dần trở nên ảm đạm. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, hắn sẽ ở trong thời gian rất ngắn tử vong. Linh hồn hắn cùng Tần Liệt ở giữa liên hệ cũng trở nên đứt quãng, sắp triệt để gián đoạn. Ha ha, một đám cấp bậc thấp sinh linh, vậy mà cũng dám ngăn trở chúng ta dạ quỷ. Về sau cổ tháp tư, một bên phát ra cuồng vọng cười quái dị, một bên từ phía sau đi bắt đệ nhị cây gai xương. Coi chừng hồn tộc ra hỏa. Khôn La tại nhìn không thấy chỗ tối nhắc nhở. Không có việc gì, những mọi người đó hỏa giao cho ngươi, những thứ khác tiểu ra hỏa, ta để đối phó là được rồi. Cổ tháp tư tùy tiện mà phân phối đối thủ. Tốt. Khôn La u ám mà nhe răng cười lấy, nói ra, trước mắt không bị hồn tộc thừa nhận ra hỏa. Nếu như khả dĩ bị chúng ta bắt sống, cái kia giá trị của hắn sẽ so sở hữu tất cả cự nhân cũng phải lớn hơn. Ha ha, ngẫm lại xem, hồn tộc A, một cái hồn tộc tộc nhân. Hơn nữa là không được thừa nhận hồn tộc. Đúng vậy, hắn so tất cả mọi người giá trị đều đại. Cổ tháp tư kích động. Khôn La Tương vừa mới tin tức thông chuyện hắn về sau, hắn cũng lập tức liên hệ rồi dạ quỷ cao tầng, dạ quỷ tại lĩnh vực người phụ trách, nhanh chóng cấp ra đáp án. Hồn tộc hai cái hoàng tử lên tiếng, nếu như bọn hắn khả dĩ bắt ở cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân, dạ quỷ tương cũng tìm được phong phú hồi báo. Cổ tháp tư không biết dạ quỷ tại lĩnh vực người phụ trách là thông qua phương pháp gì, cùng hồn tộc hai cái hoàng tử liên hệ với. Nhưng hắn vẫn biết nói. Bọn hắn nếu như khả dĩ cầm xuống trước mắt hồn tộc tộc nhân, bọn hắn dạ quỷ chẳng những tại lĩnh vực hành động hội thuận lợi rất nhiều, về sau tại vực ngoại tinh hà danh khí cũng sẽ biết sâu sắc tăng lên. Hơn nữa bọn hắn còn có thể hướng hai cái hồn tộc hoàng tử tranh công. Nếu như dạ quỷ có thể được đến hai cái hồn tộc hoàng tử ưu ái, từ nay về sau, bọn hắn dạ quỷ tại tinh hải ở giữa địa vị đều có thể tăng lên một đoạn. Nghĩ được như vậy, hắn càng phát hưng phấn, nói ra, Khôn La. Những người khác biết đạo tin tức về sau, cũng đã hướng phía bên này chạy đến. Chỉ cần khả dĩ bắt được trước mắt hai cái hồn tộc, chúng ta dạ quỷ thậm chí khả dĩ thông qua bọn hắn, đạt được hồn tộc tình hữu nghị. Vậy thì tốt quá, có lẽ, chúng ta từ nay về sau khả dĩ không cần đông trốn, khả dĩ quang minh chính đại tại trong tinh hà hiện thân rồi. Khôn La cũng kích động. Huyết hồn thú trên người, Tần Liệt bản thể sắc mặt tầng sâu, trong nội tâm thầm mắng một câu. Cái kia hai cái hồn tộc hoàng tử. Tại hắn dùng chấn hồn châu cảm giác đến bọn hắn về sau, đều muốn hắn chớ xen vào việc của người khác, hứa hẹn sẽ không đi Tần gia, Bổ Thiên cung cùng Cơ gia khu vực hoạt động. Có thể một thời gian nháy con mắt, bọn hắn rõ ràng lại cấp ra dạ quỷ hứa hẹn, lợi dụng dạ quỷ tại cự linh giới để đối phó hắn. Trở lại lĩnh vực sau chậm rãi cùng các ngươi tính sổ. Hắn thầm hạ quyết tâm. Chương 1510, tử vong lực lượng. Chủ nhân, Kha Đế Tư lơ lửng giữa không trung thân hình. Lung lay sắp đổ, một tia mắt thường không thể gặp tử vong khí tức, theo trong cơ thể hắn tán giật ra. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh như băng, linh hồn như là hướng phía tử vong vòng xoáy chìm. Trong cơ thể linh lực, Tu La tộc huyết mạch lực lượng, đều giống như tại ly hắn mà đi. Cốt tộc tử vong chi lực. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, nhìn thoáng qua Kha Đế Tư, đột nhiên thân thủ một chảo. Kha Đế Tư chậm rãi trụy lạc thân thể, lập tức bay về phía ám hồn thú, bị ám hồn thú cực lớn đầy đủ nắm. Chóc bong. Một cổ đến từ chính ám hồn thú tánh mạng chi lực, cưỡng ép quán chú Kha Đế Tư trong cơ thể, như lũ quét bộc phát. Kha Đế Tư lạnh như băng trong thân thể, một tia đến từ chính cổ tháp tư tử vong chi lực, như là bị bàn tay vô hình nắm lấy, bị ngạnh xanh xanh theo trong cơ thể hắn hút ra. Kha Đế Tư trong mắt biến mất sáng rọi tái hiện. linh hồn dò xét chiếu. Từng vòng u ám ánh sáng, theo ám hồn thú bích diễm giống như trong đồng tử nhộn nhạo mà ra, một hơi ở giữa bao trùm quanh thân ngàn dặm. Bên kia, Tần Liệt dùng bản thể chỉ thị. Hắn ngón tay phương vị, một đám cho mênh mông quang nhấp nháy, trong lúc đó hiện ra. Đó là một đám hoạt động linh hồn. Khôn La linh hồn. Khôn La dùng địa ma tộc huyết mạch bí thuật, tương thân hình ẩn nấp, Kha Đế Tư, Thần Lằn Thủy Tổ cùng lưỡng cái cự nhân đều không thể lấy mắt thường phân biệt rõ. Mặc dù là Tần Liệt cùng hai cái hồn thú phân thân, chỉ bằng vào mắt thường cũng không thể tại thời gian ngắn làm hắn hiện hình. Có thể hắn hồn tộc bí thuật khả dĩ. Tại linh hồn dò xét chiếu, chấn động xuống, Khôn La thân thể y nguyên ẩn nấp không thể cách nhìn, có thể linh hồn của hắn lại vô cùng rõ ràng mà bày biện ra đến. Ba cái hư không cảnh hậu kỳ. Thực lực so Kha Đế Tư yếu hơn một bậc Tu La tộc hồn nô. Trong mắt tràn đầy hung quang. Khống chế lấy 6 tầng hồn đàn lập tức hướng phía Khôn La vọt tới. Khôn La cái kia một đám linh hồn quang nhấp nháy, kịch liệt nhúc nhích lấy, giống như lại dùng linh hồn động đến huyết mạch lực lượng, vừa muốn dùng địa ma tộc huyết mạch thiên phú đến ảnh hưởng trọng lực trường. Tần Liệt bản thể một điểm mi tâm, một tầng óng ánh hồn đàn, đột nhiên theo hắn mi tâm trôi nổi mà ra, ở đằng kia hồn đàn nội, hắn chỗ lĩnh ngộ đại địa lực lượng, hóa thành phần đông rườm rà thần bí ánh sáng. Bản thể hắn bỗng nhiên bay về phía hồn đàn. Này tòa hồn đàn bỗng dưng hướng về chập trùng phập phồng đại địa, một cổ mãnh liệt linh lực thì là tốc hành địa tâm ở chỗ sâu trong, không ngừng chấn động đại địa, tại hắn hồn đàn rơi xuống về sau, giống như bị nào đó thần khí chấn áp, trong lúc đó bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, một loại thần bí từ trường, cũng theo cái kia tòa chỉ có một tầng hồn đàn nội hình thành. Cái này một phương khu vực trọng lực trường đột nhiên khôi phục bình thường. Hướng phía khe đất lớn khe hở trụy lạc ban đức lạp tư, khảm bối nhĩ, còn có thần lằn thủy tổ, mạnh mà đã ngừng lại ngã xuống thân thế. Giống. Ban đức lạp tư gầm thét. Toàn thân kim chói, như một cái hoàng kim thiên thần. Hắn mạnh mà chụp vào Khôn La hiện ra cái kia một đám linh hồn. Điểm một chút kim quang. Như kim sắc biển cát hạt cát, theo hắn đầu ngón tay, khe hở nội bắn tung tóe lấy, trước một bước cháo hướng về Khôn La linh hồn. Khôn La bị Tần Liệt ám hồn thú phân thân dò xét linh hồn, không có phản ứng dị thường, có thể một khu vực như vậy lại truyền đến suy suy dị tiếng nổ. Đáng chết! Ngươi vậy mà khả dĩ phá hư ta địa ma tộc huyết mạch bí thuật. Khôn La thét lên. Trong tiếng thét chói tai, cái kia ẩn nấp địa ma tộc thân thể, cũng rốt cục bởi vì bị thương mà triệt để hiện ra. Điểm một chút kim quang, xuyên thấu cái kia thấp bé địa ma tộc thân hình, làm cho trên người hắn nhiều hơn 10 cái miệng máu. Ta muốn mớm ngươi. Ban Đức Lạp Tư hét giận giữ lấy, cái kia kim sắc bàn tay khổng lồ, kéo lê một đạo kim sắc điện quang, hung hăng mà chụp vào Khôn La. Khôn La hung ác nham hiểm trong đồng tử, lóe ra một tia ý sợ hãi, trong miệng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên rất nhanh kích phát huyết mạch bí thuật, như liễu như giống như trên không trung bay tới thổi đi. Ban Đức Lạp Tư điên cuồng gào thét, hai tay khai mở vũ, như đánh con ruồi, không ngừng phát trảo kích. Khôn La thì là đem hết toàn lực ngự động huyết mạch bí thuật, tại Ban Đức Lạp Tư hai cái kim sắc bàn tay khổng lồ trong khe hở, chui tới chui lui. Cổ Tháp Tư, hắn nghiêm nghị tiếng rít, đừng nóng vội. Những người khác tại chạy đến trên đường, bọn hắn không chạy thoát được đâu. Cổ Tháp Tư khẽ nói. Hắn vốn sờ hướng về sau lưng cốt tay, tạm thời ngừng lại, không có rút, ra mặt khác một căn cốt đâm. Hắn trống rỗng trong hốc mắt, cái kia sáng ngời đến cực điểm con mắt, thẳng ngoắc ngoắc thấy được Tần Liệt ám hồn thú phân thân. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, Tần Liệt cái kia một cỗ ám hồn thú phân thân mới được là họa lớn trong lòng. Cũng tại lúc này, Thần Lằn Thủy Tổ tại Tần Liệt mệnh lệnh phía dưới. Liên hợp ba cái Tu La tộc hư không cảnh cường giả, cũng hướng hắn đánh tới. Tử vong điêu linh. Cổ Tháp Tư cười lạnh, trong mắt đột lộ ra cùng nhiệt hào quang. Một cổ kinh khủng tử vong khí tức, theo hắn toàn thân xương cốt nội bộc phát. Phía sau hắn lưng cõng một cây gai xương, trong nháy mắt toàn bộ bay ra. Mỗi một căn cốt đâm mũi nhọn, đều phóng xuất ra ô hắc xương mù. Những cái kia trong xương khói lượn lờ lấy nồng đậm tử vong khí tức. Mãnh liệt xem xét. Cái kia một cây gai xương, như đen kịt cờ thưởng tại giữa không trung chập chờn lấy. Gai xương rơi là tả, trung ương cái kia phiến trống trải khu vực, sắc trời bỗng nhiên trở nên âm u không ánh sáng. Thần Lằn Thủy Tổ cùng ba cái Tu La tộc hồn nô, trong lúc đó, tự đã rơi vào cái kia phiến bị gai xương vườn quanh âm u không gian. Thần bí tử vong lực trường, theo cái kia âm u trong không gian sinh sôi, giống như có thể đem bên trong sở hữu tất cả tươi sống tánh mạng, biến thành nhất triệt để thi cốt. Thần Lằn Thủy Tổ cùng cái kia ba cái Tu La tộc hồn nô, vừa tiến vào cái kia âm u không gian, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê mang. Bọn hắn lại toàn bộ phủ trên không trung bất động. Chủ nhân, tánh mạng của bọn hắn lực tại cực tốc trôi qua, ta cũng có thể tinh tường trông thấy. Kha Đế Tư cả kinh kêu lên. Tại cổ tháp tư cái kia tà ác cốt tộc bí thuật tử vong điêu linh, phạm vi, thần lăn thủy tổ cùng cái kia ba cái đồng tộc, trên người trôi nổi ra rất nhiều thật nhỏ ánh sáng. Những cái kia ánh sáng đều ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Bị tử vong chi lực thẩm thấu qua Kha Đế Tư, nhìn xem những cái kia thật nhỏ ánh sáng, lập tức đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, chúng ta cốt tộc tử vong điêu linh, đối với hết thảy tánh mạng đều áp dụng. Kể cả hồn thú. Áo tháp tư cười quái dị, mặc dù là linh hồn của ngươi, một khi bị tử vong điêu linh cho bao trùm, cũng sắp bị huyết mạch của ta bí thuật ảnh hưởng. Ngươi hồn tộc linh hồn, tại thời gian dài ăn mòn phía dưới, cũng rất khó dãy dụa à. Nói xong, trên người hắn tán giật tử vong lực lượng, càng thêm mãnh liệt quán chú hướng một cây gai xương. Như màu đen cờ thường phiêu đãng gai xương, chậm rãi sau này di động, tương tử vong điêu linh, bao trùm khu vực mở rộng. Chủ nhân, lập tức một khu vực như vậy, hướng phía hắn và Tần Liệt vị trí kéo dài mà đến, Kha Đế Tư lại một lần kinh hô. Tử vong điêu linh, nhằm vào hết thảy có sinh mạng giống, kể cả hồn tộc. Tần Liệt sờ lên cằm, hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nở nụ cười. Một cái tinh môn, tại hắn trước người chậm rãi ngưng tụ thành, mặt không có chút máu Miêu Phong Thiên, dẫn đầu từ trong bay ra. Hô! Một đầu cực lớn ngân đồng xà ma, tại Miêu Phong Thiên về sau, theo tinh môn nội bay ra. Sau đó là duệ chảo ma, bò cạp khổng lồ ma, tia chớp ma. Tất cả thâm uyên ác ma, toàn thân lượn lờ lấy thi khí, không có một tia sinh mệnh khí tức. Chúng một đầu chui vào tử vong điêu linh, bao trùm phạm vi. Chúng hoàn toàn không bị tử vong điêu linh ảnh hưởng, há miệng im ắng kêu to lấy, bỗng nhiên tương cổ tháp tư biến mất. Thino. Như thế nào là Thino? Dùng thâm uyên ác ma luyện chế Thino. Cổ tháp tư phát ra chói tai lệ gọi. Chương 1511, theo pháp mà làm. Cổ tháp tư là thuần túy cốt tộc tộc nhân, luyện thi chi thuật, từ trước đến nay đều là bọn hắn cốt tộc chỉ mới có đích. Tử khí, thi lực, vốn là nhất mạch tương thừa, bọn hắn dùng tử vong chi lực đến tụ tập thi hài thi lực, dùng đặc biệt cốt tộc bí thuật đến rèn luyện thi cốt. Có thể mặc dù là tại cốt tộc bên trong, luyện thi chi thuật cũng không phải mỗi người cũng có thể tu tập. Cổ tháp tư tự không hiểu luyện thi bí thuật. Không hiểu, không có nghĩa là hắn không biết luyện thi bí thuật kỳ lạ. Trái lại, hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường, cốt tộc rèn luyện thi nô, đối với cốt tộc tộc nhân đều có cường đại ngăn được năng lực. Cốt tộc tộc nhân huyết mạch, phần lớn cùng tử vong lực lượng tương quan, tử vong lực lượng có thể đối phó sở hữu tươi sống tánh mạng, kể cả hồn tộc. Có thể tử vong lực lượng, đối với cốt tộc tộc nhân luyện ra thi nô, lại không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì thi nô không có có sinh mạng, không có linh hồn, hơn nữa là bị tử vong lực lượng cho tỉnh lại khối lỗi. Bọn hắn hoàn toàn thụ chủ nhân điều khiển, bằng khi còn sống bản năng chiến đấu hoạt động, dùng thi hài nội lượn lờ thi khí ra sức lượng chi nguồn suối. Người đến tột cùng là người nào? Cổ tháp tư trừng mắt Miêu Phong Thiên, óng ánh xương cốt, một hồi đùng đùng bạo hưởng, khuỷu tay, đầu gối cùng vai xương cốt, bỗng nhiên đột xuất. Những xương cốt kia như hóa thành trong thân thể của hắn cốt mâu, hắn lập tức cùng dùng thâm uyên ác ma mà thành thi nô chiến đấu. Phốc, theo trong cơ thể hắn đột xuất xương cốt, sắc bén vô cùng, đâm vào một đầu ngân đồng xà ma trong đầu. Có thể cái kia một đầu ngân đồng xà ma, căn bản không có có cảm giác đến đau đớn, một ngụm cắn hắn xương cánh tay. Những thứ khác thi nô, cũng một loạt mà lên, cắn xé, xông tới, oanh kích lấy hắn cốt thân. Cùng lúc đó, khác có mấy cái thi nô. Tại Miêu Phong Thiên ra mệnh lệnh, bay đến cái kia một cây màu đen cẩm kỳ giống như gai xương bên trên. Chúng bỏ qua tử vong điêu linh, tà ác từ trường, dùng ác ma móng vuốt sắc bén, một phát bắt được gai xương. Lượn lờ tại gai xương bên trên, có thể làm cho tươi sống sinh linh tánh mạng từ trường nhanh chóng cô quạnh tử vong lực lượng. Đối với chúng phát huy không được bất cứ tác dụng gì. Chúng một chảo ở gai xương, lập tức dùng sức đi bẻ gãy. Nhưng mà, thân là thập giai huyết mạch cổ tháp tư, cái kia một cây hắn tỉ mỉ luyện chế gai xương, đều cứng cỏi đến cực điểm. Bát giai thâm uyên ác ma Thino, sử xuất toàn thân lực lượng, cũng không cách nào bẻ gãy cái kia một cây gai xương. Miêu Phong Thiên tâm thần khẽ động, lay động khởi gọi thi linh. Thino một lần nữa nhận được mệnh lệnh về sau, không hề nếm thử bẻ gãy gai xương, mà là cầm lấy những gai xương kia, đem hắn đưa đến rời xa cổ tháp tư phương vị. Một cây gai xương. Bởi vì Thino phá hư, chỗ hình thành tử vong điêu linh bí trận, lập tức mất đi hiệu lực. Tích dịch thủy tổ cùng ba cái tu la tộc hồn nô, theo linh hồn mờ mịt, tánh mạng trôi qua trạng thái, lập tức đi ra. Bọn hắn thân hình chấn động, lập tức kịp phản ứng, lại hướng áo tháp tư đánh tới. Gọi ra thêm nữa Thino. Tần Liệt phân phó. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Miêu Phong Thiên loạn choạng gọi thi linh. Theo hàn tịch thâm uyên băng hàn chi địa, đem càng nhiều nữa Thino mang đến. Tất cả cường đại thâm uyên ác ma, thông qua tinh môn bước vào cự linh giới. tại Miêu Phong Thiên ra mệnh lệnh, hướng một cái phương hướng phóng đi. Chỗ ấy, tại Tần Liệt hồn tộc bí thuật linh hồn thám chiếu, xuống, hiện ra càng nhiều nữa hồn ảnh. Đó là càng nhiều nữa dạ quỷ. Ngươi một bộ phận tộc nhân, đều bị bắt được ở đằng kia nhi, ngươi đi theo Miêu Phong Thiên đi giải cứu bọn hắn. Tần Liệt xông một cái khác cự nhân khảm bối nhĩ quát. Ta hiểu được, cửu giai huyết mạch đỉnh phong khảm bối nhĩ. Lập tức buông tha cho cùng Ban Đức Lạp Tư cùng nhau đuổi giết Khôn La, mà là theo sau Miêu Phong Thiên cùng Ác Martino. Hướng một cái khác bầy dạ quỷ phóng đi. Đồng thời, Tần Liệt cái kia một cỗ huyết hồn thú phân thân. Cũng không nói một lời theo sát đi. Địa ma tộc, thập giai huyết mạch, Tần Liệt ám hồn thú phân thân trong đồng tử, hiện ra dị sắc, giống như đối với Khôn La sinh ra hứng thú. Ngươi đi Khôn La bên kia. Hắn phân phó nói. Kha Đế Từ gật đầu, khống chế lấy 6 tầng hồn đàn, và chạm hướng Khôn La. Cái kia 6 tầng hồn đàn, đột nhiên biến thành lăng hình, nguyên một đám góc cạnh cũng như lợi kiếm, lạnh như băng sắc bén. Kha Đế Từ thập tự tinh giống như trong đồng tử, có một nhúm bó đẹp mắt điện quang lóe lên rồi biến mất, trong cơ thể hắn tu la giới huyết mạch cũng núi lửa giống như bộc phát. Hiếu chiến! Kha Đế Từ hét to, một cỗ thị sát khát máu điên cuồng chiến ý, theo hắn trong huyết mạch kích phát, hắn lập tức trở nên hung hãn không sợ chết. Khí thế của hắn, hồn đàn nội sinh sôi lực lượng, huyết nhục chi thân thể cường độ, đều giống như bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Tu La tộc, tại lĩnh vực từng cái thái cổ cường trong tộc, chính là nổi danh hiếu chiến chủng tộc. Bọn hắn dùng chiến nổi tiếng. Huyết mạch của bọn hắn, cũng cùng chiến đấu có quan hệ, tại thị sát khát máu chiến đấu lúc, khí thế của bọn hắn, tinh khí thần, cũng có thể hóa thành phồn vinh mạnh mẽ lực lượng, những lực lượng kia có thể tăng lên linh hồn của bọn hắn cảm giác lực, thân thể cường độ, chiến đấu lúc nhạy cảm khứu giác. Kha Đế Tư, tuy nhiên còn không có chế tạo tầng thứ 7 hồn đàn, có thể hắn tu la tộc huyết mạch, kỳ thật đã lột xác đến thập giai. Hắn và Ban Đức Lạp Tư đồng dạng, cũng là một cái chính thức thập giai cường giả, đương hắn toàn lực kích phát trong huyết mạch hiếu chiến về sau, hắn như là đột nhiên phát điên. Đang tại chảo kích Khôn La Ban Đức Lạp Tư, cảm thấy một cỗ điên cuồng chiến ý, giống như thủy triều bao phủ mà đến. Không cần quay đầu nhìn, Ban Đức Lạp Tư cũng biết Kha Đế Tư đã tới, lâu công không được hắn, tâm tình chịu buông lỏng. Nặc, Khôn La lại một lần theo Ban Đức Lạp Tư khe hở nội chạy đi, như trôi nổi lục u linh, cái kia thấp bé thân thể, nguyên một đám lỗ máu biến mất. Hắn thân thể nho nhỏ cũng đã biến mất. Có thể hắn cái kia một đám linh hồn chi hòa, tại Tần Liệt hồn tộc bí thuật chiếu xuống, hay vẫn là bị hiển hiện ra. Khống chế lấy lăng hình hồn đàn Kha Đế Tư, dùng dưới thân hồn đàn góc cạnh, hung hăng phóng tới Khôn La linh hồn quang nhấp nháy. Một đạo vô hình lực trường, đến từ chính không gian, bích chứng giống như ngăn cản tại hồn đàn phía trước. Bồng. Kha Đế Tư lăng hình hồn đàn mũi nhọn, chợt bộc phát ra sáng chói lửa khói, điểm một chút hỏa tinh văng khắp nơi. Cho ta xé rách hắn. Kha Đế Tư nghiêm nghị gầm nhẹ. Một cỗ kinh khủng lực đạo, theo dưới người hắn hồn đàn mũi nhọn truyền đến, xoẹt một tiếng xé rách trở ngại vật, thuận thế đụng vào Khôn La linh hồn quang nhấp nháy bên trên. Khôn La linh hồn quang nhấp nháy, như bị vòi rồng gợi lên lấy, bỗng nhiên kịch liệt lay động. Cái kia ẩn nấp thân thể, lại một lần hiện ra, ngực xuất hiện một cái huyết rối lâm cửa động. Hắn lần nữa bị thụ trọng thương. Ngao. Khôn La kêu thảm thiết lúc, một cái đen xì xì lốc xoáy, sinh ra lấy khủng bố linh hồn hấp thụ lực, ngay tại hắn đỉnh đầu xuất hiện. Hắn mạnh mà ngẩng đầu. Không. Hắn chứng kiến Tần Liệt cái kia một cỗ ám hồn thú phân thân, mở ra tùm miệng khổng lồ, chứng kiến ám hồn thú phân thân trong đồng tử, cái kia hiện ra linh hồn thụ bên trên, có vô số hồn tộc bí văn đang lóe lên. Ánh mắt hắn đột nhiên bỏ ra, hắn cái kia một đám linh hồn quang nhấp nháy. Bị cái kia hắc ám lốc xoáy dẫn dắt, phút chốc ly thể mà ra. Cái kia thấp bé địa ma tộc thân hình, thì là tại hắn mất đi linh hồn về sau, nhanh chóng trụy lạc. Bảo tồn tốt huyết nhục của hắn chi thân thể, chờ ta tại trong linh hồn của hắn, lạc ấn hạ hồn ấn về sau, cái kia cỗ thân thể còn hữu dụng. Tần Liệt vội vàng phân phó, đang muốn khống chế lấy hồn đàn, đem Khôn La thân thể xé nát Kha Đế Tư, nghe vậy tranh thủ thời gian ngừng lại. Tần Liệt nói, ta đột nhiên nghĩ đến, cái kia hai cái hồn tộc đại hoàng tử hôm nay tại tinh thần điện cùng Lục gia làm dễ dàng sự tình, kỳ thật ta cũng có thể thực hiện. Chương 1512, chặn giết. Khôn La linh hồn, bị ám hồn thú nuốt vào trong bụng, nhưng là cũng không có tương hắn luyện hóa, mà là tạm thời giam cầm. Hắn sẽ ở phù hợp thời điểm, tại Khôn La linh hồn nội, cắm vào hồn tộc chỉ mới có đích hồn ấn, tương Khôn La biến thành giống như Kha Đế Tư hồn nô. Khôn La chính là thập giai huyết mạch địa ma tộc tộc nhân, một khi luyện hóa là hồn nô. Đối với hắn cái này phân hồn phát triển đều có thật lớn có ích. Đem hắn thân thể cho ta giữ lại. Minh bạch. Kha Đế Tư đáp lại. Ban Đức Lạp Tư, ngươi cũng đi đối phó cái kia cốt tộc A. Hắn dương giọng quát. Tốt. Như kim sắc sông núi giống như Ban Đức Lạp Tư, quay người lại, cũng theo dõi cổ tháp tư. Lúc này, một cây gai xương bị ác ma Thino dịch chuyển khỏi, bị thằn lằn thủy tổ cùng ba cái tu la tộc hồn nô cuốn lấy, lại bị khác ác ma Thino cắn xé cổ tháp tư, trạng thái đã không tốt lắm. Cái kia một cây thi triển tử vong điêu linh gai xương, chính là hắn tỉ mỉ rèn luyện mà thành, cũng là hắn lực lượng một bộ phận. Gai xương bị mang đi, tử vong điêu linh không thể phát huy tác dụng, tử vong lực lượng lại cầm ác ma Thino không có biện pháp, cổ tháp tư thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Quay mắt về phía thằn lằn thủy tổ cùng ba cái tu la tộc cường giả vây công, hắn cũng không thể lấy được tuyệt đối tính thượng phong. Hơn nữa, một cái thập giai huyết mạch ban đức lạp tư, hắn càng làm khó dễ dùng chống đỡ. Đem khôn la thi thể ném về phía hàn tịch thâm uyên. Tần Liệt phân phó Kha Đế Tư một tiếng, bản thể hắn lưu tại nguyên chỗ, cái kia có ám hồn thú phân thân, đột nhiên bay về phía một chỗ khác. Huyết mạch bí thuật ám hồn. Này là khổng lồ ám hồn thú phân thân, đầm đặc khí huyết chấn động, một chút biến mất. Hắn lại lợi dụng hồn tộc ẩn nấp bí thuật, tương linh hồn rất nhỏ động tĩnh, cũng cho chậm rãi che lấp. Cùng lúc đó, cái kia cực lớn ám hồn thú chi thân, đã ở dần dần co rút lại. Trong chốc lát về sau, ám hồn thú phân thân tựu tiểu nhân dùng bản thể bộ dáng hiện ra. Hắn khí huyết cùng linh hồn giống như ẩn nấp. Xíu, u, như vô hình chi quang, hắn trên không trung lóe ra. Dần dần từng bước đi đến, đang ở đó bên cạnh. Nhanh đến rồi. Chỉ cần có thể bắt ở hai cái hồn tộc ra hỏa, chúng ta Dạ Quỷ Tương hãnh diện, có thể được đến hồn tộc ưu ái. Đây là một cái thiên đại cơ hội. Ba cái huy động cánh vũ tộc trung niên nhân, mũi ưng, ánh mắt âm trầm, một bên trò chuyện với nhau, một bên nhanh chóng chạy như bay. Ba người cũng chỉ là cửu giai vũ tộc huyết mạch. Dạ Quỷ, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, đột nhiên theo bọn hắn chính phía trước thoát ra. Một cái chớp mắt về sau, bản thể hình thái ám hồn thú phân thân, hóa thành dữ tợn cự thú. Một thanh cực lớn bạch cốt liêm đao từ trên trời giáng xuống, xé rách vòm trời cùng không khí giống như suy suy mà bổ về phía ba cái vũ tộc dã quỷ. Không tốt, là hắn. Ba cái vũ tộc trung niên nhân thần sắc biến đổi lớn, đều muốn trước tiên kích phát huyết mạch bí thuật hồn cấm. Nhiều bó bích u ma chơi theo ám hồn thú trong mắt bay ra, như là thiêu đốt lục diễm đèn lồng, thoáng cái tự tràn ngập thiên không. Cái kia ba cái vũ tộc tộc nhân linh hồn bị những cái kia bích u dị quang chiếu rọi đến, lập tức mê loạn. Bạch cốt liêm đao thuận thế chém rụng, răng rắc. Cái kia ba cái đến từ chính Dạ Quỷ vũ tộc tộc nhân chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, thân thể đã bị cắt thành một đoạn đoạn. Hô, bọn hắn cho đến thoát đi linh hồn, bị ám hồn thú há miệng khẽ hấp, thân hình cùng linh hồn một đạo nhi biến mất ở trong tối. Hồn thú tùm miệng khổng lồ, ám hồn thú như sao biển cự thú thân thể vừa vội kịch thu nhỏ lại lấy khí huyết cùng linh hồn chậm rãi biến mất. Hắn lần nữa tiềm ẩn. Một cái đầu rồng, mình sư tử, trong miệng phun lưỡi rắn long sư tộc dị tộc. Không nhanh không chậm mà đi về phía trước. Suy suy. Trong miệng hắn màu đỏ tươi lưỡi rắn, không ngừng mà phát ra dị tiếng nổ. Giống như tùy thời tùy khắc đều tại cảm giác lấy cái gì. Hắn đột nhiên dừng lại, sư tử giống như trong ánh mắt. Toát ra cảnh giác hào quang. Ai? Hắn chừng hướng lên bầu trời. Không trung có từng đoàn màu xám vân. Long sư tộc quả nhiên cảm giác nhạy cảm. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có cửu giai huyết mạch. Bành. Đám mây nổ tung, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, như là che bầu trời tấm màn đen, hướng cái kia long sư tộc tộc nhân áp bách mà đến. Thập giai hồn mạch hồn tộc. Long sư tộc dị tộc, nhìn xem ám hồn thú rơi đến, tuyệt vọng thét lên. Răng rắc. Hắn 3 mét cao thân thể, bị ám hồn thú một ngụm nuốt vào, ám hồn thú chợt dùng hồn tộc bí thuật tiềm ẩn. Hắn biết rõ phụ cận có, khác dạ quỷ cường giả tại hoạt động. Quả nhiên. Tại hắn tiêu ẩn sau đó không lâu, một chỗ ma tộc thập giai huyết mạch người, cùng một cái thập giai huyết mạch vũ tộc tộc nhân tật bắn mà đến. Sau lưng bọn họ, còn theo sau 10 cái vũ tộc, cốt tộc cùng địa ma tộc, long sư tộc tộc nhân. Bọn họ đều là dạ quỷ tiến vào cự linh giới cường giả. Lại chết một cái. Huy động vũ dực, bộ dáng tuấn giật vũ tộc cường giả, cao mày, nói ra, nhóm thứ 6. Khôn la cùng cổ tháp tư cũng không có tin tức. Địa ma tộc thấp bé lão giả âm thanh nói. Không thích hợp. Vũ tộc cường giả trầm ngâm một chút, nói ra, một cái thập giai hồn tộc, nếu như có chủ tâm tiềm ẩn, muốn chậm rãi sơi tái chúng ta, thật đúng là khó làm a. Đề á, Khôn La là của ta tộc đệ, năm đó đi theo ta cùng nhau mưu phản địa ma tộc, ta muốn hắn còn sống. Cái kia địa ma tộc lão giả quát khẽ nói, tên là Đề Á vũ tộc cường giả, suy nghĩ một chút, nói ra, ta chẳng những cảm giác không đến cái kia hồn tộc, liền hắn cái kia chút ít hồn nô, cũng đều đã mất đi phương hướng. Tân Đạt, người có lẽ cũng biết, thập giai hồn tộc tộc nhân, có năng lực đưa hắn hồn nô đều cho phép hồn tộc bí thuật ẩn núp, Nếu như hắn không chịu lộ diện, chúng ta muốn tại cự linh giới đem hắn móc ra, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ta muốn Khôn La sống. Địa ma tộc Tân Đạt gào thét. Có một cái biện pháp. Vũ tộc Đề Á không có tức giận, cũng không có bởi vì tổn thất Dạ Quỷ một bộ phận cường giả mà sa sút tinh thần. Biện pháp đơn giản nhất, tự là trở lại chúng ta trói buộc cự nhân địa phương, sau đó cầm những cái kia cự nhân buộc hắn hiện thân. Làm sao ngươi biết hắn sẽ quan tâm cự nhân sinh tử? Tân Đạt nói. Ta biết rõ hắn bởi vì cự nhân mà đến. Đề Á ngữ khí khẳng định. Cái kia tốt, nghe lời ngươi. Tân Đạt đồng ý. Trở về đi. Một chuyến Dạ Quỷ người truy kích, đạt thành ăn ý về sau, đột nhiên quay đầu lại. Vạn dặm bên ngoài, Tần Việt bản thể, huyết hồn thú phân thân, còn có Thần Lằn Thủy Tổ, Ban Đức Lạp Tư đều tụ tập cùng một chỗ. Mười mấy kim cự nhân cùng ngân cự nhân, trên người muốn chết trói buộc bị giải khai rồi, lúc này đều tại hướng Ban Đức Lạp Tư cùng Khảm Bối Nhĩ khóc lóc kể lể. Sáu cái địa ma, cùng ba cái long sư tộc, thêm hai cái vũ tộc tộc nhân, hôm nay đều bị đánh chết, cũng phần lớn rơi vào huyết hồn thú phần bụng. Bọn hắn không sẽ đi qua. Linh hồn trung Tần Liệt, dùng bản thể nhìn về phía những cái kia cự nhân, nói ra, bọn hắn cải biến phương châm rồi, chuẩn bị ngay tại nhốt cự nhân địa phương chờ chúng ta, bọn hắn không muốn cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Hắn nói chuyện như vậy lúc, máu của hắn hồn thú phân thân, sâu hít sâu một hơi. Tại mọi người đỉnh đầu, từng sợi tối tăm lu mờ mịt hồn sương mù, từ không trung rơi vào huyết hồn thú trong lỗ mũi. Huyết hồn thú một mực dùng hồn tộc bí thuật, đám đông linh hồn khí tức, huyết mạch chấn động, đều cho che lấp lấy. Linh vực trung ương thế giới, hai cái hồn tộc hoàng tử, có thể tại cơ gia, ngao gia đại khai sát giới, tương hồn nô đều cho tiềm ẩn núp đi, cũng là lợi dụng cùng loại phương pháp. Tần Liệt, lần này ngươi nếu như có thể cứu vớt chúng ta cự nhân tộc, từ nay về sau, cự nhân tộc đều muốn thể chết theo ngươi. Ban Đức Lạp Tư đồng ý nói. Ta tự nhiên hết sức. Chương 1513, bức bách hiện thân. Cự linh giới phía đông thâm sơn. Sáu tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ nội, có một mảnh bao la sơn cốc. Trong cốc cự thạch xây ra rất nhiều thô giáp lại cường đại vô cùng nhà đá. Mấy trăm cái cự nhân tộc tộc nhân bị một cây thú gân khổn trói lấy, cái chốt ở đằng kia chút ít nhà đá bên trên. Cơ hồ sở hữu tất cả cự trên thân người đều có bị quất qua dấu vết, càng là cường đại cự nhân, trên người dấu vết vượt rõ ràng. Trong đó ba cái đạt tới thập giai huyết mạch kim cự nhân, càng là huyết nhục mơ hồ, như kim nước nước thép chế tạo cường đại khí lực, hiện đầy thô như khe rãnh giống như cực lớn vết thương. Từng sợi kim sắc huyết dịch lóe ra rạng rỡ kim mang, theo miệng vết thương chảy xuống trôi. Ở đằng kia chút ít miệng vết thương dưới đáy, bày đặt rất nhiều thanh đồng cự đỉnh, hôm nay mỗi một cái đỉnh nội đều đầy đủ kim sắc huyết dịch. Dạ Quỷ dị tộc Tần Liệt, khổn trói lấy cự nhân, tại chậm rãi thả bọn họ kim sắc máu tươi. Ba cái cự nhân tộc thủ lĩnh, hôm nay mặt xám như tro, ánh mắt cũng là u ám không ánh sáng. Chẳng lẽ cự nhân tộc tương tại chúng ta trong tay đi về hướng cuối cùng? Một người thì thào nói nhỏ. Ai biết những vực ngoại đó cường giả không có tiến về trước linh vực, mà là bỗng nhiên hàng lâm chúng ta cự linh giới. Tên còn lại thở dài, nhìn không tới hy vọng. Cuối cùng một cái cự nhân nói, ba cái hoàng kim cự nhân, bị trói trói tại tới gần vị trí, cho dù bọn họ ngồi dưới đất, đầu của bọn hắn đã ở thiên không. Bọn hắn dưới chân, rất nhiều dạ quỷ. Võ giả, đều im lặng tĩnh tọa lấy. Một gã thân cao 10 mét, hình thể khôi ngô trung niên nam tử, dựa lấy một cái nhà đá đứng đấy. Đơn nhìn từ ngoài, hắn và thần tộc, nhân tộc cùng linh tộc cực kỳ tương tự, chỉ là càng cao hơn đại, sau đó, tại mi tâm nhiều ra một con mắt. Hắn là bị thần tộc tiêu diệt tam nhãn tộc tộc nhân. Hắn trong tay cầm một cái bầu nước, thỉnh thoảng địa phương. Theo cái kia thanh đồng cự trong đỉnh múc một hồ lô kim sắc máu tươi, như ẩm rượu mạnh giống như chè chén lấy. Mặt khác dạ quỷ các tộc tộc nhân, đều cách hắn rất xa, hiển nhiên đối với hắn tràn đầy sợ hãi. Xíu, u, siêu, siêu. Địa ma tộc Tân Đạt cùng vũ tộc Đế Á dẫn những cái kia đuổi giết Tần Liệt dạ quỷ dưới trướng đã bay trở về. Đang tại nâng ly hoàng kim máu tươi tam nhãn tộc, híp con mắt một chút mở ra, tại sao trở về hả? Đều là thập giai huyết mạch Tân Đạt cùng Đế Á, ở trước mặt hắn đều lộ ra có chút câu nệ. Tựa hồ tại dạ quỷ địa vị không bằng hắn. Tên kia dùng hồn tộc bí thuật tiềm ẩn lấy, không ngừng đánh lén chúng ta tổn thất không nhỏ. Đế Á có chút không người, hắn cái kia chút ít hồn nô cũng bị hắn dùng bí thuật che đậy linh hồn khí tức, chúng ta không có biện pháp tập trung phương hướng của hắn. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy, có lẽ về trước đến, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ hắn chủ động tìm tới đến. Tam nhãn tộc tộc nhân, quay đầu nhìn Đề Á một chút. Nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi làm vô cùng đúng. Vũ tộc Đề Á vội hỏi, ba địch đại nhân quá khen. Từ giờ trở đi, mỗi cách nửa canh giờ, giết cho ta một cái cửu giai huyết mạch cự nhân. Tam nhãn tộc ba địch phân phó nói. Đề Á gật đầu. Răng rắc. Một gã có cửu giai huyết mạch kim cự nhân, như sườn núi nhỏ đầu lâu, đột nhiên thoát ly cái cổ bay lên trời. Hắn kim sắc máu tươi như suối phun giống như sông lên giữa không trung. Sau nửa canh giờ, lại giết một cái, buộc hắn hiện thân. Tam nhãn tộc ba địch, mắt không biểu tình mà nhìn về phía cái kia ba cái đột nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái thập giai hoàng kim cự nhân, nói ra, chính là một cái cấp bậc thấp thiên địa tiểu tộc, toàn bộ giết sạch rồi, giá trị cũng không bằng một cái thập giai hồn tộc. Nếu như có thể bắt hoặc là giết chết cái kia thập giai hồn tộc, chúng ta có thể đạt được tiền lời, tương vượt xa trước mắt cự nhân. Ta minh bạch. Đề Á mỉm cười nói. Gờ giờ à, o o. Bàn Đức Lạp Tư Bi phẫn gầm nhẹ, kim sắc trong đồng tử, chảy xuôi ra giọt giọt nước mắt. Cửu giai đỉnh phong khảm bối nhĩ, tập trung tư tưởng suy nghĩ lấy phía trước, cũng là tròn mắt đỏ thẫm. Hai cái cự nhân đều ra cách phẫn nộ rồi. Bọn hắn cách cự nhân tộc gia viên, hôm nay đã không phải là quá xa, bọn hắn có thể chứng kiến cái kia sáu tòa nguy nga ngọn núi. Một cái cửu giai kim cự nhân bị giết, cái kia bị cố ý ném tới thiên không đầu lâu, bọn hắn khả dĩ rõ ràng chứng kiến. Bọn hắn thậm chí có thể chứng kiến một nhúm trùng thiên kim sắc huyết quang. Lại bị giết một cái, bọn hắn đang tại đại khai sát giới, ta phải lập tức đuổi đi qua. Ban Đức Lạp Tư di chuyển lấy trầm trọng cước bộ, cho đến theo tần liệt ám hồn thú linh hồn bao trùm chi địa lao ra, hắn dần dần không bị lý trí khống chế. Dừng lại. Tần liệt quát. Tộc nhân của ta đang tại bị nguyên một đám đánh chết. Ban Đức Lạp Tư quay đầu lại gào thét. Ta biết rõ. Tần liệt sắc mặt trầm tĩnh, nói ra, ta muốn trước biết rõ ràng tình huống bên kia, sau đó căn cứ thực lực của bọn hắn qua lại ứng. Ngươi tùy tiện xông cách nơi đây, hội bạo lộ chúng ta. Thần Lăn Thủy Tổ cùng Kha Đế Tư cũng liền vội vàng khuyên bảo, muốn hắn an tâm một chút chớ vội, tận lực tĩnh táo một chút. Nhanh, ta phải nhanh một chút. Ta không thể nhìn lấy tộc nhân một tên tiếp theo một tên chết đi. Ban Đức Lạp Tư gấp không thể chờ. Tần Liệt trầm mặc. Hắn cái kia một cỗ ám hồn thú phân thân, thì là tương hồn tộc linh hồn dò xét bí thuật phóng thích, từng vòng vô hình rung động, chậm rãi hướng sáu tòa ngọn núi bên trong đích nhà đá nhộn nhạo mà đi. Linh hồn của hắn cảm giác lực như vô khổng bất nhập nước, thẩm thấu hướng một khu vực như vậy, thấy rõ từng cái cường đại linh hồn. Ồ, hắn âm thầm thở nhẹ. Cũng tại lúc này, tam nhãn tộc ba địch, cái kia mi tâm con mắt thứ ba, đột nhiên bắn ra màu xanh thẫm cường quang. Cái kia cường quang chiếu xạ chỗ, từng vòng linh hồn dung chuyển rung động, đột nhiên hiển hiện ra. Ba địch hừ một tiếng, nói, ta biết rõ ngươi đang nhìn, ngươi nếu như không nghĩ càng nhiều nữa cự nhân tử vong, liền lập tức tới. Từ lúc khoảnh khắc, mỗi cách một phút đồng hồ, ta liền giết một cái cửu giai cự nhân. Trong vòng một canh giờ, ngươi nếu như còn không hiện thân, ta sẽ tương cái kia ba cái thập giai cự nhân giết chết. Hắn tựa hồ liệu định Tần Liệt tới là vì cứu cự nhân tộc. Tần Liệt linh hồn cảm ứng, tại ba địch đệ tam mắt lóng lánh ra cường quang về sau, cũng lập tức thu hồi. Hắn đã biết rõ bên kia dạ quỷ thực lực. Ba cái thập giai huyết mạch dị tộc, phân biệt là địa ma tộc, vũ tộc cùng tam nhãn tộc. Lần đầu ngoài ra, còn có mười mấy cái cửu giai, bát giai huyết mạch dạ quỷ. Cái này một cổ lực lượng thoạt nhìn tựa hồ cũng không được, có thể vực ngoại ở chỗ sâu trong thập giai huyết mạch người, so về linh vực thập giai huyết mạch người, thường thường hội cường lớn một chút. Bằng không thì, cự nhân tộc rõ ràng có được ba cái thập giai cự nhân, cũng sẽ không biết không chịu được như thế một kích. Hắn quay đầu nhìn về phía Ban Đức Lạp Tư, Thần Lăn Thủy Tổ, cùng Kha Đế Tư, còn có Miêu Phong Thiên mang đến Ác Ma Thino, trong mắt có một chút do dự. Như thế nào? Ban Đức Lạp Tư lo lắng nói. Tần Liệt. Chúng ta không thể đợi quá lâu. Chúng ta cự nhân tộc vốn tự nhân khẩu rất thưa thớt. Nếu như tử vong quá nhiều, chúng ta muốn thật lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Khảm bối nhĩ nói. Ta minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây, ta hãy đi trước một chuyến. Vì cái gì? Khảm bối nhĩ khó hiểu nói. Ta không xác định còn có, hay không cái khác bẩy dập. Tần Liệt đáp lại. Nói xong, bản thể hắn ngồi ở ám hồn thú trên phân thân o không o, từ nơi này một mảnh rừng rậm bay ra, quang minh chính đại mà hướng về bị dạ quỷ chiếm lĩnh cự nhân tộc trưởng địa phương. Ta hiện tại đã đến. Chương 1514, ám toán. Cực lớn ám hồn thú, trở đi Tần Liệt hướng về những cái kia như núi giống như nhà đá. Ám hồn thú trầm thấp khàn khàn thanh âm quanh quẩn tại trong sơn cốc, chấn trong sơn cốc phòng bò đều phát ra lạnh rung, tiếng vang, phần đông dạ quỷ cường giả cũng đều sắc mặt biến hóa. Quả nhiên là thập giai hồn tộc. Thập giai hồn tộc, tại vực ngoại tinh hải nội, tại hồn tộc bên trong, cũng sẽ không là yên lặng hạng người vô danh, hắn là ai? Mọi người coi chừng. Rất nhiều cửu giai, bát giai huyết mạch cốt tộc, vũ tộc cùng long sư tộc tộc nhân, âm thầm nghị luận, toàn bộ cẩn thận. Bọn họ cũng đều biết một cái thập giai hồn tộc tộc nhân có đáng sợ cỡ nào. Hắn vừa mới đột phá đến thập giai huyết mạch, thuộc về thập giai bên trong đích cấp thấp huyết mạch, chúng ta còn có thể ứng đối. Tam nhãn tộc ba địch hờ hững nói. Vực ngoại tinh hà, dị tộc huyết mạch đẳng cấp cũng chia là thập giai, mỗi nhất giai lại chia làm cấp thấp, trung giai cùng đẳng cấp cao, loại này huyết mạch đẳng cấp phân chia phương thức cùng linh vực dị tộc đồng dạng. Ba địch nhìn xem ám hồn thú, mi tâm đệ tam mục phóng xuất ra dạng rỡ thần huy, giống như thoáng cái phân biệt rõ ra ám hồn thú phân thân huyết mạch tình huống. Tần Liệt cái này một cỗ ám hồn thú phân thân, cũng đúng là không lâu, vừa mới đột phá đến thập giai. Dựa theo vực ngoại tinh hà huyết mạch cấp bậc phân chia, huyết mạch của hắn cấp bậc tự là thập giai bên trong đích cấp thấp. Cấp thấp hồn tộc thập giai hồn mạch tộc nhân còn thoáng có thể tiếp nhận một điểm, lại cao một chút, chúng ta cũng chỉ có thể chạy thoát. Vũ tộc Đề A nói khẽ, hắn và địa ma tộc Tân Đạt, huyết mạch tuy nhiên tại thập giai, nhưng cũng là thập giai bên trong đích cấp thấp. Địa ma tộc cùng vũ tộc huyết mạch xa xa không bằng hồn tộc cường đại, đều là thập giai bên trong đích cấp thấp huyết mạch, bọn hắn tự biết tuyệt không phải một cái đồng cấp hồn tộc tộc nhân đối thủ. Còn có ba địch tọa trấn lại bất đồng, ba địch là thập giai tam nhãn tộc tộc nhân, hơn nữa còn là trung giai huyết mạch đẳng cấp, tam nhãn tộc huyết mạch cấp độ đương nhiên cũng không bằng hồn tộc, nhưng là hắn dùng trung giai đối với Tần Liệt cấp thấp, hay là có lực đánh một trận. Đây cũng là bọn hắn e ngại kính sợ ba địch nguyên do, ba địch mạnh mẽ hơn bọn họ. Đây là Khôn La cùng cổ tháp tư linh hồn. Tần Liệt ám hồn thú phân thân gầm nhẹ một tiếng, há miệng nhổ một đám màu nâu xám linh hồn quang nhấp nháy, cùng một đoàn hơi nước trắng mịt mờ linh hồn theo ám hồn thú tùm miệng khổng lồ nội thoáng hiện. Khôn La, địa ma tộc Tân Đạt quát, là cổ tháp tư đại nhân khí tức. Mấy cái cốt tộc tộc nhân dùng huyết mạch cùng linh hồn một chút cảm giác cũng chợt kêu sợ hãi. Ám hồn thú mở ra miệng rộng hợp ở, giống như lại đem Khôn La cùng cổ tháp tư linh hồn nuốt vào trong bụng. Sau đó nói, Khôn La cùng cổ tháp tư đều là thập giai cấp thấp huyết mạch đẳng cấp, ta bổn ý là muốn đưa bọn chúng luyện hóa là hồn nô. Thập giai huyết mạch chiến sĩ, tại các ngươi dạ quỷ có lẽ cũng không phải rất nhiều, tử vong một cái đối với các ngươi dạ quỷ mà nói, cũng có thể không dễ dàng tiếp nhận. Theo ta thấy, hai người bọn họ đối với các ngươi dạ quỷ giá trị, có lẽ muốn vượt qua cự linh giới sở hữu tất cả cự nhân a. Đúng vậy, cự linh giới những này cự nhân, tổng giá trị cộng lại, cũng không bằng Khôn La cùng cổ tháp tư tánh mạng. Ba địch lãnh tuấn nói. Nghe hắn vừa nói như vậy, quan tâm Khôn La địa ma tộc Tân Đạt, còn có cốt tộc cái kia chút ít tộc nhân, đều vụng trộm buông lỏng một hơi. Ta dùng Khôn La cùng cổ tháp tư tánh mạng đổi những này cự nhân. Ám hồn thú Bích U đồng tử, lạnh lùng chằm chằm vào ba địch, nói, người trước phóng thích những này cự nhân. Ta khả dĩ an bài người, trong chốc lát tương Khôn La cùng cổ tháp tư thân thể đưa tới. Bọn hắn thân thể, ta đều không có bị phá hủy. Chỉ cần bọn hắn linh hồn phản hồi thân thể, bọn hắn có thể bình yên vô sự. Theo ngươi thì sao? Ba địch lắc đầu. Dứt khoát trực tiếp nói, không đổi. Tân Đạt cùng những cái kia cốt tộc tộc nhân đều lập tức biến sắc. Ám hồn thú trong đồng tử, cũng giống bị đốt lên lửa giận. Vì sao? Chẳng lẽ tánh mạng của bọn hắn, không đáng ngươi giao ra những, này cự nhân? Giá trị của bọn hắn so cự nhân đại, nhưng lại không có giá trị của ngươi đại. Ba địch đột nhiên nhe răng cười, hắc hắc nói ra, thập giai hồn tộc, so cổ tháp tư cùng Khôn La tánh mạng giá trị quá nhiều tiền. Ngươi nói ta làm sao có thể cùng ngươi làm giao dịch? Ba địch, Tân Đạt giận không kềm được. Ba địch đại nhân, cốt tộc tộc nhân thét lên, câm miệng. Ba địch trừng Tân Đạt, lại hung dữ mà nhìn về phía cốt tộc tộc nhân, nói ra, ta buổi tối quỷ tại cự linh giới người phụ trách, ai dám nghi vấn quyết định của ta, ta sẽ giết ai. Cốt tộc tộc nhân lập tức sợ hãi mà chớ có lên tiếng. Tân Đạt sắc mặt biến đổi, cũng tỉnh táo lại, không có tiếp tục phản bác. Ngươi yên tâm, hắn không nỡ bị phá hủy cổ tháp tư cùng Khôn La. Ba địch nhếch miệng cười cười, vừa rộng an ủi Tân Đạt. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không có biện pháp tương cổ tháp tư cùng Khôn La hóa thành hồn nô, dù sao cổ tháp tư cùng Khôn La đều là thập giai huyết mạch. Chúng ta chỉ cần mau chóng giết chết hắn, hoặc là bắt được hắn, cổ tháp tư cùng Khôn La cũng có thể sống sót. Tân Đạt con mắt sáng ngời, liếm liếm khóe miệng, thô bạo nói, chúng ta đây còn chờ cái gì? Ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Ba địch cười quái dị, mi tâm đệ tam mục, ánh mắt đột nhiên bên trên rời. Hắn đệ tam mục theo dõi Tần Liệt đứng ở trong tối hồn thú đỉnh đầu bản thể. Chỉ có bát giai huyết mạch, khí tức cùng linh hồn cũng đều tận lực ẩn tàng áp lực bản thể, cùng ám hồn thú cùng nhau đã đến về sau, thủy chung không có khiến cho Tân Đạt cùng Đề A chú ý. Những thứ khác dạ quỷ cường giả nhìn thoáng qua hắn bản thể, cũng đều thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú khởi ám hồn thú. Khi bọn hắn đến xem, hắn bản thể có lẽ chỉ là ám hồn thú một nhân tộc hồn nô, chính là một cái huyết mạch nhược nhân loại nhỏ bé hồn nô. Há có thể làm bọn hắn rửa mắt mà nhìn. Ba Địch đại nhân tại tò mò cái gì? Đề Á nhịn không được hỏi thăm. Ta theo chưa từng gặp qua phân hồn so chủ hồn cường đại hồn tộc. Tam nhãn tộc Ba Địch quát khẽ nói. Cái gì? Tân Đạt cùng Đề Á đều là nghẹn ngào thét lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng, tầm mắt của bọn hắn cũng rốt cục hướng về Tần Liệt bản thể. Hắn là chủ hồn. Cái này, điều này sao có thể? Đề Á quái gọi. Phân hồn so chủ hồn cường đại. Cái này cũng quá kỳ quái a. Tân Đạt cũng gọi là nói. Ta cũng kỳ quái a. Tam nhãn tộc Ba Địch lắc đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cho nên, trong chốc lát mọi người công kích trọng điểm, không cần đặt ở đầu kia hồn thú khôi lỗi bên trên. Hắn, Ba Địch chỉ hướng Tần Liệt bản thể, quát, mới được là trọng điểm. Bị hắn chỗ chỉ Tần Liệt bản thể, cũng là lắp bắp kinh hãi, không khỏi mà đối với cái này tam nhãn tộc dị tộc thay đổi cách nhìn. Hắn gặp không ít dị tộc cường giả, trong đó rất nhiều người đều phi thường cường đại, so về Ba Địch đều muốn lợi hại. Có thể những người kia đều ngộ nhận là ám hồn thú phân thân mới được là chủ hồn, cho rằng bản thể là phân hồn. Ba Địch lần thứ nhất gặp mặt, tại cực trong thời gian ngắn, rõ ràng có thể nhìn ra nhỏ yếu bản thể làm chủ hồn, cái này lại để cho hắn tương đương kinh ngạc. Hắn đối với Ba Địch thực lực cũng có mới đích ước định, là cái khó giải quyết ra hỏa. Như vậy tự định giá lấy, hắn không dám vô lễ, chuẩn bị dùng thời không yêu linh huyết mạch thiên phú ngưng luyện tinh môn, trực tiếp liên thông Kình Thiên Thành. Kình Thiên Thành bên kia có hắn an bài tu la tộc hồn nô. Bởi vì Ba Địch quá quỷ dị, cái này một cỗ thập giai ám hồn thú phân thân, cũng không có thập toàn nắm chắc, hắn đều ý định mượn nhờ Tần gia cường giả sức mạnh. Hắc hắc. Vào thời khắc này, Ba Địch quỷ dị mà thấp giọng cười quái dị, từ trong lòng lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ huy chương. Cái kia huy chương hiện ra hướng Tần Liệt cái kia một mặt, hiện đầy rậm rạp vết nứt không gian, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng rõ ràng. Chấn thiên. Ba Địch quát khẽ. Cái kia một khối tiểu tiểu huy chương, hắn bên trên vẽ khắc dày đặc vết nứt không gian, bỗng nhiên hóa thành chói mắt cường quang. Cái này một phương thiên địa, bình thường không gian quy tắc, giống bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy. Tần Liệt thời không yêu linh huyết mạch thiên phú không cách nào ngưng kết tinh môn. Thứ này, là tái đa lợi tư gia tộc Nạp Nhĩ Sâm cho ta mượn. Ba Địch hướng về phía hắn cùng tiếu. Lại là Nạp Nhĩ Sâm. Tần Liệt gầm lên. Trong lúc đó, hắn tự minh bạch vì cái gì cổ tháp tư cùng Khôn La sẽ như thế khẳng định hắn và hồn tộc không quan hệ. Ba Địch tất nhiên là thông qua Nạp Nhĩ Sâm hiểu rõ thân phận chân thật của hắn. Ba Địch hội lực bài chúng nghị, liều mạng muốn đối phó hắn, 10 phần cũng là bởi vì Nạp Nhĩ Sâm nào đó hứa hẹn. Nạp Nhĩ Sâm tại Chu Tước Giới sau khi thất bại, đây là lần thứ 2 vụng trộm hạ độc thủ, ý đồ thông qua dạ quỷ lực lượng diệt trừ hắn. A, xem ra hắn đối với ngươi động đậy tay. Ba Địch cười hắc hắc, nói ra, hắn dù sao nói cho ta biết, nếu như chuẩn bị hạ thủ, sẽ đem một phương thiên địa phong tỏa. Hắn hướng ta ưng thuận trọng dạ, được chuyện về sau, chúng ta có thể có được hồi báo, tương vượt xa những, này chết tiệt cự nhân. Tân Đạt, Đề Á, cùng ta cùng một chỗ động thủ. Sống đích đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu như phản kháng quá kịch liệt cái chết cũng không phải không thể tiếp nhận. Tốt. Chương 1515, nháy mắt chết. Không xong. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, thông qua linh hồn liên hệ, đã biết đang tại cự nhân tộc lãnh địa chuyện đã xảy ra. Lại bị Nạp Nhĩ Sâm tính kế một hồi. Huyết hồn thú trong đồng tử, lóe ra tàn khốc, đột nhiên hướng cự nhân tộc khu sinh hoạt phóng đi. Kha Đế Tư, Tích Dịch Thủy Tổ, còn có những cái kia tu la tộc tộc nhân, cũng chợt đuổi kịp. Bọn họ đều là Tần Liệt hồn nô, cùng Tần Liệt linh hồn chung, toàn bộ đều được đến rồi tin tức. Làm sao vậy? Ban Đức Lạp Tư truy vấn. Chiến đấu đã bắt đầu. Kha Đế Tư đáp lại. Một đám tạm thời ở lại bên ngoài linh vực võ giả, bởi vì Tần Liệt bản thể không thể ngưng luyện tinh môn, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi qua. Bọn hắn đều tâm phiền ý táo, hy vọng khi bọn hắn đi đến trước, Tần Liệt cùng ám hồn thú phân thân có thể đứng vững dạ quỷ điên cuồng đánh giết. Sát! Cự nhân tộc lãnh địa, Ba Địch nhe răng cười lấy, con mắt thứ ba tách ra đoạt mệnh thần quang. Địa ma tộc Tân Đạt cùng vũ tộc Đề Á, một trái một phải, phân biệt hướng Tần Liệt sao. Địa ma bí thuật sơn băng địa liệt. Theo Tân Đạt huyết mạch chấn động, vờn quanh tại xung quanh 6 tòa nguy nga ngọn núi, đột nhiên đánh rách tả tơi rung chuyển. Dưới ngọn núi đại địa giống như vỡ ra cực lớn lỗ hổng. Từng khối như ngọn núi nham thạch từ những cái kia trên ngọn núi nứt ra ra, sau đó nhấp nhô, từng cái va chạm hướng Tần Liệt ám hồn thú phân thân. Mãnh liệt vừa nhìn, như từng tòa lơ lửng đảo, được Tân Đạt khống chế oanh đi qua. Tần Liệt ám hồn thú phân thân gầm nhẹ một tiếng, nói, muốn chết. Chuôi kia cực lớn bạch cốt liêm đao, giống như từ khe hở không gian bên trong chui ra, phóng thích ra kim quang vàng rực, chém về phía cái kia từng khối giống như là hải đảo cực lớn nham thạch. Một vòng màu vàng ánh sáng về phía trước lan tràn. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. từng khối cực lớn nham thạch liền ở giữa không trung cuồng bạo bùng nổ, hóa thành đầy trời mảnh đá tung bay. Huyết mạch bí thuật nhẹ nhàng, vũ tộc đề á như là hóa thành tơ liễu, nhẹ như không có gì hướng về Tần Liệt. Hắn phiêu phiêu đãng đãng tung tích đường cong, không có bất kỳ quy luật đáng nói. Tần Liệt bản thể tập trung tư tưởng suy nghĩ, vừa nhìn chẳng biết tại sao đột nhiên hoa mắt tráng vắng đầu. Hắn cái kia một cỗ ám hồn thú phân thân trong đồng tử cũng hiện ra mê mang dị sắc, tựa hồ chỉ cần nhìn chăm chú lên đề á bay xuống quỹ tích, tâm thần cùng linh hồn ý thức cũng sẽ bị ảnh hưởng mà không biết giải quyết thế nào. Hay vẫn là vũ tộc bí thuật lợi hại. Tam nhãn tộc ba địch nhếch miệng hắc hắc nhe răng cười, thứ ba mắt nở rộ hào quang càng sáng chói. Đi ra. Hắn dùng thứ ba mắt nhìn thẳng ám hồn thú cùng Tần Liệt bản thể. Ám hồn thú cái kia linh hồn thụ hình thái linh hồn, tại ba địch thứ ba mắt nhìn chăm chú, một chút lướt đi ra hồn thú đầu lâu. Đồng thời, Tần Liệt tầng kia dùng bản nguyên tinh diện rèn luyện hồn đàn, cũng trở nên không bị khống chế. Cái kia hồn đàn cũng dần dần từ hắn khóe mắt bay ra. Tam nhãn tộc đề á, dùng thập giai trung giai huyết mạch bí thuật, dùng tam nhãn tộc đệ tam mục thần thông, có thể đem hồn tộc tộc nhân linh hồn từ huyết nhục khôi lỗi bên trong bức ra. Cái này làm Tần Liệt tâm thần đại chấn, hồi hộp phía dưới, hắn đột nhiên kích phát thần tộc huyết mạch. Oanh! Nhiều bó bất diệt liệt diễm từ bản thể hắn toàn thân trong lỗ chân lông bật ra, hắn như lập tức đặt mình trong hỏa diễm nham thạch nóng chảy bên trong. Hắn huyết nhục cùng hồn đàn giữ liên hệ trở nên vô cùng chặt chẽ. Này tòa từ hắn khóe mắt bay ra hồn đàn, bị hắn huyết nhục chi thân cưỡng ép níu lại, rõ ràng lại từ từ trở về trong óc. Hắn hồn đàn không có từ bản thể ly khai, có thể hắn phân hồn lại cứng rắn bị ba địch dẫn dắt, từ hồn thú trong cơ thể bay ra. Sự phát hiện này giống như cực kỳ khác thường. Ba địch đại nhân, vì sao lại như vậy? Địa ma tộc Tân Đạt sợ hãi kêu. Thập giai hồn tộc phân hồn bị ba địch đệ tam mục lực lượng trói lại, từ hồn thú trong cơ thể bay ra. Có thể Tần Liệt gầy yếu bản thể, rõ ràng có thể đứng vững ba địch đệ tam mục lực lượng, có thể tiếp tục lưu lại trong cơ thể. Tân Đạt cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chỉ có một loại giải thích. Ba địch hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy dị sắc, quát, cái kia bộ thân thể là hắn chính thức huyết nhục chi thân, không phải đoạt xá khôi lỗi. Chỉ có cùng linh hồn cùng nhau thai nghén huyết nhục chi thân, cùng linh hồn giữa mới có như thế chặt chẽ liên hệ, mới có thể chống lại ta đệ tam mục liên lụy lực lượng. Hắn phân hồn cùng hồn thú không phải nhất thể, cho nên không chịu nổi ta đệ tam mục lực kéo số lượng. Hắn phân hồn là thuần túy hồn tộc, có thể bản thể cùng bản hồn, chính là chúng ta trước kia chưa từng gặp qua dị loại, không có khả năng. Vũ tộc đề á thét lên, có máu có thịt hồn tộc, các ngươi ai bái kiến, ai nghe qua? Có huyết nhục hồn tộc, hay vẫn là hồn tộc tộc nhân sao? Tân Đạt cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chỉ cần có thưởng thức ngoại vực chủng tộc tộc nhân, cũng biết tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc hồn tộc, chính là thế gian thần bí nhất dị tộc. Bọn hắn từ ra đời lên, chính là một đoàn tinh khiết linh hồn, không có huyết nhục thân thể khái niệm. Từng cái hồn tộc tộc nhân, đều là thông qua đoạt xá, thông qua chiếm lấy chủng tộc khác sinh linh huyết nhục, đem hóa thành bọn họ thân thể. Chính bọn hắn vĩnh viễn không có chính thức thân thể. Một cái hồn tộc tộc nhân, từ sinh ra lên, liền có được lấy huyết nhục thân thể, đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng, cũng chưa từng nghe qua sự kiện quỷ dị. Hắn chính là dị loại. Bằng không thì, hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại ta đệ tam mục lực lượng. Ba địch thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn thân thể còn ẩn chứa liệt diễm gia tộc huyết mạch. Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ba địch trở nên kích động muôn phần, nói, muốn sống đấy. Hắn so với thập giai phân hồn giá trị cực lớn hơn. Hắn tồn tại, phá vỡ rồi hồn tộc lịch sử. Hắn đáng giá chúng ta nỗ lực hết thảy. Tân Đạt cùng đề á cũng hưng phấn như điên. Đi! Ám hồn thú đỉnh đầu Tần Liệt, dùng đầu ngón tay điểm tại mi tâm. Cái kia tiềm ẩn tại da thịt ở dưới chấn hồn châu, đột nhiên trôi nổi bay ra. Hưu, u. Chấn hồn châu hóa thành một luồng hắc quang, lập tức hướng về phân hồn cái kia bay khỏi hồn thú linh hồn thụ, tại linh hồn thụ rễ cây bộ vị dừng lại. Vù vù vù, từng đám cây linh hồn thụ bên trên chập chờn cành lá, như tươi sống linh xà, tới lui tuần tra đến chấn hồn châu bên trên. Chấn hồn châu bỗng nhiên phóng xuất ra bao trùm vòm trời đen nhánh màn sáng. Một hơi giữa, cự linh giới bầu trời, tất cả ánh sáng biến mất. Cự nhân tộc lãnh địa, một thoáng cái kia, hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối hắc ám thế giới. Tại đây trong thế giới, không ngừng phóng thích ra hắc quang chấn hồn châu, từng cái sinh mệnh cũng có thể dùng linh hồn cảm giác. Có thể bọn hắn lại không biện pháp dùng con mắt phân biệt. Hồn tộc thánh khí là chấn hồn châu. Ba địch đột nhiên sợ hãi. Tân Đạt cùng đề á, vừa nghe đến hắn thét to, trong bóng đêm cũng đều rợn ra gà biến sắc. Thật cường đại linh hồn lực lượng. Linh hồn thụ, cái kia từng đám cây chập chờn cành lá, va chạm vào chấn hồn châu bên trên, như lấy tay vuốt ve hạt châu. Giờ khắc này, Tần Liệt thập giai phân hồn, như nhặt được vô cùng vô tận linh hồn năng lượng. Linh hồn hắn cảm giác cùng kéo dài lực, tại mấy giây, đem trọn cái cự linh giới đều cho bao phủ. Tất cả cự linh giới có linh hồn sinh mệnh, lớn đến hoàng kim cự nhân, nhỏ đến lòng đất côn trùng, hôm nay đều tựa hồ bị hắn từng cái cảm ứng được. Cùng lúc đó, một cỗ thao túng chúng sinh linh hồn kỳ dị bí nghĩa, cũng ở đây linh hồn hắn bên trong chảy xuôi. Chết cho ta! Cự linh tộc lãnh địa, tuyệt đối hắc ám trong hoàn cảnh, nguyên một đám dạ quỷ võ giả, bỗng nhiên nhao nhao tử vong. Linh hồn của bọn hắn, hóa thành một từng sợi hắc khí, toàn bộ bay về phía Tần Liệt linh hồn thụ hình thái phân hồn. Trừ Tân Đạt, Đề Á cùng ba địch bên ngoài, tất cả hoạt động tại cự linh giới, mặc dù là nghìn vạn dặm bên ngoài dạ quỷ vách tường, cũng lập tức tử vong. Chương 1516, hồn táng. Bành, bành bành. Cự nhân tộc trưởng địa ngoại, huyết hồn thú, Kha Đế Tư, Thằn Lằn Thủy Tổ, cùng những tu la tộc đó hồn nô, một đầu từ không trung trồng rơi trên mặt đất. Bọn hắn nguyên một đám bị ném bảy chóng mặt tám tố. Các ngươi làm sao vậy? Hoàng Kim cự nhân Ban Đức Lạp Tư quá sợ hãi. Khảm Bối Nhĩ cũng ngừng lại. Bành. Phía sau bọn họ Miêu Phong Thiên, cũng một đầu từ không trung rơi xuống đất, những cái kia bị hắn gọi động ác Martino. Đi về phía trước bộ pháp đột nhiên dừng lại. Ban Đức Lạp Tư một bên kêu sợ hãi lấy, một bên nhìn về phía cự nhân tộc Sơn Cốc, chợt phát hiện từng tòa nguy nga ngọn núi bên trong đích cự nhân tộc trưởng đấy, lâm vào triệt để hắc ám. Hắn càng phát cảm thấy khiếp sợ. Hổn hển, hổn hển. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, thở hổn hển, bích diễm giống như trong đồng tử hào quang, dần dần ảm đạm. Kha Đế Tư, Thằn Lằn Thủy Tổ cũng là như thế. Sở hữu tất cả cùng Tần Liệt ký kết hồn tộc bí thuật, linh hồn nội có lưu hồn ảnh hồn nô, lúc này đều cảm thấy bất thường. Linh hồn của bọn hắn lực tại điên cuồng trôi qua. Bọn hắn mỗi người linh hồn, đều cùng Tần Liệt ám hồn thú phân hồn liên hệ, đều liên tiếp, kết nối lấy cái kia một cây cực lớn linh hồn cây. Bọn hắn đều cảm giác được, bọn hắn linh hồn nội hồn ấn, mãnh liệt hấp thu lấy linh hồn của bọn hắn lực, tương hắn chuyển vận đến ám hồn thú phân hồn. Linh hồn của bọn hắn, như một mảnh dài hẹp dòng suối dũng mãnh vào biển cả, nhao nhao hội tụ hướng cái kia gốc linh hồn cây. Hồn lực bị đột nhiên kịch liệt hút ra, khiến cho bọn hắn thân thể cùng linh hồn không cách nào thích ứng. Bọn hắn lúc này mới một đầu từ không trung trồng rơi, buông ra bản thân khống chế, tương hồn lực hợp thành hướng ám hồn thú. Tần Liệt dùng huyết hồn thú phân thân quát. Sở hữu tất cả cùng hắn ký kết linh hồn nô ấn hồn nô, đều nghe lệnh bảo trì nguyên trạng, đưa bọn chúng đau khổ tu luyện hồn lực giao cho hắn ám hồn thú phân hồn. Hắn huyết hồn thú phân thân, cửu giai hồn mạch hồn lực cũng điên cuồng trôi qua. Cùng một thời gian, Đỗ La Giới Trang Tĩnh cũng ôm đầu, trầm thấp thét lên. Linh hồn của nàng lực cũng đang bay nhanh trôi qua. Cổ thú giới, Kình Thiên Thành, Hàn Tịch Thâm Uyên, Bạo Loạn Chi Địa, nguyên một đám cùng Tần Liệt có linh hồn khế ước, bị hắn hồn thú phân thân nô dịch hồn nô, đều lặng lặng ngồi xuống. Sở hữu tất cả hồn nô đều muốn chính mình tỉ mỉ tu luyện hồn lực, hợp thành tuôn hướng cái kia một cây linh hồn cây. Một khắc này, đúng là cái kia một cây linh hồn cây. Cùng hồn tộc thánh khí chấn hồn châu liên tiếp, kết nối. Hắn vận dụng hồn tộc hồn mạch thiên phú hồn táng. Dù đãng tại cơ gia, ngao gia, lục gia, tinh thần điện hai cái hồn tộc hoàng tử, sở dĩ có thể một đêm ở giữa đồ sát một tòa thành trì, tự là lợi dụng hồn táng. Đó là thập giai hồn mạch hồn tộc tộc nhân mới có thể thi triển khủng bố thiên phú. Hồn táng phía dưới, hồn tộc tộc nhân có thể bao trùm không gian, chỉ cần huyết mạch cấp bậc yếu hơn, kém hơn hắn, đều muốn bị nuốt hết linh hồn mà vong. Đương nhiên, thi triển hồn táng cần cực kỳ khổng lồ hồn lực đến treo chống. Hắn vốn là linh hồn bao trùm lực, cũng chỉ có thể cực hạn tại cự nhân tộc lãnh địa, nhưng này một cây linh hồn cây đạt được hồn tộc thánh khí chấn hồn châu tăng phúc, về sau, linh hồn của hắn bao trùm lực trực tiếp khuếch trương lớn đến toàn bộ cự linh giới. Vốn, hắn thi triển hồn táng, chỉ cần vận dụng thập giai ám hồn thú phân hồn hồn lực, có thể gia nhập chấn hồn châu về sau, linh hồn hắn bao trùm lực kéo dài rời khỏi toàn bộ cự linh giới. Làm cho hắn hồn lực không đủ để thời gian dài khống chế chấn hồn châu. Hắn không thể không tương hồn nô hồn lực cũng thêm rót ở bên trong. Thật kỳ diệu cảm thụ. Cảm thụ được nguyên một đám hồn nô, rất nhiều hồn lực như suối chảy hội tụ mà đến. Cảm giác của hắn lực, chẳng những bao phủ toàn bộ cự linh giới, vẫn còn cực trong thời gian ngắn, đem sở hữu tất cả rơi là tả cự linh giới dạ quỷ cường giả linh hồn hủy diệt. Mặc dù là Tân Đạt, Đề Á cùng ba địch, cái này ba cái đạt tới thập giai huyết mạch dạ quỷ cường giả, linh hồn lúc này cũng bị chế trụ. Chỉ có điều bởi vì bọn họ cấp bậc cùng hắn hồn mạch cấp bậc nhất trí, cho nên linh hồn của bọn hắn không có ở trong nháy mắt bị mạt sát. Hồn thuốc, ta có thể rõ ràng chứng kiến hồn thuốc, một cổ như khói báo động đồng dạng, Bản thể hắn đứng ở trong tối hồn thú đỉnh đầu, nhìn ra xa bát phương, có thể chứng kiến tại cự linh giới khu vực khác, phù thăng ra từng sợi đen kịt hồn thuốc. Những cái kia hồn thuốc chính hướng phía vị trí của hắn trôi nổi mà đến. Cự nhân tộc trong lãnh địa, sở hữu tất cả huyết mạch thấp hơn thập giai dạ quỷ người tới, giờ phút này đã chết tuyệt. Bọn hắn hồn thuốc lượn lờ nhấp nhô, chậm rãi phi giật hướng cái kia một cây linh hồn cây. Hắn sinh ra càng phát quái dị cảm giác. Hắn cái kia một cây linh hồn cây, thông qua hồn ấn, lúc này ở hút ra lấy hồn nô hồn lực. Hắn có thể cảm thấy tí ti từng sợi hồn lực, thông qua linh hồn cây rễ cây, từng cái hợp thành nhập chấn hồn châu. Đây là hắn khống chế chấn hồn châu cần trả giá lực lượng. Đồng thời, những dạ quỷ đó cường giả linh hồn, phiêu đãng lấy, khẽ dựa gần hắn cái kia một cây linh hồn cây, đã bị linh hồn cây phần đông trạc cây cho hấp thụ ở. Linh hồn cây cành lá, như nam châm, tương dạ quỷ võ giả tàn hồn hấp thu. Linh hồn cây một bên hút ra hồn nô hồn lực, đi trưởng ngự chấn hồn châu, một bên tương những cái kia bị hồn táng gạt bỏ linh hồn dạ quỷ tàn hồn, cho hút vào cành lá nội. Hấp thu dạ quỷ tàn hồn sau đích cành lá, nhẹ nhàng loạn choạng, giống như loại bỏ trong đó bã cùng không quan hệ trí nhớ, tinh lọc là thuần túy linh hồn lực lượng. Cái này giữ vững một loại kỳ dị tuần hoàn. Trong lúc đó, cái này phiến tuyệt đối hắc ám thiên địa, tái hiện quang minh. Cũng tại lúc này, chấn hồn châu không hề điên cuồng hút ra linh hồn cây hồn lực, mà linh hồn cây tự nhiên cũng không hề cần hút ra hồn nô hồn lực. Bởi vì hồn táng đã chấm dứt. Hô, Tân Đạt, Đề Á, ba địch linh hồn, hóa thành ba đám tối tăm lu mờ mịt đám mây, giống bị chấn hồn châu trói buộc lấy thoát ly thân thể. Ba đám đám mây, lóe lên về sau, liền rơi vào ám hồn thú tùm miệng lớn nội. Xíu, u. Chấn hồn châu thoát ly phân hồn linh hồn cây quấn quanh, hiện lên một đạo hắc quang, một lần nữa biến mất bản thể hắn. Cái kia một cây linh hồn cây, y nguyên phiêu phụ ở cự nhân tộc lãnh địa giữa không trung, y nguyên tại hấp thu lấy phi giật mà đến dạ quỷ võ giả tàn hồn. Linh hồn cây cành lá dễ dụa, tương từng sợi dạ quỷ tàn hồn hút vào, tinh lọc là thuần túy hồn lực. Hồn táng chấm dứt, hắn bắt đầu lợi dụng hồn tộc bí thuật, đến hái ngọt ngào trái cây. Hồn lực hồi trở lại tuôn, mất đi hồn lực, lại rót vào ta linh hồn nội. Hồi trở lại tuôn ra hồn lực, giống như so với ta bị hút ra hồn lực còn nhiều hơn a. Tán lạc tại bạo loạn chi địa, Đỗ La Giới, Kình Thiên Thành, cổ thú tộc cùng Hàn Tịch Thâm Uyên hồn nô, lúc này đều rất là ngạc nhiên. Vừa mới bọn hắn bị lập tức hút ra linh hồn lúc, đều sinh ra cực lớn cảm giác sợ hãi, cho rằng chỉ sợ muốn gặp tin dữ. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ thời gian, theo ám hồn thú chủ hồn chỗ ấy, ngược lại hồi trở lại quỹ càng thêm nước cuộn trào hồn lực. Hơn nữa, hồn lực hồi trở lại quỹ nhất thời bán hội còn không có dừng lại. Hổn hển. Cái kia một đầu huyết hồn thú, dẫn đầu nhảy vào cự nhân tộc lãnh địa, tương nguyên một đám mất đi linh hồn dạ quỷ nuốt vào trong bụng. Cái này cửu giai huyết hồn thú phân thân, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, hắn biết rõ thông qua cự linh giới lần này chiến đấu, tại nuốt luôn phần đông dạ quỷ cường giả thi thể, đạt được khổng lồ khí huyết lực lượng, thêm hồn lực bổ sung về sau, huyết hồn thú phân thân chắc chắn cũng có thể thuận lợi khôi phục đến thập giai. Thập giai, lại đem sinh ra một cái thập giai phân hồn. Chương 1517, rơi vào tay giặc. Cự nhân tộc trên lãnh địa không, tối tăm mờ mịt hồn khói, mưa tuyến giống như rủ xuống hướng cái kia một cây linh hồn thụ. Linh hồn thụ lơ lửng ở ám hồn thú đỉnh đầu, như là một cây kinh khủng ma đằng, hấp thu từ bát phương hòa nhập vào tàn hồn. Những cái kia tàn hồn đều thuộc về dạ quỷ. Răng rắc, răng rắc, huyết hồn thú bay tới về sau, đem những cái kia dạ quỷ thân thể nuốt vào trong bụng, nhai nuốt lấy, luyện hóa trong đó huyết nhục tinh khí. Chỉ có Tân Đạt, Đề Á cùng ba địch ba bộ thân thể hắn không có nuốt. Chủ nhân, Tích Dịch Thủy Tổ cùng Kha Đế Tư, dẫn mặt khác hồn nô, rút cuộc chạy tới cự nhân tộc lãnh địa. Oanh long long, Ban Đức Lạp Tư cùng Khảm Bối Nhĩ, cuồn cuộn lấy, dẫm đại địa nổ vang, cũng ở đây cự nhân tộc lãnh địa hiện thân. Tộc trưởng, bọn hắn con mắt đỏ bừng mà trừng mắt một gã tuổi già hoàng kim cự nhân. Tần Liệt, những cái kia người từ ngoài đến đâu? Khảm Bối Nhĩ vội hỏi. Tần Liệt chỉ hướng Tân Đạt, Đề Á cùng ba địch thi thể, đều ở đây mà rồi. Đã chết. Khảm Bối Nhĩ ngạc nhiên nói, ngoại trừ nơi đây, còn có 5 cái khu vực, cũng giam cầm tộc nhân của các ngươi. Tần Liệt không có trả lời Khảm Bối Nhĩ vấn đề, mà là nói ra, cái kia 5 cái địa phương chăm sóc ngươi tộc nhân dạ quỷ, cũng đều chết hết rồi, đem ngươi nơi đây tộc nhân giải cứu ra về sau, tranh thủ thời gian đi chỗ đó 5 chỗ. Hắn nhanh chóng đem vị trí báo ra. Khảm Bối Nhĩ dụng tâm ghi nhớ, vội vàng nói tạ, chúng ta biết phải làm sao, lần này, thật sự nhờ có ngươi rồi. Nói nhảm không cần nói nhiều. Ban Đức Lạp Tư hít sâu một hơi, quát, từ nay về sau, chúng ta toàn bộ cự nhân tộc, đều đem ngươi coi là chúng ta kiên cố nhất đồng bạn. Nhưng phàm là ngươi chuyện phân phó, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, coi như là ngươi muốn chúng ta đối phó Tần gia, chúng ta đều tuyệt không hai lời. Tần Liệt tức cười. Cho tới nay, cự nhân tộc cùng cổ thú tộc đều là lĩnh vực cường đại nhất chủng tộc, dùng Bùi Đức Hồng cầm đầu lục đại thế lực, gần 2 vạn năm, đều tại nếm thử lôi kéo bọn hắn. Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên Cung cũng đều có mang cùng loại ý tưởng, cũng thay đổi tại hành động. Thế nhưng là bọn hắn đều không thể chính thức đạt được cự nhân tộc cùng cổ thú tộc tín nhiệm. Đại loạn buông xuống, nếu như có thể đạt được cự nhân tộc cùng cổ thú tộc lực lượng, đối với bất luận cái gì một cỗ thế lực mà nói, cũng sẽ là lực lượng cực lớn tăng lên. Tần Liệt ban đầu cho rằng có thể có được Đỗ La giới cự nhân tin cậy, cũng đủ để tự ngạo rồi, lúc trước hắn cũng không có nghĩ qua đem chọn cái cự nhân tộc đều cho bắt lại. Nhưng mà, trải qua lần này sự kiện về sau, hắn tin tưởng hắn cùng cự nhân tộc giữa chắc chắn thành lập thâm hậu hữu nghị. Đồng thời, hắn huyết hồn thú phân thân, cũng có thể thông qua dạ quỷ đem hồn mạch cầm khôi phục lại đỉnh phong thập giai. Mặt khác, Tân Đạt, Khôn La, Đề Á, Cổ Tháp Tư cùng 3 địch 5 cái đạt tới thập giai huyết mạch dạ quỷ cường giả, hắn chuẩn bị lại để cho thập giai về sau huyết hồn thú đến ký kết hồn ấn. Những cái kia dạ quỷ cường giả sẽ trở thành huyết hồn thú phân thân hồn nô, trợ huyết hồn thú phân thân trở nên mạnh mẽ. Bành! Cự nhân tộc không trung bị chấn áp giam cầm không gian, giống như mãnh liệt nổ tung. Cái kia một khối bị tam nhãn tộc 3 địch xuất ra huy chương, như là lao ra lồng giam dã thú, bay nhanh hướng một cái xé rách khe hở không gian. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tần Liệt chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, cái kia huy chương đã biến mất tại khe hở không gian. Đó là Nạp Nhĩ Sâm lực lượng. Nạp Nhĩ Sâm. Tần Liệt đồng tử thâm u, lạnh lùng nhìn xem nhanh chóng khép lại khe hở không gian, đoán được phát sinh ở cự linh giới chiến đấu, Nạp Nhĩ Sâm hẳn là thông qua huy chương nhìn cái rành mạch. Sự thật cũng thật là như thế. Linh vực U Minh đại lục cùng Thương Viêm phủ chỗ giao giới, một tòa nguy nga đồi chọc đỉnh núi. Xoẹt. Nạp Nhĩ Sâm xé rách vòm trời, đem cái kia một khối huy chương từ vết nứt không gian bên trong kiếm ra. Tại phía sau hắn, chính là dùng Bắc Cách Đặc cầm đầu Tái Đa Lợi Tư gia tộc tộc nhân. Tộc trưởng, dạ quỷ bên kia tình huống như thế nào? Đều là thập giai huyết mạch Bắc Cách Đặc hỏi thăm. Dạ quỷ đã xong. Nạp Nhĩ Sâm thản nhiên nói. Bắc Cách Đặc cả kinh, dạ quỷ tại cự linh giới đưa vào thực lực không kém, có 5 cái thập giai gia hỏa. Hơn nữa ngươi còn giúp bọn hắn đem cự linh giới không gian chấn áp, bọn hắn như thế nào thất bại? Tần Liệt dần dần hiểu được như thế nào đi vận dụng chấn hồn châu rồi. Nạp Nhĩ Sâm than nhẹ. A, Bác Cách Đặc thét lên. Thân là linh tộc tộc nhân, hắn biết rõ hồn tộc món đó, thánh khí, thật sự bị cường đại hồn tộc tộc nhân vận dụng, có thể phát huy ra đáng sợ cỡ nào uy lực. Hắn cũng hiểu rõ, cái kia 2 cái hồn tộc hoàng tử, sở dĩ đích thân tới linh vực, mục đích chính yếu nhất hay vẫn là chấn hồn châu. Đối với 2 người kia mà nói, địa tâm nguyên mẫu, giá trị, cũng không cách nào cùng trong tộc thánh khí so sánh với. Chúng ta bước tiếp theo phải nên làm như thế nào? Tiếp tục giúp bọn hắn đối phó Tần Liệt. Bác Cách Đặc sắc mặt thâm trầm nói. Nạp Nhĩ Sâm lắc đầu, hiện tại lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ đã không đủ để đối phó Tần Liệt rồi. Không thể nào. Bác Cách Đặc nói. Hắn một cái khác phân hồn, cũng sắp đột phá đến thập giai hồn mạch, hơn nữa sẽ nô dịch 3 địch bọn hắn 5 cái. Nạp Nhĩ Sâm khuôn mặt đắng chát. Cái này tương đương với hắn đem dạ quỷ tại cự linh giới lực lượng mạnh nhất, cho tất cả toàn bộ tiếp thu. 2 cái thập giai phân hồn, phần đông cường đại hồn nô nơi tay, tăng thêm chậm rãi vận dụng hồn tộc thánh khí. Hắn thở dài trong lòng, nói ra, 2 lần sau khi thất bại, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất, hiện tại không thể nại hắn gì rồi. Vậy làm sao bây giờ? Nghe hắn như vậy một giải thích, Bác Cách Đặc tâm tình, cũng dần dần trầm trọng. Giao cho cái kia 2 tên gia hỏa à? Nạp Nhĩ Sâm trầm ngâm một chút. Nói ra, không cần quá lâu, bọn hắn có thể cùng hồn tộc liên thông, đến lúc đó sẽ có thêm nữa hồn tộc cường giả dũng mãnh vào. Hơn nữa, ta nghe nói thần tộc bên kia, cũng cùng Toái Băng Vực đả thông, có lẽ Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt 2 người, hôm nay đều đến Toái Băng Vực rồi. Thần tộc, Bác Cách Đặc ngẩn người, nói, bọn hắn sẽ không cầm Tần Liệt như thế nào a? Thần tộc đối với hắn bản thể có nồng hậu dày đặc hứng thú, nhưng đối với cái kia 2 cái phân hồn, liền chưa chắc sẽ khách khí như thế. Nạp Nhĩ Sâm u ám cười quái dị, mà chúng ta e ngại đấy, hoàn toàn chính là hắn cái kia 2 cái phân hồn. Đúng vậy. Bác Cách Đặc nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, nghe nói, 3 vạn năm trước, thần tộc một bước vào nơi đây, chuyện gì cũng không làm, trước hết đi đối phó hồn tộc tộc nhân. Thần tộc cùng hồn tộc giữa thúc oán thế nhưng là không giải được. Nạp Nhĩ Sâm cười lạnh nói. Tinh thần điện. Hồng Cự, Bùi Đức Hồng, Ngao Trường Sinh, lục đại thế lực lão tổ tông, tề tụ một đường. Những thứ này vực thủy cảnh trung hậu kỳ cường giả, nắm giữ linh vực thế cục đã hơn 1 vạn năm, xúc tu kéo dài đến rồi tinh hà ở chỗ sâu trong, tự cho là không gì không làm được rồi. Nhưng hôm nay, bởi vì hai cái hồn tộc tộc nhân điên cuồng giết chóc, bọn hắn cũng dần dần tan vỡ. Tần Liệt bước vào cự linh giới về sau, băng đế là người trung gian, không ngừng vì lục đại thế lực cùng kình thiên thành truyền lời. Bọn hắn thủy chung đang nói điều kiện. Tần gia, bổ thiên cung cùng cơ gia, yêu cầu đạt được tất cả trước kia thuộc về tần gia lãnh địa, nên vì cổ thú tộc cũng cầm lại mất đi khu vực. Mặt khác, bọn hắn còn yêu cầu lục đại thế lực, tại ngoại vực trong tinh hà chiếm lĩnh các loại vực giới. Đã liền lục đại thế lực tại linh vực cương vực, cũng cần một lần nữa phân chia, tần gia, cơ gia, bổ thiên cung muốn lục đại thế lực cho đầy đủ đền bù tổn thất. Tại khu vực phân chia bên trên, song phương đàm luận hồi lâu, thủy chung không có đạt thành nhất trí. Mà trong khoảng thời gian này, cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân, tiếp tục tại lục đại thế lực cảnh nội làm ác. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lục đạo minh, luân hồi giáo cùng cửu trọng thiên, cũng lần lượt bị cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân quang lâm, lại có trăm vạn người bị chết. Trong đó, còn có rất nhiều hư không cảnh cùng vực thủy cảnh võ giả mất tích. Bọn họ cũng đều biết, những cái kia người mất tích, không cần quá lâu, sẽ trở thành hồn tộc tộc nhân nô dịch. Trước kia phụ thuộc lục đại thế lực bạch ngân cấp, xích đồng cấp nhóm thế lực, mắt thấy bọn hắn cầm cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân không có cách nào, đều nhao nhao đã đi ra lãnh địa của bọn hắn. Trong lúc đó, bọn hắn đã trở thành toàn bộ tinh hà chủng tộc trong mắt chê cười. Chính bọn hắn biết, trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao, bọn hắn lục đại thế lực lực lượng đã bị giảm đi một nửa cũng không dừng lại. Nếu như còn không cải biến, không đem cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân cho chặn đứng giết chết, tổn thất của bọn họ đem tiếp tục mở rộng. Lão tổ, việc lớn không tốt, chúng ta cửu trọng thiên tế bị công hãm rồi. Một gã cửu trọng thiên võ giả, vội vàng mà đến, sợ hãi mà thét to. Cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân, liên hợp lại, mang theo phục tùng hồn nô cùng nhau đi chúng ta cửu trọng thiên. Chúng ta đã xong, toàn bộ cửu trọng thiên đều đã xong. Còn ta thiên sùng đâu? Bùi Đức Hồng kêu thảm thiết. Chết rồi, đều chết hết, tất cả đều đã chết a. Chạy trốn tại lục đại thế lực cảnh nội hai cái hồn tộc tộc nhân. Thông qua một đoạn thời gian tích lũy, tại thu phục phần đông hồn nô về sau, rút cuộc thống hạ sát thủ, đem cửu trọng thiên coi là mục tiêu công hãm. Chương 1518, quân lính tan rã. Cửu trọng thiên, từng sợi đen kịt hồn tuyến, khói báo động bay thẳng đến chân trời, hội tụ hướng đệ cửu trọng không gian. Trong mây đỉnh núi, từng tòa to lớn cung điện đứng vững, cực lớn rộng lớn trên quảng trường, phần đông cỡ lớn không gian truyền tống trận bị oanh toái, liên thông vực ngoại vực giới chi môn, cũng tận số bị hủy. Dùng hồn hình thú thái hiện thân hai cái hồn tộc hoàng tử, cực lớn hồn thú thân thể, lười biếng phủ phục tại trên quảng trường. Bọn hắn há mồm thôn vân thổ vụ. Từng ngụm chọc khí, theo hồn thú trong lỗ mũi bay ra, bọn hắn hấp khí lúc tương cái kia từng sợi hồn thuốc nhét vào trong cơ thể. Theo cửu trọng thiên một tầng tầng không gian, không ngừng bay ra đại lượng tàn hồn khói đen, cuối cùng nhất đều rơi vào trong miệng của bọn hắn. Toàn bộ cửu trọng thiên không gian, như mất hỏa, linh hồn như khói sương mù bốc hơi lấy. Nhao nhao ly thể mà ra. Ở đằng kia hai đầu hồn thú bên cạnh, phân chớ đứng mấy chục cái hư không cảnh cùng vực thủy cảnh, nhân tộc võ giả bọn họ đều là bị in dấu hạ hồn ấn hồn nô. Hai cái hồn tộc hoàng tử, dẫn theo hồn nô, liên thủ oanh hướng cửu trọng thiên, trước tiên tương những cái kia cỡ lớn không gian truyền, tống trận cùng vực giới chi môn phá hủy. Về sau, bọn hắn hồn nô bốn phía đại khai sát giới. Bọn hắn thì là lợi dụng hồn tộc đặc thù thiên phú hồn chôn cất, đối với toàn bộ cửu trọng thiên một tầng tầng không gian động thủ. Tương sở hữu tất cả huyết mạch thấp, tại người của bọn hắn tộc cường giả linh hồn nghiền nát. Vù vù. Tên là Mạch Khảo Mỗ hồn tộc đại hoàng tử, dùng hồn thú miệng khổng lồ, tương một tòa tầng 7 hồn đàn hút vào trong bụng. Này tòa tầng 7 hồn đàn, thuộc về cửu trọng thiên một gã vực thủy cảnh sơ kỳ cường giả. Bên kia, hồn tộc nhị hoàng tử Lạp Đế Phu, cũng đem một tòa tầng 7 hồn đàn hấp thu. Bọn hắn muốn đem hai cái vực thủy cảnh luyện hóa là hồn nô. Phân tán khi bọn hắn bên cạnh cái kia chút ít hồn nô. Giờ phút này, đều có thể cảm thấy bọn hắn chính, đang tiếp thụ hai cái hồn tộc tặng bọn hắn hồn lực chậm rãi tăng lên. Những này nhân tộc hồn nô, có trong mắt có bi phẫn, có mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cũng có âm thầm mừng rỡ. Có thể bọn hắn, cũng không dám đối với hai cái hồn tộc hoàng tử sinh ra lòng phản nghịch. Bởi vì bọn họ trong nội tâm tinh tường, chỉ cần hồn chủ nguyện ý. Tâm niệm vừa động ở giữa, có thể lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán. Bọn hắn bị ép đã tiếp nhận vận mệnh. Có thể bọn hắn cũng không biết, theo thời gian trôi qua, hồn chủ đối với bọn họ linh hồn ý thức lực ảnh hưởng, hội dần dần tăng lớn. Không cần quá lâu, bọn hắn hội cam tâm tình nguyện tiếp nhận hồn nô thân phận, theo lực ảnh hưởng làm sâu sắc, bọn hắn còn có thể dần dần mất đi ta. Có một ngày, đem làm hồn chủ ra lệnh cho bọn họ hướng từng đã là thân nhân động thủ lúc, bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự ra tay. tại ngự động hồn nô. Điều khiển hồn nô ý thức cùng tư tưởng lên, hồn chủ có rất nhiều thủ đoạn cùng bí thuật. Tinh thần điện. Bùi Đức Hồng đứng tại một tòa ngọc thạch cấu tạo cỡ lớn không gian truyền tống trận khẩu, táo bạo mà mắng to lấy. Này tòa ngọc thạch kết cấu, phát động bắt đầu hình như có khỏa khỏa ngôi sao vần quanh không gian truyền tống trận, thủy chung không thể cùng cửu trọng thiên thành lập khởi liên hệ. Không phải chúng ta truyền tống trận có vấn đề, mà là các ngươi cửu trọng thiên bên kia truyền tống trận cũng đã bị phá hủy. Hồng Kình vẻ mặt cầu xin, nhẫn thụ lấy Bùi Đức Hồng chửi bới. Nói ra, các ngươi sở hữu tất cả không gian truyền tống trận, ta cũng đã từng cái thử qua rồi, không có một cái nào có thể liên thông. Điều này nói rõ hồn tộc tộc nhân. Trước tiên tương truyền tống trận bị phá hủy rồi, bằng không thì chúng ta không có khả năng liền một tòa đều không thể liên thông. Bùi huynh, việc đã đến nước này. Hồng Cự cũng mở miệng khuyên bảo. Không gian truyền tống trận không được, chúng ta tự khống chế lấy hồn đàn đuổi đi qua. Bùi Đức Hồng giống giận, cắt đứt Hồng Cự khuyên bảo, phóng xuất ra 9 tầng hồn đàn. Hắn bay về phía này tòa sáng lạn 9 tầng hồn đàn. Lạnh lùng nhìn Hồng Cự bọn người, theo tinh thần điện bay đi. Hồng Cự cùng Ngao Trường Sinh bọn người. Bỏ qua, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Cũng đều lần lượt gọi ra hồn đàn cùng Bùi Đức Hồng phi ra. Có thể bọn hắn nhưng trong lòng minh bạch, chờ bọn hắn đuổi tới cửu trọng thiên về sau, bên kia chiến đấu khẳng định sớm đã chấm dứt. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù là đã đến cửu trọng thiên, cũng không cách nào tương hai cái làm ác hồn tộc tộc nhân tìm ra. Bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này, đã thử qua các loại phương pháp, cũng không có tạo được hiệu quả. Chỉ có băng đế tới về sau, nói cho bọn hắn biết, Tần Liệt có thể để xác định hai cái hồn tộc tộc nhân phương vị. Bọn hắn cũng tin tưởng băng đế phán đoán. Thế nhưng mà, Kình Thiên Thành bên kia khai ra điều kiện, bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Ai cũng không có dự liệu được, ngay tại rằng co không dưới thời điểm, cửu trọng thiên bị công phá. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, hôm nay bất luận Kình Thiên Thành khai ra hạng gì điều kiện hà khắc, bọn hắn đều không thể không khuất tùng. Lần này là cửu trọng thiên, lần sau, có phải hay không là tinh thần điện tổng điện, có phải hay không là lục đạo minh tổng bộ. Ai có thể biết hồn tộc tộc nhân bước tiếp theo hướng đi. Kinh khủng nhất chính là, thường cách một đoạn thời gian, cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân có thể động dụng lực lượng, sẽ cường đại một phần. Cái gì? Cửu trọng thiên bị công hãm hà. Kình Thiên Thành, Hoa Thiên Khung nghe được tin tức này về sau, cười ha ha, nhìn có chút hả hê nói, ta thực muốn nhìn một chút Bùi Đức Hồng cái kia lão cẩu sắc mặt. Cơ Đán ngay từ đầu cũng mục lộ ra sắc mặt vui mừng, có thể gần kề chỉ là một sát na, hắn sắc mặt tự ngưng trọng lên, nói ra, cửu trọng thiên rơi vào tay giặc rồi. Cái này ý nghĩa cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân thực lực, đã tích lũy đã đến đủ để uy hiếp chúng ta trình độ. Lời vừa nói ra, Hoa Thiên Khung cũng thu liễm dáng tươi cười, thần sắc nghiêm trọng nói, không tệ. Bây giờ là cửu trọng thiên, về sau, tiếp theo là chúng ta. Cơ Đán do dự một chút, sau đó nhìn về phía trầm mặc không nói Tần Sơn, nói ra, tiếp tục mang xuống, Bùi Đức Hồng bọn hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, nguyện ý đáp ứng chúng ta hết thảy điều kiện. Thậm chí... nhân tộc lục đại hoàng kim cấp thế lực đều có thể sẽ bị hoàn toàn mạt sát. Thế nhưng mà, đối với chúng ta như vậy cũng không có lợi a. Nếu như chúng ta không gặm không thanh âm, tùy ý sáu thế lực lớn tự sanh tự diệt, chờ bọn hắn bị diệt về sau, kế tiếp sẽ đến phiên chúng ta. Khi đó, hồn tộc tộc nhân tích lũy lực lượng, chúng ta đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Xíu, u, một đạo óng ánh băng quang cực nhanh mà đến, biến thành bạch y băng đế, không thể đợi lát nữa. Hắn vừa rơi xuống tự quát khẽ. Cửu trọng thiên bị công hãm tin tức, hắn vừa nhận được, lập tức vội vã đi vào Kình Thiên Thành. Cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân, dám can đảm đối với cửu trọng thiên động thủ, cái này ý nghĩa bọn hắn đã nuôi hổ gây họa. Nếu như tiếp tục chần chờ xuống dưới, lại cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân một chút thời gian, hắn lo lắng sáu thế lực lớn sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, càng thêm hội phát triển an toàn cái kia hai cái hồn tộc thực lực, khiến cho bọn hắn đều chưa hẳn có thể chém giết đối phương. Bất luận Tần Liệt người ở nơi nào. Tất nhiên phải lập tức liên hệ hắn, lại để cho hắn tranh thủ thời gian trở về. Băng đế nói, hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục phóng cho bọn hắn thời gian. Viêm đế cũng từ bên ngoài hiện thân. Mộc tộc, cự nhân tộc, dạ xoa tộc, hắc ngục tộc, tất cả đại vực ngoại chủng tộc vực giới, hôm nay đều bị ngoại giới cường giả xâm lấn. Băng đế thật sâu thở dài, linh vực các giới đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, đều đã đến tình cảnh như vậy, chúng ta nếu như tiếp tục nội đấu, tiếp tục tất cả chú ý tất cả tranh thủ lớn nhất lợi ích, ta lo lắng. Cuối cùng hết thảy đều tan thành bong bóng ảnh. Ta cái này lại để cho hắn trở về. Tần Sơn trầm giọng nói. Chương 1519, mặt trời sắp lặn. Cự linh giới. Tại Tần Liệt chỉ dẫn xuống, Ban Đức Lạp Tư, Khảm Bối Nhĩ đợi cự nhân tộc cường giả, theo vực giới tất cả đại vắng vẻ chi địa, lại đem gần trăm cái cự nhân tộc tộc nhân giải cứu ra. Bọn hắn cũng thuận tiện tương những cái kia mất đi linh hồn, chỉ còn lại có thân thể dị tộc dạ quỷ mang về. Những cái kia còn sót lại lấy huyết nhục tinh khí dị tộc thi thể, từng cái rơi vào huyết hồn thú phân thân trong bụng, trợ huyết hồn thú phân thân đột phá. Cái kia ám hồn thú phân thân, thu nạp phần đông dạ quỷ cường giả tàn hồn về sau, cũng ở lại cự linh giới luyện hóa. Mặt khác, ở trong tối hồn thú trong cơ thể, còn giam cầm lấy 5 cái thập giai huyết mạch linh hồn. Những cái kia linh hồn là huyết hồn thú đột phá đến thập giai sau chuẩn bị. Ám hồn thú phân thân, huyết hồn thú phân thân, đều cần phải thời gian, cần tại cự linh giới nhiều dừng lại một hồi. Bản thể hắn ngược lại là không có chuyện gì. Ngay tại hắn nhàn hạ lúc, hắn theo ở lại Kình Thiên Thành hồn nô chỗ ấy, nhận được gia gia của hắn Tần Sơn truyền lời. Hắn chợt đã biết phát sinh ở Cửu Trọng Thiên thảm án. Các ngươi đều tạm thời ở lại cự linh giới, là huyết hồn thú phân thân hộ pháp, ta hồi trở lại một chuyến Kình Thiên Thành. Hắn dặn dò Kha Đế Tư, Thần Lằn Thủy Tổ một tiếng, lại để cho bọn hắn tiếp tục đứng ở cự linh giới. Bản thể dùng thời không yêu linh huyết mạch thiên phú ngưng kết tinh môn, theo cự linh giới ly khai. Một cái chớp mắt về sau, hắn liền tại Kình Thiên Thành hiện thân. Tần gia cự trong điện, Viêm Đế, Băng Đế, gia gia của hắn Tần Sơn, Hoa Thiên Khung, Cơ Đán, còn có vài tên Bổ Thiên Cung, Cơ Gia, Tần gia vực thủy cảnh võ giả thình lình tại liệt. Vừa thấy hắn tránh nhập đại điện, ánh mắt mọi người lập tức tại trước tiên hội tụ tại trên người hắn. Băng Đế vụng trộm buông lỏng một hơi, nói, kịp thời trở về là tốt rồi. Trong điện, mỗi một cường giả đều sắc mặt trầm trọng. Không hề đối với dùng Bùi Đức Hồng cầm đầu 6 thế lực lớn nhìn có chút hả hê. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Cửu Trọng Thiên đều bị phá hủy rồi, ý nghĩa cái kia 2 cái hồn tộc tộc nhân thực lực, tích lũy đã đến cực kỳ trình độ khủng bố. Lần sau hiện thân, cái kia 2 cái hồn tộc thực lực sẽ càng cường đại hơn. Đến lúc đó, bất luận cái kia 2 cái hồn tộc tộc nhân đối phó cái đó, cái thế lực, đều có thể làm cho linh vực thế cục lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Băng Đế cùng Viêm Đế cũng không muốn chứng kiến linh vực chúng sinh, bởi vì 2 cái hồn tộc tộc nhân đến mà sanh linh đồ thán. Cái kia, Tần Liệt sau khi đi vào, nhìn về phía mặt sắc mặt ngưng trọng mọi người, nói, điều kiện của chúng ta bọn hắn đều đã đáp ứng sao? Băng Đế đắng chát cười cười. Điều kiện sự tình, khả dĩ tại sau đó thảo luận, ngươi cứ việc yên tâm, ta tin tưởng bọn họ tất nhiên hội đáp ứng. Như vậy a, Tần Liệt mỉm cười nói, chúng ta đi trước nơi nào? Bùi Đức Hồng bọn hắn đến Cửu Trọng Thiên về sau, đã một lần nữa trúc tạo ra mới đích không gian truyền tống trận. Chúng ta khả dĩ tốc hành Cửu Trọng Thiên. Cơ gia cơ viện nói ra, các ngươi an bài là tốt rồi. Tần Liệt gật đầu. Băng Đế trầm ngâm một chút, nói với Tần Sơn, Kình Thiên Thành chính là trọng yếu nhất, ngươi cần tọa trấn không sai, Tần gia cường giả cũng tận lượng không phải ly khai. Ừ, Tần Sơn đáp lại. Hắn và Băng Đế đều tin tưởng, Kình Thiên Thành có đi thông lòng đất mật đạo, cái kia mật đạo có thể tốc hành địa tâm ở chỗ sâu trong. Linh vực địa tâm nguyên mẫu, ngay tại Kình Thiên Thành lòng đất mấy vạn mét. Địa tâm nguyên mẫu là linh vực mạch máu, cũng vô cùng có khả năng là hồn tộc, linh tộc người từ ngoài đến mục tiêu cuối cùng nhất, nếu như Kình Thiên Thành cường giả quá ít, bị đối phương thừa cơ mà vào rồi, cái kia linh vực tương nghênh đón chính thức hạo kiếp. Cho nên Kình Thiên Thành phải có cường giả đóng quân. Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia cường giả, có thể cùng chúng ta một đạo mà đi Cửu Trọng Thiên. Một khi Tần Liệt phát hiện cái kia 2 cái hồn tộc tộc nhân hướng đi, ta hy vọng mọi người khả dĩ tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp lực tương cái kia 2 cái hồn tộc tộc nhân, còn có bọn hắn hồn nô chém giết. Băng Đế nghiêm túc nói. Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán đều lần lượt gật đầu. Bọn hắn cũng lập tức phóng xuất ra tâm thần, cùng bên ngoài Bổ Thiên Cung, Cơ gia cường giả câu thông, lại để cho bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Trọng Thiên bên kia đã đem không gian phương vị cáo chi ta, chúng ta khả dĩ thông qua Tần gia không gian truyền tống trận đi qua. Cơ viện nói, cái kia đi thôi. Mô Di Tư lườm Tần Liệt. Đã biết. Tần Liệt nói. Một đoàn người lục tục ngo ngoe theo đại điện ly khai, đi vào Tần gia không gian truyền tống trận chỗ trên mặt đất. Sau đó do Mô Di Tư khởi động đại trận, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Suy suy, suy suy suy. Cửu Trọng Thiên, nguy nga đỉnh núi, này tòa trên quảng trường, tạm thời xây dựng không gian trong truyền tống trận, phóng xuất ra hoa mắt bạch quang. Một hồi mãnh liệt không gian chấn động từ đó hiện lên. Siêu, siêu. Từng đạo thân ảnh, theo cái kia màn sáng sáng lạn không gian trong truyền tống trận, liên tiếp đi ra. Bái kiến Băng Đế đại nhân. Bái kiến Viêm Đế tiền bối. Tán lạc tại truyền tống trận phụ cận 6 thế lực lớn cường giả, xem xét Băng Đế cùng Viêm Đế hiện thân, đều gấp vội vàng khom mình hành lễ. Băng Đế, Viêm Đế dù sao chính là nhân tộc thánh hiền, cái này một chuyến cũng là khi bọn hắn lực mời phía dưới, Bổ Thiên Cung, Cơ gia, Tần gia tam phương mới nguyện ý ra tay. Thật sự là đã lâu không gặp a. Hoa Thiên Khung vừa ra tới, Hắc hắc cười lạnh hai tiếng, tự nhìn về phía tinh thần điện hồng cự, âm dương quái khí nói, Tần gia theo linh vực độn cách cái này 300 năm, các ngươi tinh thần điện cũng không thiểu hướng chúng ta bổ thiên cung thêu dệt chuyện a, chúng ta bổ thiên cung mấy chỗ khu vực, thế nhưng mà bị các ngươi cho cưỡng ép chiếm lĩnh. Tinh thần điện hồng cự, có được 9 tầng hỏa diễm hồn đàn, tính tình từ trước đến nay nóng bỏng. Đại đa số thời điểm, hắn và Hoa Thiên Khung gặp mặt, đều một lời không hợp bộc phát kịch liệt xung đột. Nhưng mà, lúc này đây hồng cự lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà chịu tội, nói ra. Trước kia sai tại chúng ta, Hoa Huynh ngươi cứ việc yên tâm, việc này qua đi, ta lập tức đem những cái kia khu vực chắp tay nhường cho. Hoa Thiên Khung hừ một tiếng, chẳng muốn đáp lời. Cơ gia cơ đán, thì là nhíu mày nhìn về phía Ngao gia Ngao Trường Sinh. Cơ gia cùng Ngao gia giáp giới, bọn hắn ở giữa tranh đấu gay gắt tự nhiên cũng sẽ không biết thiểu. Trước kia Tần gia tại linh vực thời điểm, sáu thế lực lớn tương Tần gia cùng Bổ Thiên Cung coi là họa lớn trong lòng, trăm phương ngàn kế tìm Tần gia cùng Bổ Thiên Cung phiền toái. Khi đó cơ gia còn có thể không đếm xỉa đến. Đem làm sáu thế lực lớn liên hợp, đem Tần Hạo hồn đàn nổ nát, bức Tần gia độn cách linh vực về sau, Ngao gia khí diễm tự đựng. Gần đây 300 năm, Ngao gia thông qua sau lưng năm thế lực lớn chỗ dựa, cũng là hung hăng chiếm được cơ gia một ít tiện nghi. Cơ đán quét tới, Ngao Trường Sinh trong nội tâm sáng như tuyết, biết đạo hắn muốn tác muốn cái gì. Lão ca, ta hiện tại có thể lập nhiều chứng từ, Ngao gia xâm chiếm lãnh địa của các ngươi, chúng ta chẳng những hội toàn bộ trả lại, chúng ta Ngao gia hoàn nguyện ý mặt khác đền bù tổn thất các ngươi tổn thất. Lời nói đến nơi này, Ngao Trường Sinh dừng một chút, cười theo mặt, nói, ngươi xem coi thế nào. Vậy cứ như thế a, ta bên này không có vấn đề gì. Cơ đán chậm rãi gật đầu. Cái kia, Ngao Trường Sinh hỏi thăm. Có thể trợ giúp các ngươi, không phải ta. Cơ đán quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngao Trường Sinh cùng Hồng Cự, Lục Long Cong bọn người, theo ánh mắt của hắn xem xét, sắc mặt đều trở nên xấu hổ bắt đầu. Như thế nào? Các vị lão tiền bối đều nhận ra ta. Tần Liệt sáng sủa cười nói. Tầm mắt của hắn lướt qua Hồng Cự bọn người, cuối cùng rơi vào xương gò má hãm sâu. Sắc mặt tiểu tụy, con mắt vô thần Bùi Đức Hồng trên người. Bùi Đức Hồng lưỡng tử, Bùi Thiên Minh chết ở trên tay hắn, Bùi Thiên Sùng bị hồn tộc giết chết. Mất đi hai đứa con trai, Cửu Trọng Thiên lại bị công hãm, hao phí vạn năm tích lũy lực lượng, trong thời gian thật ngắn giảm mạnh, Bùi Đức Hồng tại Luân Phiên gặp trọng thương xuống, hình như có chút ít chưa gượng dậy nổi. Tại Băng Đế, Viêm Đế đã đến về sau, hắn cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi, về sau tựu đờ đẫn im lặng. Hắn như là mất hồn. Không lâu, đem làm hắn khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, nhanh như điện chớp mà cảm thấy Cửu Trọng Thiên lúc, hắn lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là không hồn thi thể. Tựa hồ là vì giết gà dọa khỉ, đạt tới hư không cảnh hậu kỳ Bùi Thiên Sùng, cũng không có bị giam cầm, bị hóa thành hồn nô. Bọn hắn trực tiếp giết chết Bùi Thiên Sùng. Bùi Thiên Sùng thi thể, bị một cây trường thương chọn lấy, cao cao đọng ở Cửu Trọng Thiên to lớn trước cung điện. Hắn thứ nhất, tự thấy được con của hắn thê thảm tử trạng. Sau đó, hắn liền phát hiện không đơn giản con của hắn, hắn tôn nhi đồng lứa, chắt trai cái kia đồng lứa, hắn sở hữu tất cả Bùi gia con nối dõi, cũng đều bị chém giết không còn. Cửu Trọng Thiên chính là Bùi gia hang ổ, hắn đời đời con cháu, đều bị hắn lưu ở nơi đây. Hôm nay, hắn sở hữu tất cả tử tôn, ở đằng kia hai cái hồn tộc cường giả hồn chôn cất phía dưới, đều bị nổ nát linh hồn mà vong. Bùi gia, lúc này đã bị diệt môn. Ngược lại là hắn cái này sống vạn năm Bùi gia lão tổ. Bởi vì không tại Cửu Trọng Thiên, hôm nay còn khỏe mạnh nhân thế. Đây là một cái lớn lao châm chọc. Bùi gia bị diệt môn, Cửu Trọng Thiên bị oanh phá. Phần đông hắn vất vả bồi dưỡng vạn năm võ giả chết thì chết, bị tù tù. Biết được Cửu Trọng Thiên thảm án cái kia chút ít nước phụ thuộc thế lực. Nghe nói Bùi Thiên Sùng đã chết, Bùi gia đều bị diệt môn rồi. Đều sợ hãi mà theo Cửu Trọng Thiên khu vực thoát đi. Rất nhiều thế lực càng là nhao nhao tuyên bố thoát ly Cửu Trọng Thiên. Một đêm ở giữa, Bùi Đức Hồng sinh ra một loại người cô đơn. Thế gian tất cả mọi người từ bỏ cảm giác của hắn. Mặc dù là sống hơn 2 vạn năm lão quái, cũng không cách nào thừa nhận loại này một đêm ở giữa, gia tộc bị diệt môn, vất vả vạn năm thành lập khổng lồ cơ nghiệp, lập tức sụp đổ trọng thương. Bùi Đức Hồng tâm trí, tựa hồ theo gia tộc diệt môn, theo Cửu Trọng Thiên sụp đổ diệt sụp đổ mất. Chương 1520, hùng hổ dọa người. Bùi huynh, Bùi huynh. Cách hắn gần đây Lục Tranh, giật giật Bùi Đức Hồng góc áo, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Lúc này, Tần Liệt ánh mắt hội tụ tại trên người của hắn, giống như một mực đang đợi hậu hắn tỏ thái độ. Những người khác cũng biết năm đó kế hoạch chính là Bùi Đức Hồng một tay chế định, biết đạo Hàn Thiến cũng là thụ Bùi Đức Hồng phân phó làm việc. Dụ dỗ Tần Liệt, ám toán Tần Liệt, bức Tần gia lão gia tử cùng Tần Hạo điên cuồng, cuối cùng nhất làm cho Tần gia độn cách vực ngoại 300 năm. Đây là Bùi Đức Hồng vẫn lấy làm ngạo một sự kiện. Đã cách nhiều năm, Tần Liệt dùng vô cùng chói mắt tư thái, cứ như vậy đứng tại trước mặt của bọn hắn. Mà bọn hắn lại phải ỷ lại Tần Liệt, nhất định phải lại để cho Tần Liệt thỏa mãn, muốn làm ra đầy đủ đền bù tổn thất. Thân là người khởi xướng Bùi Đức Hồng, tự nhiên muốn cái thứ nhất đứng ra, muốn nói cái gì đó, làm mấy thứ gì đó mới được. Có thể Bùi Đức Hồng lại như là không có nghe được Tần Liệt, không có chứng kiến Tần Liệt hưng sư vấn tội, cái này lại để cho Lục Tranh bọn người âm thầm sốt ruột. Nha, giống như theo một cái dài dòng trong cơn ác mộng tỉnh lại, Bùi Đức Hồng giống như rốt cục thấy được Tần Liệt, hắn trên mặt có vài phần kinh ngạc. Hắn thật sâu nhìn xem Tần Liệt. Tần Liệt nhếch môi, cười nói, Bùi tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Băng đế cùng viêm đế, nhìn xem dáng tươi cười sáng lạn Tần Liệt, lại nhìn về phía giống như lại già nua một vòng Bùi Đức Hồng, đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết giữa hai người túc oán. 300 năm trước, nếu như không có Bùi Đức Hồng mưu tính, không có 6 thế lực lớn liên hợp đại động tĩnh, Tần gia có lẽ đã là lĩnh vực cường đại nhất hoàng kim cấp thế lực. Mà riêng có tài trí bình thường, danh tiếng Tần Liệt, tự là Bùi Đức Hồng trong mắt đột phá khẩu, cũng là hắn hành động đối tượng. Cuối cùng nhất, Tần Liệt bị Bùi Đức Hồng đầu độc Hàn Thiến hại chết. Tần gia nổi giận phía dưới, liều lĩnh mà đối với Cửu Trọng Thiên phát động bỏ mạng công kích. Sau đó 6 thế lực lớn danh chính ngôn thuận liên hợp, tương Tần Hạo hồn đàn đánh nát, bức Tần gia viễn độn vực ngoại. Tần gia 300 năm không có bước vào lĩnh vực. Tần Liệt cũng từ đây chết đi, trở thành lĩnh vực trung ương thế giới lão giả cảnh giác hậu bối một cái điển hình, ví dụ. Đây là một cái nhất phản diện ví dụ. Không muốn không học vấn không nghề nghiệp, cùng cái kia Tần gia Tần Liệt đồng dạng, các ngươi như vậy chẳng những hội hại mình, còn có thể hại gia tộc. Bản như mặt trời ban trưa Tần gia, bởi vì là một cái phế vật, làm hại tại toàn thịnh thời kỳ bị 6 phương trọng thương. Do đó vậy cách lĩnh vực, Tần gia tiểu nhi tự là phá gia chi tử đại biểu. Các ngươi nếu như không cố gắng, một mực không tiến triển, có một ngày sẽ giống như Tần Liệt. Cùng loại thuyết pháp, mỗi ngày cũng sẽ ở tất cả thế lực lớn lớp người già trong miệng chảy ra, một mực tiếp tục đến gần đây. Tần Liệt đã lưng đeo 300 năm tài trí bình thường, phế vật, phá gia chi tử tiếng xấu. Đây hết thảy đều là Bùi Đức Hồng tạo thành. Viêm đế cùng băng đế, tự nhiên biết đạo cừu hận không có dễ dàng như vậy hóa giải, cũng biết Tần Liệt cần một cái chỗ tháo nước, cho nên bọn hắn bảo trì trầm mặc. Hơn nữa, tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, cũng đồng dạng cho rằng Bùi Đức Hồng cần làm ra một ít đáp lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bùi Đức Hồng trong mắt thoáng đã có điểm thần thái. Chỉ cần ngươi thật sự khả dĩ tương cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân tìm ra, chỉ cần bọn hắn chết rồi. Kình Thiên Thành bên kia đưa ra chỗ có điều kiện, ta toàn bộ đều đáp án. Còn chưa đủ. Tần Liệt nói. Ngươi còn muốn cái gì? Bùi Đức Hồng quát. Ta biết đạo các ngươi Cửu Trọng Thiên đã bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ta cũng biết ngươi Bùi gia tộc người cơ hồ chết hết. Tần Liệt híp mắt, lạnh lùng nói. Nhưng đó cũng không phải xuất từ tay của ta, ta không có cảm thấy hả giận. Ta muốn các ngươi Cửu Trọng Thiên. Hiện tại tự tuyên cáo tất cả thế lực lớn, khắp nơi chủng tộc, nói cho bọn hắn biết, các ngươi theo chúng ta Tần gia có được hết thảy, tương lập tức toàn bộ trả lại. Còn có, ta muốn các ngươi Cửu Trọng Thiên tại sau đó, cũng cho ta thoát ra lĩnh vực 300 năm. Sau đó Cửu Trọng Thiên hôm nay sở hữu tất cả khu vực, do chúng ta Tần gia tiếp nhận. 300 năm về sau, các ngươi Cửu Trọng Thiên mới có thể theo vực ngoại trở về. Này trong đó, ta không cho phép các ngươi bước vào lĩnh vực một bước. Cái này, tự là điều kiện của ta. Tần Liệt nói năng có khí phách nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chịu xôn xao, liền băng đế cùng viêm đế đều âm thầm động dung. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Tần Liệt điều kiện hơi lộ ra hà khắc rồi một điểm. Yêu cầu hồi trở lại Tần gia mất đi hết thảy, muốn Cửu Trọng Thiên làm ra đền bù tổn thất, muốn Bùi Đức Hồng xin lỗi, bọn hắn đều cảm thấy có thể lý giải. Thế nhưng mà, Tần Liệt muốn bức Cửu Trọng Thiên độn cách lĩnh vực 300 năm, muốn bọn hắn 300 năm không được bước vào lĩnh vực danh giới, muốn tại đây 300 năm tiếp nhận Cửu Trọng Thiên hết thảy, quả thật có chút hùng hổ dọa người. Điều kiện này quá hà khắc rồi. Không được. Cái này sao có thể đáp ứng ngươi? Tần Liệt. Ngươi đừng quá phận a. 6 thế lực lớn cái kia chút ít vực thủy cảnh lão quái, cũng gọi trách móc ra, đối với hắn dựng râu trừng mắt. Tần Liệt ánh mắt như lợi kiếm, nhìn về phía những cái kia lão nhân. Quá phận. Cái kia tốt, ta ngược lại muốn nhìn ta cái gì đều không làm. Các ngươi 6 phương có thể giữ được hay không các ngươi hiện hữu hết thảy. Chúng ta xong đời, các ngươi có thể chiếm được chỗ tốt gì? Đợi những cái kia hồn tộc tộc nhân đầy đủ cường đại rồi, các ngươi Tần gia, Bổ Thiên Cung, Cơ gia hợp lực cũng đồng dạng hội bị giết chết. Hồng Cự gào thét. Tần Liệt, băng đế muốn nói lại thôi. Hắn không ngờ rằng trước khi đến, không có gì minh xác thái độ Tần Liệt, lại đột nhiên đưa ra như thế điều kiện hà khắc. Hắn cố tình khuyên bảo. Nhưng khi nhìn Tần Liệt thái độ kiên quyết như thế, lại do dự. Đột nhiên, hắn ý thức được hắn kỳ thật cũng không phải phi thường hiểu rõ Tần Liệt, Không biết tiểu tử này ở sâu trong nội tâm đến cùng cất giấu bao nhiêu tâm tư của mình. Chúng ta có thể hay không tại các ngươi về sau xong đời, dù sao các ngươi chỉ sợ là nhìn không tới. Tần Liệt chằm chằm vào Hồng Cự, nhe răng cười nói, các ngươi yên tâm, đợi hồn tộc tộc nhân, đem bọn ngươi 6 thế lực lớn bị phá hủy, tích lũy lực lượng đủ mức, ngay cả chúng ta đều không thể đối phó thời điểm, ta sẽ chủ động dẫn thần tộc tới. Có lẽ, đến lúc đó ta còn có thể rộng mở tinh uyên, tương thâm uyên cái kia chút ít cường đại ác ma, đều cho lấy tới linh vực. Khi đó, dù sao dùng linh vực các tộc lực lượng, đã không đủ để chống lại hồn tộc, ta dứt khoát lại để cho linh vực càng thêm nóng náo một điểm. Đến lúc đó, hồn tộc, linh tộc, thần tộc cùng ác ma cũng sẽ ở linh vực các giới hoạt động, nhất định phi thường thú vị. Chỉ là khi đó các ngươi chỉ sợ nhìn không tới. Tần Liệt trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ngươi điên rồi sao? Hồng Cự kêu to. Những người khác cũng hoảng sợ thất sắc, cũng toàn bộ luống cuống, cảm thấy Tần Liệt đã hoàn toàn điên rồi. Liền Băng Đế cùng Viêm Đế đều tâm thần chấn động, bị Tần Liệt miêu tả tương lai hù đến. Nếu như hồn tộc, linh tộc, thần tộc cùng ác ma tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, coi linh vực là trở thành chiến trường, bọn hắn Tam Đế cũng vô năng vô lực, cũng không thể đi cải biến cái gì. Thực đến đó một bước, linh vực diệt vong chỉ sợ dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Mọi người ở đây toàn bộ sợ thần chi tế. Trầm mặc thật lâu, Bùi Đức Hồng đột nhiên mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi. Bùi huynh. Hồng Cự quát. Bùi Đức Hồng khoát khoát tay, tựa hồ tỉnh táo lại, nói, việc này qua đi, cửu trọng thiên mặc dù vẫn tồn tại, cũng tương biến thành lần một cấp hoàng kim cấp thế lực. Lực lượng như vậy, còn ở lại linh vực cùng Tần gia tranh phong, quả thật có chút không biết tự lượng sức mình. Hắn vừa nói như vậy, mọi người cẩn thận tưởng tượng, cũng đều đã trầm mặc. Cửu trọng thiên tao ngộ như thế trọng thương, Bùi gia tộc người cơ hồ chết hết, chúng nhiều cường giả cùng nô dịch hoặc đánh chết. Càng nhiều nữa phụ thuộc người, cũng đều nhao nhao thoát ly cửu trọng thiên. Cái này làm cho cửu trọng thiên trừ hắn ra Bùi Đức Hồng một người bên ngoài, phía dưới trung kiên lực lượng cơ hồ đứt gãy. Như vậy cửu trọng thiên, đã không phải là cái kia có thể trấn trụ cục diện cửu trọng thiên. Như vậy cửu trọng thiên cho dù còn ở lại linh vực, thế nhưng mà lấy cái gì cùng Tần gia đấu. Hơn nữa, hôm nay Tần gia, còn có một càng ngày càng làm cho người sợ hãi bất an Tần Liệt. Bọn hắn thông qua lục tục ngo ngoe có được tin tức, đã biết Tần Liệt năng lượng, bao trùm cổ thú tộc, ma long tộc, bạc la giới các tộc, cự nhân tộc, xúc tu thậm chí kéo dài đến hàn tịch thâm uyên. Cường đại Tần gia, tăng thêm giờ này ngày này Tần Liệt, cửu trọng thiên lấy cái gì chống lại? Có lẽ, ly khai đối với hiện tại cửu trọng thiên cùng Bùi Đức Hồng mà nói, thật đúng là một cái tốt hơn kết quả. A, thật sự đã đáp ứng. Tần Liệt nói. Bùi Đức Hồng nói. Ta lập tức phân phó xuống dưới, tuyên cáo cửu trọng thiên cưỡng chiếm Tần gia khu vực, hiện tại tự trả lại. Hơn nữa nói cho bát phương dị tộc, đợi sự tình chấm dứt ta, cửu trọng thiên sẽ rời đi linh vực 300 năm. Tốt, Tần Liệt đặt mông ngồi xuống, ta sẽ đang nghe tin tức về sau, lập tức giúp các ngươi tìm kiếm hai cái hồn tộc tộc nhân. Ngươi hay là nhanh lên động thủ đi. Hồng Cự thúc giục. Tần Liệt nhắm mắt ứng đối. Thái độ của hắn đã cực kỳ minh xác rồi. Chỉ có trước hết nghe đến Bùi Đức Hồng đối với khắp nơi chủng tộc tuyên cáo, hắn mới sẽ động thủ. Ta hiểu được, ta lập tức đi làm. Bùi Đức Hồng ảm đạm nói. Chương 1521, Khuất Tùng. Cổ thú giới. Có lẽ là cách linh vực thái quá mức xa xôi, bản thân lại quá vắng vẻ nguyên nhân, nước ngoài dị tộc xâm lấn, cũng không lan đến gần nơi đây. Bất quá, cổ thú tộc tứ đại thú vương, bao giờ cũng đều tại chú ý ngoại giới tin tức, không dám có chút bỏ sót. Bọn hắn đối với lĩnh vực thiên địa thế cục phi thường lo lắng, sợ bỏ lỡ tin tức trọng yếu, làm cho cổ thú tộc lâm vào bị động. Chúng ta thật đúng là tính toán may mắn được rồi. Thiên Thanh Xà Vương cực lớn xa thể quay quanh như núi, đối với Xích Huyết Vượn Vương nói ra, cự nhân tộc cách lĩnh vực cũng phi thường xa xôi, nhưng là vì cự linh giới phụ cận, tồn tại rất nhiều không gian thác loạn chi địa, khiến cho nước ngoài cường giả có thể thuận lợi dũng mãnh vào. Căn cứ ngày hôm trước tin tức đến xem, nếu không phải Tần tiểu tử nhúng tay, những cái kia cự nhân có lẽ đều bị mang đến không biết tên nước ngoài, chọn đời hóa thành nô dịch. Mộc tộc, Tu La tộc, Dạ Xoa tộc, Hắc Mục tộc, những này cách linh vực khá gần chủng tộc, đều hoặc nhiều hoặc ít đã tao ngộ phiền toái. Thiên hạ đại loạn, chúng ta cũng sẽ ở tương lai gặp được những chuyện tương tự. Xích Huyết Vượn Vương thở dài một tiếng, nói, nước ngoài cường giả, tương nguyên một đám vực giới đuổi giết sau khi xuống tới, một ngày nào đó sẽ đến chúng ta cổ thú giới. Đúng vậy a. Thiên Thanh Xà Vương bất đắc dĩ nói. Bọn hắn bên này lúc nói chuyện, Cửu Vĩ Hồ Vương đột nhiên từ trên trời giáng xuống, yêu mị trong đồng tử, lập lòe lấy hưng phấn hào quang. Tin tức gì có thể làm ngươi cảm thấy cao hứng? Thiên Thanh Xà Vương ngạc nhiên nói. Bùi Đức Hồng tuyên cáo linh vực các tộc, cửu trọng thiên chiếm lấy Tần gia lãnh địa, bọn hắn sắp hết mấy trả lại. Cửu Vĩ Hồ Vương kích động mà nói tiếp, thuộc tại chúng ta cổ thú tộc lãnh địa, 6 thế lực lớn cũng tương giao còn cho chúng ta. Mặt khác, Cửu Trọng Thiên còn nói cho khắp nơi chủng tộc. Tại linh vực làm loạn dẹp loạn về sau, bọn hắn tương rút lui khỏi linh vực. 300 năm sẽ không bước vào linh vực một bước. A, Thiên Thanh Xà Vương cùng Xích Huyết Vượn Vương đô bị chấn nhiếp đến. Bùi Đức Hồng đây là đầu hàng. Xích Huyết Vượn Vương ngạc nhiên. Rút lui khỏi linh vực 300 năm, trả lại hết thảy. Đây không phải đầu hàng, cái gì là đầu hàng? Thiên Thanh Xà Vương nói. Thế nhưng mà, bọn hắn tựa hồ cũng không có phát sinh huyết chiến à? Xích Huyết Vượn Vương không rõ ràng cho lắm nhưng... Ở giữa nhất định có chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng Cửu Trọng Thiên thái độ, đủ để chứng minh bọn hắn đang cùng Kình Thiên Thành tranh phong ở bên trong, toàn diện rơi vào hạ phong. Thiên Thanh Xà Vương nói, chúng ta có thể trở về quy tộc. Cửu Vĩ Hồ Vương hưng phấn nói, cùng một thời gian, Mộc tộc, Hắc Mục tộc, bỏ trốn bên trong Đích Tu La tộc, Hải tộc, linh vực khắp nơi khu vực Bạch Ngân cấp thế lực, đều thông qua đủ loại cách, đã biết Bùi Đức Hồng tuyên cáo. Toàn bộ linh vực, còn có vực ngoại cái kia chút ít dị tộc, đều tạc mở nồi. Bọn hắn không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại biết Cửu Trọng Thiên tỏ thái độ, nói rõ 6 thế lực lớn cùng Kình Thiên Thành đấu tranh, toàn diện rơi xuống hạ phong. Rất nhanh, bọn hắn lại biết Đạo Tinh Thần Điện cùng Ngao gia cũng đều tuyên cáo trả lại bọn hắn xâm chiếm Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia lãnh địa, cũng nguyện ý làm ra nhất định được đền bù tổn thất. Tinh Thần Điện cùng Ngao gia đến tiếp sau biểu thị công khai, đã là minh xác mà nói cho khắp nơi, bọn hắn triệt để mà đã thất bại. Bởi vì chỉ có thất bại vừa rồi sẽ bị bách cắt thịt thỏa hiệp. Kình Thiên Thành cùng 6 thế lực lớn tranh đấu, vốn là linh vực các tộc chú mục chính là tiêu điểm, khả năng tả hữu linh vực tương lai thế cục. Tại các tộc chú ý xuống, cái này hai phe còn chưa có xảy ra kịch liệt xung đột, 6 thế lực lớn cũng đã đầu hàng, ván này thế lại để cho rất nhiều thế lực, lại để cho rất nhiều người xem không rõ. Bọn hắn đều vụng trộm tự suy đoán, hoặc có lẽ là bởi gần đây phát sinh ở 6 thế lực lớn làm loạn, dần dần đã đến khó có thể khống chế trình độ, mới khiến cho 6 thế lực lớn không thể không thỏa hiệp. Hồn tộc tại 6 thế lực lớn tàn sát bừa bãi tin tức, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận được tiếng gió, biết đạo linh vực cũng không yên ổn. Có thể bọn hắn, nhưng lại không biết 6 thế lực lớn thỏa hiệp hoàn toàn là vì Tần Liệt một người. Cửu Trọng Thiên, đi theo Tần Liệt cùng nhau đến Mâu Di Tư, óng ánh ngón tay ngọc nắm bắt một quả khuyên tai ngọc, cái kia khuyên tai ngọc phía trên một chút điểm thải quang lượn lờ lấy, như là bao giờ cũng đều tại truyền lại lấy tin tức. Mâu Di Tư khóe miệng dần dần tràn ra áp chế không nổi tiếu ý. Một lát sau, nàng xem bên cạnh cơ viện, hai cái khí chất bất đồng, nhưng đều diễm lệ động lòng người mỹ phụ, nhìn nhau cười cười. Như thế nào? Bổ Thiên Cung Hoa An Dương vội vã mà hỏi thăm. Cơ viện nhìn thoáng qua thần sắc ảm đạm Bùi Đức Hồng, sau đó đối với Hoa An Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, khả dĩ. Nhắm mắt tĩnh tọa Tần Liệt, lúc này không vội không chậm mà mở mắt ra, nhìn phía Mâu Di Tư. Mâu Di Tư cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Liệt cười nhạt một tiếng. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bùi Đức Hồng bọn người trên thân, nói, nhận thua là tốt rồi. Bùi Đức Hồng mọi người sắc mặt khó coi, tuy nhiên cũng sáng suốt không đáp lời, miễn cho hắn tiếp tục châm chọc khiêu khích. Lập tức những lão gia hỏa kia đều biến thành không nói gì, Tần Liệt hừ một tiếng, cũng không có nhìn thẳng không phóng. Hắn chợt dùng linh hồn bí thuật đến vận dụng Trấn Hồn Châu. Muốn hoàn toàn phát huy ra Trấn Hồn Châu uy lực, dùng thập giai phân hồn đến khống chế Trấn Hồn Châu, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Có thể trước mắt hắn ám hồn thú phân hồn đang tại cự linh giới, tiếp tục luyện hóa những cái kia hấp thu dạ quỷ tàn hồn, vừa muốn cố sức giam cầm 5 cái dạ quỷ cường giả, tốt cho huyết hồn thú phân thân đầy đủ thời gian đến tiến giai. Điều này sẽ đưa đến hắn 2 cái phân hồn cũng không thể ngự động Trấn Hồn Châu. Cũng may, cái kia thập giai phân hồn, dùng hồn chôn cất thu nạp phần đông tinh thuần hồn lực, khiến cho hắn chủ hồn cũng lấy được ích lợi nhiều. Hắn chủ hồn linh hồn lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường về sau, một lần nữa thi triển cảm giác hồn thuật. Lúc, linh hồn khả dĩ cảm giác phạm vi cũng sâu sắc tăng cường. Từng đợt quỷ dị linh hồn chấn động, từ trên người hắn phóng thích ra, nhanh chóng hướng bát phương kéo dài. Chỉ cần là thực lực đạt tới vực thủy cảnh cấp bậc đích nhân vật, đều có thể cảm nhận được đến từ chính trên người hắn, che giấu linh hồn dọ thám biết. Từ từ nhắm hai mắt, Tần Liệt tâm thần ý thức, xa vào tại Trấn Hồn Châu bên trong thế giới. Theo cảm giác hồn thuật, kéo dài, Trấn Hồn Châu nội bao la mờ mịt trong thế giới, lóe ra vô số ngôi sao quang điểm. Những cái kia ngôi sao quang điểm đều đại biểu cho tươi sống linh hồn. Linh hồn của hắn cảm giác phạm vi, dùng Cửu Trọng Thiên làm trung tâm, chậm rãi hướng bát phương thẩm thấu lấy. Cửu Trọng Thiên cảnh nội, những cái kia vẫn tồn tại võ giả, dị thú, thật nhỏ sâu, có linh hồn tánh mạng, đều tại hắn cảm giác trong phạm vi. Oanh! Tại phương bắc một chỗ, linh hồn hắn đều cảm thấy âm hàn trong sơn cốc, một cổ thô bạo linh hồn ý thức như bộc phát lũ bất ngờ trùng kích mà đến. Tần Liệt toàn thân một cái giật mình, lập tức theo cảm giác hồn thuật đi ra, cũng đột nhiên đứng lên. Phương Bắc, một cái âm hàn sơn cốc. Hắn quát khẽ nói. Thiên âm cốc. Bùi Đức Hồng bỗng nhiên mà lên. Không điều Tần Liệt nhiều lời, trong mắt của hắn hung quang bốn phía, lập tức gọi ra 9 tầng hồn đàn, khống chế lấy hồn đàn liền hướng Tần Liệt chỗ chỉ chi địa bay đi. Hồng Cự, Ngao Trường Sinh bọn người, cũng là đằng đằng sát khí, đồng dạng khống chế lấy hồn đàn bay đi. Bọn hắn như thế nào tin tưởng ta? Tần Liệt kinh ngạc. Bọn hắn tin tưởng băng đế sẽ không lừa gạt bọn hắn. Mô Di Từ nhẹ giọng giải thích. Các vị, đi thôi. Băng đế lên tiếng. Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia cường giả, lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng lên, riêng phần mình tương hồn đàn phóng xuất ra. Nguyên một đám cường giả, khống chế lấy hồn đàn, theo cửu trọng thiên cảnh nội phi hướng lên bầu trời, đại quy mô hướng phương Bắc đi. Chương 1522, Thiên Âm Cốc, Hỏa Diễm Hồn Đàn, Thanh Mộc Hồn Đàn, Hàn Băng Hồn Đàn, Lôi Đình Hồn Đàn, san sát đỉnh phong võ giả mới có thể kiềm giữ hồn đàn, có như lửa diễm đám mây, có như óng ánh khối băng, có như đan vỏ tia chớp. Lơ lửng hồn đàn lên, hoặc là đứng đấy, hoặc là đứng thẳng, đều có cường giả thân ảnh tồn tại. Ông trời, 9 tầng hỏa diễm hồn đàn. Vài chục tòa chạy như bay hồn đàn, rõ ràng đều là tầng 7 tả hữu, cái này là nhân tộc nhất lực lượng cường đại đi à? 6 thế lực lớn cùng Kình Thiên Thành Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên Cung liên thủ đi à? Nhất định là như vậy. Cửu trọng thiên cảnh nội, còn có một bộ phận chưa kịp ly khai phụ thuộc người, nhìn xem thiên không dị tượng, rung động không hiểu. Những võ giả này, đại đa số đều là cửu trọng thiên nước phụ thuộc thế lực, biết được cửu trọng thiên bị công phá, Bùi gia bị diệt tộc về sau, bọn hắn tự đối với cửu trọng thiên triệt để đã mất đi tín tâm. Bọn hắn giờ phút này đều tại hướng cửu trọng thiên bên ngoài rút lui khỏi. Trên đường lúc, trong bọn họ một ít người, cảm giác đến trên bầu trời khủng bố khí tức, ngẩng đầu nhìn lên về sau, thần sắc lập tức ngốc trệ. Muốn thời tiết thay đổi. Nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên có đại sự phát sinh. Có lẽ sẽ đối cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân động thủ. Bọn hắn rất nhanh hiểu được. Sau đó, bọn hắn thông qua riêng phần mình cách, đưa bọn chúng chứng kiến dị tượng truyền bá ra ngoài. Không bao lâu, còn hoạt động tại lĩnh vực nhân tộc thế lực khắp nơi, cũng biết phát sinh ở cửu trọng thiên cảnh nội đại động tác. Tại Tần Liệt một đoàn người, chưa đến Thiên Âm Cốc lúc, bọn hắn sẽ đối hồn tộc động thủ tin tức, cũng đã phóng ra đi ra ngoài. Nguy rồi. Mô Di từ ngón tay ngọc. Điểm tại khuyên tai ngọc bên trên. Đại mi đột nhiên nhăn lại. Làm sao vậy? Không có phóng thích hồn đàn, mà là dùng tật lôi độn chạy như bay Tần Liệt, kinh ngạc hướng phía nàng trông lại. Bùi Đức Hồng bọn hắn động tác quá lớn, cửu trọng thiên cảnh nội vô cùng nhiều võ giả, đều thấy được bọn hắn cuồng nộ bay nhanh. Mô Di từ thấp giọng phun mắng một câu, tức giận nói, những cái kia đoán ra ý đồ người, đem tin tức truyền đi rồi, hôm nay liền Kình Thiên Thành bên kia, cũng biết hành động của chúng ta. Kình Thiên Thành đều có thể biết tin tức. Cái kia hai cái ẩn núp Thiên Âm Cốc hồn tộc tộc nhân, chẳng phải là cũng biết chúng ta muốn làm gì. Hẳn là bại lộ. Cơ Nghiêu nói ra. Vậy cũng không có biện pháp nha. Cơ Viện vẻ mặt bất đắc dĩ, Bùi gia đều bị diệt tộc rồi. Ngao gia cùng Lục gia cũng tổn thất thê thảm đau đớn. Bọn hắn tìm cái kia lưỡng hồn tộc tộc nhân tìm lâu như vậy, một mực không có gì tiến triển. Hiện tại đột nhiên đã biết đối phương chuẩn xác vị trí, bọn hắn hội vội vàng như vậy cũng là bình thường. Tự sợ chúng ta đuổi tới lúc, hồn tộc gia hỏa lại không thấy. Cơ Nghiêu thở dài. Bọn hắn đều ở trên hư không cảnh, cách vực thủy cảnh còn có một mảng lớn khoảng cách, cực nhanh tốc độ cũng xa xa không kịp Bùi Đức Hồng, băng đế, cơ đán cái loại này cấp bậc đích nhân vật. Cho nên bọn hắn đều bị kéo tại phía sau. Các ngươi quá lo lắng. Tần Liệt lạnh nhạt nói. À, như thế nào quá lo lắng? Cơ Nghiêu ngạc nhiên nói. Tại ta phát hiện bọn hắn một khắc này, bọn hắn sẽ biết ta muốn làm gì. Tần Liệt giải thích. Dùng cảnh giới của ta cùng Tu Vi, coi như là mượn nhờ hồn tộc thánh khí. Cũng không thể vô thanh vô tức mà tập trung linh hồn của bọn hắn. Nói cách khác, ta cảm giác đến bọn hắn một khắc này, bọn hắn tự dự liệu được chúng ta sẽ đến. Cái kia, Cơ Viện muốn nói lại thôi. Tần Liệt khẽ nhíu mày, nói ra, bọn hắn cũng không có từ phía trên âm cốc ly khai. Người nói là, bọn hắn biết rất rõ ràng chúng ta muốn làm gì, vậy mà không có từ thiên âm cốc thoát đi. Bọn hắn chẳng lẽ đang chờ đợi chúng ta đã đến. Cơ Viện cả kinh. Chờ một chút. Mồ Di Tư biến sắc. Nói, ta nghĩ tới chúng ta có lẽ bảo hắn biết đám bọn họ một tiếng. Nói xong, nàng lập tức dùng bí thuật, tương tin tức này thông chi phía trước Trần Lâm. Có được tầng 7 hồn đàn Trần Lâm, theo nàng ở đây nhận được tin tức về sau, lại lập tức nói cho băng đế, viêm đế cùng cơ đán. Lẫn nhau thông truyền xuống, vài giây về sau, sở hữu tất cả phía trước vực thủy cảnh lão quái đều đã minh bạch tình huống. Bọn hắn chậm lại, Mộ Di Tư nói. Tần Liệt nhìn ra xa phía trước, cũng chứng kiến cái kia từng tỏa sáng lạn thần diệu hồn đàn, quả nhiên dần dần chậm chạp, cho đến hoàn toàn dừng lại. Kể cả Nhất Vội Vàng Sao Động Bùi Đức Hồng, Lục Tranh cùng Ngao Trường Sinh đều muốn hồn đàn dừng lại không trung. Những người kia mắt sáng như đuốc mà theo dõi hắn. Cùng hắn một đạo Nhi Mâu Di Tư, Cơ Nghiêu bọn người, vô ý thức mà chậm dần tốc độ. Tần Liệt thân như một đạo lôi đình tia chớp, bắn vào cái kia từng tòa hồn đàn ở bên trong, chợt hiện thân mà ra. Bọn hắn ngay tại Thiên Âm Cốc, hơn nữa biết rõ đạo chúng ta muốn tới, cũng không có bất kỳ phải ly khai động tác. Tần Liệt thẳng thắn. Có chút kỳ quái a. Viêm Đế xoa lộn xộn tóc thầm nói. Băng Đế trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói. Chúng ta hồi lâu không có ở linh vực hoạt động, ngày đó âm cốc, có thể có chỗ đặc biệt gì? Thiên Âm Cốc có cái gì đặc biệt? Hồng Cự vẻ mặt không hiểu thấu. Nhưng mà, những lời này nói ra về sau, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn mạnh mà nhìn về phía Bùi Đức Hồng bọn người. Bùi Đức Hồng, Lục Tranh, Ngao Trường Sinh, những này sáu thế lực lớn vực thủy cảnh lão quái, thần sắc đều trở nên mất tự nhiên. Tần Liệt ngẩn người, qua nét mặt của bọn họ biến hóa, cũng nhìn ra một ít chỗ kỳ hoặc. Băng Đế quát, đến tột cùng có cái gì? Tại Thiên Âm Cốc, có cái địa phương có thể cùng U Minh giới Huyền Âm Minh Hải liên tiếp, kết nối. Bùi Đức Hồng buồn bã nói. Huyền Âm Minh Hải. Băng Đế hoảng sợ, hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nét mặt đầy vẻ giận dữ mà trừng mắt Bùi Đức Hồng, nói, là các ngươi thông qua Thiên Âm Cốc, làm ra cùng Huyền Âm Minh Hải liên tiếp, kết nối thông đạo. Các ngươi muốn lợi dụng Huyền Âm Minh Hải làm cái gì? Bùi Đức Hồng lúng ta lúng túng im lặng. Chuyện gì xảy ra? Tần Liệt kinh ngạc. Thiếu gia, Huyền Âm Minh Hải cùng Cửu U Hồn Ngục, chính là U Minh giới kỳ lạ nhất hai cái địa phương. Trong truyền thuyết, Huyền Âm Minh Hải là linh hồn quy túc đấy, cái này linh hồn quy túc đấy, không đơn thuần là U Minh giới chủng tộc. Trần Lâm nhẹ nhàng khom người, hướng hắn giải thích, nghe nói, linh vực sở hữu tất cả chủng tộc, chỉ cần có linh hồn tánh mạng, khi bọn hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, cũng hoặc là vô cớ tử vong về sau, tiêu vẫn linh hồn, cuối cùng nhất đều dung nhập Huyền Âm Minh Hải. Sau đó, trải qua Huyền Âm Minh Hải kỳ dị luân hồi dung luyện, khiến cho linh vực các tộc tân sinh tánh mạng, có thể thức tỉnh ra linh hồn. Ta nghe nói, nếu có một ngày Huyền Âm Minh Hải không tồn tại rồi, linh vực chúng sinh, từng cái chủng tộc, đều muốn không có con mới sinh ra đời. Tự là sinh ra đời rồi, cũng sẽ không có linh hồn. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, ta cũng không biết thiệt giả. Băng Đế sắc mặt băng hàn, lạnh lùng chằm chằm vào Bùi Đức Hồng, nói, các ngươi đã làm cái gì? Ta đại ca tu tập luân hồi nghiệp lực, hắn ý đồ thông qua Huyền Âm Minh Hải, đến xuyên tạc linh vực chúng sinh luân hồi quy tắc. Muốn từ Huyền Âm Minh Hải nội, tương đã từng mất mạng cường giả chi hồn làm ra. Luân hồi giáo tổ ương, đột nhiên trả lời, có thể kết quả đã thất bại, ta đại ca. Trụy lạc đến Huyền Âm Minh Hải về sau, cũng không còn có thể trở về. Các ngươi đúng là điên rồi. Băng Đế quát lạnh. Thiếu gia, hồn tộc gia hỏa, có thể thông qua Huyền Âm Minh Hải làm mấy thứ gì đó sao? Trần Lâm hỏi thăm. Ta cũng không biết, ta muốn suy nghĩ một chút. Tần Liệt nhắm mắt. Chương 1523, Âm Hồn Chi Môn. Huyền Âm Minh Hải cùng Cửu U Hồn Ngục từ trước đến nay là U Minh giới cấm địa, nghe nói cũng là thế gian âm khí nặng nhất chi địa, cất giấu đại bí mật. Âm Minh tộc có thể trở thành U Minh giới các tộc hoàng tộc, cũng là bởi vì có một cái Âm Minh tộc tộc nhân, tại huyết mạch thức tỉnh về sau, lực lượng trong cơ thể có thể cùng Huyền Âm Minh Hải lẫn nhau liên thông. Người nọ, cuối cùng nhất chẳng những đã trở thành Âm Minh tộc tộc trưởng, cũng làm cho huyết mạch đột phá đến thập giai, do đó lột xác là tà thần. Cái gọi là tà thần, dùng Tần Liệt hôm nay kiến thức đến xem, chính là một cái thâm uyên đại ác ma. Huyết mạch đột phá thập giai, lột xác là tà thần, kỳ thật tự là tương trong cơ thể vốn ẩn chứa thâm uyên ác ma huyết thống, cho hoàn toàn kích phát. Cái kia Âm Minh tộc tộc nhân, trở thành tà thần về sau, tiểu tiểu Âm Minh tộc mới nhảy lên mà thành U Minh giới hoàng tộc. Hắn đã từng được công nhận U Minh giới người mạnh nhất. Đồn đãi, sự cường đại của hắn, cùng với Huyền Âm Minh Hải cùng một nhịp thở. Huyền Âm Minh Hải, linh hồn quy túc địa phương. Tần Liệt âm thầm tự định giá. Hắn biết đạo chỉ có đạt tới bất diệt cảnh võ giả, tại chế tạo ra hồn đàn về sau, thân diệt linh hồn còn có thể tồn tại. Hồn đàn, có thể cam đoan võ giả thân thể tiêu vẫn về sau, linh hồn như trước bình yên vô sự. Nhưng mà, bất diệt cảnh trở xuống đích võ giả, thân thể bị hủy diệt về sau, linh hồn đã không có chịu tải thể, tự sẽ từ từ tiêu tán. Không hiểu được tu luyện phàm nhân, tử vong về sau, linh hồn sẽ nhanh hơn tiêu tán. Tiêu tán linh hồn, quy ở thiên địa. Chảy vào Huyền Âm Minh Hải, trải qua Huyền Âm Minh Hải luân hồi dung luyện, hóa thành con mới sinh hồn phách, đây là một loại tự nhiên tuần hoàn. Huyền Âm Minh Hải thì là cái này tuần hoàn mấu chốt nhất một khâu, một khi Huyền Âm Minh Hải bị phá hư, linh vực chúng sinh sinh tử tuần hoàn sẽ đại loạn. Hồn tộc có hay không phá hư, cũng hoặc là lợi dụng huyền âm minh hải bí thuật. Tần Liệt thông qua hai cái hồn tộc phân hồn, tại mênh mông như biển trong trí nhớ, điều tra sở hữu tất cả che giấu pháp môn. Hắn hai cái phân hồn, theo hồn mạch lần lượt lột xác, đều hội tự nhiên mà vậy mà thức tỉnh đủ loại hồn tộc bí sử. Phần đông thần bí hồn thuật, linh hồn ảo diệu, hồn tộc tộc đàn cấu thành hình dáng, cũng sẽ thông qua truyền thừa phương thức, hóa thành hắn trí nhớ một bộ phận. Chỉ là, bởi vì những cái kia trí nhớ thái quá mức phức tạp hạo miểu, tăng thêm phân hồn đều là vừa vặn đột phá không lâu, hắn muốn toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, kỳ thật cũng không dễ dàng. Hắn gần đây cũng đều tại tích cực hấp thu những cái kia khổng lồ trí nhớ, có thể hắn cũng biết, muốn tương sở hữu tất cả trí nhớ, đều nhất nhất tổ hợp về sau, luyện hóa là linh hồn hắn một bộ phận, chỉ sợ cần một đoạn khắp thời gian dài. Linh hồn của hắn ý thức, tại một nhúm bó trí nhớ lưu quang nội cực nhanh lấy, đang tại cố gắng sưu tầm. Oanh! Đột nhiên, một cổ kinh khủng linh hồn khí tức, từ xa phương thiên âm cốc truyền đến. Tần Liệt trong đầu, dần hiện ra từng đoàn sáng lạn màn sáng, mi tâm cũng mạnh mà tê dần. Hắn lập tức dừng lại mênh mông trí nhớ điều tra, mà là lập tức mở mắt ra, nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi cảm thấy sao? Cái gì? Hoa Thiên Khung mê mang nói. Viêm đế, băng đế, cơ đán bọn người, cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, giống như cái gì cũng không có cảm ứng được. Tần Liệt hít sâu một hơi, tập trung sở hữu tất cả linh hồn ý thức, hướng phía thiên âm cốc phương hướng lại một lần thi triển cảm giác hồn thuật. Tại linh hồn của hắn cảm giác ở bên trong, toàn bộ thiên âm cốc, giống bị vô tận hắc ám bao phủ. Hắn dù cho mượn nhờ tại trấn hồn châu, cũng không có xé rách cái kia vô tận hắc ám, hơn nữa cũng đã không thể cảm giác trong đó linh hồn động tĩnh. Hắn thần sắc đại biến. Xảy ra chuyện gì? Băng đế trầm giọng nói. Hơi chờ một chút. Tần Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng, dùng thời không yêu linh huyết mạch, ngưng luyện ra tinh môn, sau đó nói, lại để cho Bùi Đức Hồng bọn hắn ly khai ta bên này. Băng đế quay đầu, đối với phía trước sáu thế lực lớn lão quái nói, các ngươi ở phía trước các loại, nhưng là ngàn không được vội vã nhảy vào thiên âm cốc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bùi Đức Hồng bọn người, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá đều theo lời mà đi. Bọn hắn đi phía trước phương bay đi. Lúc này, Tần Liệt cái kia có tại cự linh giới, một bên trợ giúp huyết hồn thú phân thân tiến giai, một bên giam cầm lấy 5 cái dạ quỷ cường giả chi hồn ám hồn thú phân thân, mới từ tinh môn nội đi ra. Ám hồn thú phân thân còn tận lực dùng ám hồn, huyết mạch thiên phú tiềm ẩn khí tức. Thiên âm cốc bên kia tình huống có chút khác thường, ta bản thân linh hồn cấp bậc có hạn, không cách nào tương như vậy kỳ vật uy lực toàn bộ phát huy ra đến. Tần Liệt giải thích nói, hắn mi tâm trấn hồn châu. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên bay ra, cực lớn ám hồn thú, cái kia bích diễm giống như đồng tử, rồi đột nhiên hào quang sáng chói. Trấn hồn châu bỗng nhiên rơi vào ám hồn thú mi tâm ở giữa. Ám hồn thú phân hồn, dùng thập giai hồn mạch, dùng so Tần Liệt bản thể cường đại gấp trăm lần linh hồn lực, lại một lần kích phát cảm giác hồn thuật. Xíu, u, giống như có một đạo không thể gặp bí quang, theo trấn hồn châu nội mãnh liệt bắn mà ra, lập tức xuyên thấu thiên âm cốc vô tận hắc ám bích trướng. Thiên âm trong cốc bộ thiên địa, một trong chốc lát, đột nhiên trở nên rõ ràng. Tối om trong sơn cốc, nhấp nhô hàng tỷ âm hồn, rậm rạp chẳng chịt âm hồn giống như châu chấu bầy, tràn ngập tại thiên âm cốc mỗi một phương không gian. Trong cốc, một tòa dùng màu xám trắng hải cốt xây dựng vực giới chi môn, giống như vừa mới kiến thành không bao lâu. Những cái kia không biết từ đâu mà đến âm hồn, như là màu đen năng lượng dòng suối, một mảnh dài hẹp quấn quanh tại hải cốt chế thành vực giới chi môn bên trên. Ở đằng kia vực giới chi môn phía dưới, thì là sâu và đen sắc thủy đàm, đen xì xì đầm nước nội, giống như nhúc nhích lấy càng nhiều nữa tàn hồn du hồn, vô cùng vô tận. Trong lúc đó, những cái kia trong đầm nước tàn hồn cùng du hồn, giống như phát giác được sự thăm dò của hắn, lại mạnh mà dung hợp lẫn nhau tụ tập. Tầm 10 giây thời gian, những cái kia tàn hồn du hồn, tự ngưng tụ thành một đầu kỳ dị hồn phách hỗn hợp thể. Phệ hồn thú, từng chạy trốn tại U Minh giới. Thiếu chút nữa đem chọn cái U Minh giới hủy diệt phệ hồn thú. Trong đầm nước phệ hồn thú, phát ra gầm nhẹ, vô số âm hồn hóa thành hư vô. Cái kia phá tan vô tận hắc ám, thẩm thấu vào linh hồn ý thức, như gặp phải trọng kích, linh hồn kịch liệt chấn động. Cũng vào lúc này, giống như cắm rễ thủy đàm vực giới chi môn phía sau, toát ra mặt khác hai đầu hồn thú. Cái kia hai cái hồn thú, ngẩng đầu nhìn thiên không, thân ảnh bỗng nhiên thu nhỏ lại biến ảo. Một thời gian nháy con mắt, hai cái hồn thú biến huyễn là hai cái ánh mắt yêu dị, bộ dáng anh tuấn trung niên nam tử. Ta là Mạch Khảo Mỗ, ta là Lạp Đế Phu. Bọn hắn nhìn xem thiên âm cốc không trung, dùng tiêu sái tư thái giới thiệu. Tự xưng Lạp Đế Phu nam tử, bích lục trong đồng tử, lóe ra tàn nhẫn thô bạo hào quang, nói, đem Trấn Hồn Châu giao ra đây. Tần Liệt cả kinh về sau, lập tức minh bạch Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu, đúng là cùng Nạp Nhĩ Sâm cùng nhau đã đến hai cái hồn tộc hoàng tử. Hắn ý đồ tương bay vào nơi đây linh hồn ý thức rút lui khỏi. Nhưng mà, đem làm hắn thử ly khai lúc, lại phát hiện trước khi xuyên thấu vô tận hắc ám bích trướng, lại lần nữa khép lại. Hắn cái này một đạo ý đồ bay trở về linh hồn gặp trở ngại. 3 vạn năm trước vệ hồn thú còn sống. Cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân, tại thiên âm trong cốc, dùng huyền âm minh hải âm hồn chi lực, chế tạo một tòa vực giới chi môn. Bản thể hắn tại thiên âm cốc bên ngoài chợt quát lên. Chương 1524, hồn thể chia lìa. Cái gì? Vệ hồn thú còn sống. Cơ gia lão tổ Cơ Đán, khiếp sợ mà nhìn về phía thiên âm cốc, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Viêm đế cùng băng đế cũng thật sâu nhíu mày. 3 vạn năm trước, làm cho U Minh giới sanh linh đổ thán vệ hồn thú, không phải sớm đã bị thần tộc truy giết chết. Vệ hồn thú chưa bao giờ tự không có chết tuyệt. Bổ Thiên Cung Hoa Thiên Khung nói ra. Tất cả mọi người nghi hoặc mà hướng phía hắn xem ra, bọn hắn biết đạo Bổ Thiên Cung cùng U Minh giới từng tiến hành quá kích liệt huyết chiến, cũng biết Bổ Thiên Cung tương U Minh giới năm đại tà thần, đều cho từng cái chém giết. Nếu như không phải Tần Sơn ngăn cản, Bổ Thiên Cung thiếu một chút sát nhập U Minh giới, đem chọn cái U Minh giới chủng tộc diệt sạch. Thân là Bổ Thiên Cung lão cung chủ, Hoa Thiên không biết được phệ hồn thú bí sự, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước kia thần tộc xác thực giết chết phệ hồn thú. Hoa Thiên không trầm ngâm một chút, nói, nhưng này cái tại U Minh giới làm cho long trời lỡ đất phệ hồn thú, vẫn có phân hồn may mắn vẫn còn tồn tại. Về sau, thỉnh thoảng đấy, vẫn có một ít cấp thấp phệ hồn thú đi ra làm loạn, những cái kia toát ra phệ hồn thú, đều tại tam giai cùng tứ giai, vừa lộ đầu, cũng sẽ bị U Minh giới các tộc tộc nhân hợp lực giết chết. Theo ta được biết, ở đằng kia thập giai phệ hồn thú tử vong về sau, không còn có một cái phệ hồn thú có thể đột phá đến ngũ giai, cũng tự thủy chung không có ra hồn. Người nói là, phệ hồn thú còn có phân hồn hoạt động tại U Minh giới. Cơ Đán nói, Hoa Thiên không gật đầu, có, nhưng cấp bậc chắc có lẽ không rất cao. Không, Tần Liệt dùng bản thể quát, xuất hiện với thiên âm cốc phệ hồn thú, là một cái thập giai hồn tộc tộc nhân. Không đều mọi người tiếp tục truy vấn, hắn lại một lần quát. Bọn hắn vẫn còn dùng âm hồn chi lực, với tư cách vực giới chi môn năng lượng, như là tại liên thông một cái khác vực giới. Băng đế cùng viêm đế bỏ qua. Đủ quát, đi. Trong lúc đó, trên đường dừng lại một đám vực thủy cảnh cường giả, lại toàn lực bay nhanh hướng thiên âm cốc. Phía trước Bùi Đức Hồng mọi người, theo băng đế, viêm đế ở đây được biết tin tức về sau, cũng hoảng sợ thất sắc. Ngươi ra sao? Phía sau Mâu Di Tư, Cơ Nghiêu bọn người. Vây quanh về sau, gặp Tần Liệt không có vội vã ly khai. Đều ân cần mà hỏi thăm. Của ta một đám linh hồn bị nhốt tại thiên âm cốc. Tần Liệt nói. Chúng ta có thể như thế nào giúp ngươi? Mâu Di Tư vội la lên. Không cần. Tần Liệt lắc đầu. Thiên âm cốc. Tần Liệt ám hồn thú phân hồn ngưng tụ một đám linh hồn. Bỗng nhiên dùng linh hồn u ảnh hình thái hiện ra. Ngay tại thiên âm cốc không trung phù lộ. Đối với linh hồn khả dĩ phân hóa ngàn vạn hồn tộc mà nói. Một đám linh hồn mặc dù bị diệt. Cũng chỉ là thụ bị thương. Sẽ không dao động căn bản. Bởi vậy hắn cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Hắn chỉ là hiếu kỳ Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu làm ra lớn như vậy trận chiến, có phải là thật hay không muốn triệu hoán càng nhiều nữa hồn tộc đã đến, cũng tò mò cái kia theo thủy đàm hiển hiện phệ hồn thú, đến cùng là đúng hay không 3 vạn năm trước vị nào. Gờ giờ à? O o. Nước sơn hắc thủy đàm nội. Do âm hồn ngưng kết phệ hồn thú, lại là một tiếng gầm nhẹ. Tần Liệt cái kia một đám hồn ảnh, lúc này như bị vạn châm xuyên thấu, lập tức đau nhức triệt nội tâm. Hắn cảm thấy cái này một đám hồn ảnh muốn tiêu tán. Ngươi là ai? Vì cái gì linh hồn của ngươi nội, có chủ nhân cùng tạp đạt khắc khí tức? Phệ hồn thú dùng linh hồn chi tin tức nói. Chủ nhân, tạp đạt khắc. Tần Liệt ngẩn người, chợt kịp phản ứng, biết đạo phệ hồn thú theo như lời chủ nhân. Chỉ chính là hồn chi thủy tổ, tạp đạt khắc dĩ nhiên là ám hồn thú. Linh hồn của hắn, kế thừa hồn chi thủy tổ ấn ký. Lại dung hợp ám hồn thú đầu lâu tàn hồn toái niệm. Cuối cùng nhất ngưng vì một cái phân hồn. Cho nên trong linh hồn hắn, tồn tại hồn chi thủy tổ cùng tạp đạt khắc khí tức, thường nhân khả năng không cách nào cảm giác, có thể phệ hồn thú lập tức tự bắt đã đến. Bởi vì hắn là cùng hồn chi thủy tổ, cùng ám hồn thú tạp đạt khắc, cùng nhau hàng lâm linh vực. Hồn chi thủy tổ là hắn từng đã là chủ nhân, mà tạp đạt khắc thì là hắn từng đã là bạn thân. Hy Lâm đại nhân, hắn là một cái hèn hạ kẻ trộm. Hắn đánh cắp tộc của ta Trấn Hồn Châu. Hồn tộc nhị hoàng tử Mạch Khảo Mỗ nói ra. Trấn Hồn Châu thuộc tại chúng ta hoàng tộc. Lạp Đế Phu bổ sung một câu. Ta không hỏi các ngươi. Bị gọi là Hy Lâm phệ hồn thú. Bích U Âm trầm con mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai cái hồn tộc hoàng tử. nói, ta năm đó cùng đi chủ nhân tại bên ngoài chinh chiến lúc, hai người các ngươi hồn mạch chỉ có bát giai mà thôi. Đừng tưởng rằng các ngươi tại Huyền Âm Minh Hải tỉnh lại ta phải nghe theo mệnh ngươi đám bọn họ, mặc dù các ngươi hôm nay hồn mạch đạt tới thập giai, trong mắt của ta, các ngươi y nguyên hay là không ra gì ra hỏa. Chỉ có chủ ta mới được là đại đế người thừa kế, các ngươi còn không xứng sai sử ta. Hắc hắc, đáng tiếc chúng ta cái kia có thể làm cho ngươi cam tâm cống hiến đại ca, đã sớm mất mạng tại tiểu tiểu linh vực. Tam hoàng tử Lạp Đế Phu nhếch miệng nhe răng cười nói, mà ngay cả hắn kiềm giữ thánh khí, hôm nay cũng rơi vào một cái ti tiện sinh linh trong tay. Đã hắn đã chết, cái kia kiện thánh khí nhất định phải do chúng ta tiếp nhận, tương hắn mang về hoàng tộc. Hy Lâm đại nhân, ngươi nếu như muốn trở về trong tộc, muốn một lần nữa có được một cỗ nguyên vẹn hồn thú chi thân, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Hy Lâm đại nhân, huynh đệ chúng ta vì tương ngươi theo Huyền Âm Minh Hải tỉnh lại, cũng hao phí không ít tinh lực, hy vọng ngươi có thể tri ân đồ báo. Mạch Khảo Mỗ lạnh nhạt nói, ta có thể hay không trở về trong tộc, có lẽ do đại đế quyết định, mà không phải hai người các ngươi. Hy Lâm khẽ nói, hai cái dùng nhân tộc hình thái hiện thân hồn tộc hoàng tử, thấy hắn như thế không thức thời vụ, ánh mắt đều có chút âm trầm. Ngươi đến tột cùng là ai? Trấn hồn châu ngươi là như thế nào lấy được? Hy Lâm lại một lần chừng hướng Tần Liệt cái kia một đám hồn ảnh. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, u. Tần Liệt đang muốn trả lời thời điểm, sáu thế lực lớn cái kia chút ít vực thủy cảnh cường giả, đã vội vã bay về phía Thiên Âm Cốc. Hắn cái này đám linh hồn chịu chấn động. Hô! Bùi Đức Hồng khống chế lấy hồn đàn, cái thứ nhất phóng tới Thiên Âm Cốc, có thể tại trải qua cái kia vô tận hắc ám bích chứng lúc, huyết nhục của hắn chi thân thể, đột nhiên cùng hắn hồn đàn chia lìa. Hắn cái kia tòa 9 tầng hồn đàn, lóe lên về sau, ngay tại Thiên Âm trong cốc hiển hiện. Có thể hắn thân thể, rõ ràng không có có thể cùng hồn đàn cùng nhau tiến đến, mà là ngã xuống tại Thiên Âm cốc cốc bên ngoài. Hô! Vù vù! Hồng Cự, Ngao Trường Sinh, Lục Tranh bọn người, cũng đều khống chế lấy hồn đàn bay tới, có thể kết quả cũng đều là đồng dạng. Bọn hắn hồn đàn, đều dễ dàng mà bay vào Thiên Âm cốc, trong cốc thiên không nội nhấp nhô. Có thể huyết nhục của bọn hắn chi thân thể đều bị lưu ở bên ngoài. Từng tòa hồn đàn nội, Bùi Đức Hồng, Hồng Cự, Ngao Trường Sinh mọi người linh hồn, vội vàng hiện ra mà ra, đều lộ ra có chút sợ hãi. Bọn hắn giống như trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng tình huống. Thú vị à! Tam hoàng tử Lạp Đế Phu, càn rỡ cười quái dị, nói ra, các ngươi nhân tộc hồn đàn trúc tạo bí thuật, vốn là theo chúng ta hồn tộc linh hồn bí thuật nội diễn sinh mà đến. Những ngày này, chúng ta nghiên cứu các ngươi hồn đàn, ngạc nhiên phát hiện các ngươi chế tạo hồn đàn phương pháp, đại đa số đều là mượn chúng ta hồn tộc chỉ mới có đích bí mật. Nếu như không là vì như vậy, chúng ta còn thật không có tín tâm, cũng không đủ lực lượng tại Thiên Âm cốc đối với trả cho các ngươi. Đã mất đi huyết nhục chi thân, chỉ còn lại có hồn đàn các ngươi, dùng đơn thuần linh hồn lực lượng cùng chúng ta hồn tộc đi chiến đấu, các ngươi làm sao có thể thắng? Lạp Đế Phu trong mắt tràn đầy tàn nhẫn hung quang. Chương 1525, nghe ta chỉ dẫn. Ngừng. Thiên Âm cốc cốc bên ngoài, Băng Đế đột nhiên trầm giọng hét to, ngăn cản sau lưng những cái kia cường giả bay nhanh. Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia vực thủy cảnh võ giả, nghe được Băng Đế tiếng quát, nhao nhao dừng cương trước bờ vực mà dừng lại. Là Bùi Đức Hồng thân thể của bọn hắn. Hóa Thiên Khung bay lên trước, nhìn xem vô số cỗ ngã xuống cốc bên ngoài thân thể, lại nhìn về phía một tầng ô hắc kết giới tầng, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Bùi Đức Hồng, Hồng Cự bọn hắn, thân thể bị lưu tại bên ngoài, bọn hắn hồn đàn mang tới. Băng Đế sắc mặt nghiêm trọng, nói, hồn đàn chỉ có thể vận dụng trong cơ thể khổng lồ linh lực, mới có thể đem lực lượng của chúng ta hoàn toàn phóng thích. Đã mất đi huyết nhục thân thể, chỉ cần dùng hồn đàn lực lượng cùng hồn tộc chiến đấu, ít khả năng có phần thắng. Trước mắt do hồn tộc tộc nhân ngưng kết giới, tựa hồ khả dĩ tương chúng ta hồn đàn cùng thân thể chia lìa, các ngươi không nên tùy tiện hành động. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người vẻ mặt ngưng trọng, cũng không dám sằng bậy. Bọn hắn vô ý thức mà nhìn về phía sau lưng. Tần Liệt. Tần Liệt không phải có thể chứng kiến Thiên Âm cốc trong cốc cảnh tượng sao? Hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghị luận nhau nhau. Tần gia bên kia, chỉ có Trần Lâm cùng Mâu Di Tư tới. Hôm nay Mâu Di Tư ngay tại Tần Liệt cái kia một khối. Trần Lâm cùng bọn họ một đạo nhi, mắt thấy ánh mắt của mọi người, từng cái rơi tại trên người mình, hắn tự hiểu được. Hắn vì vậy dùng bí thuật liên hệ Mâu Di Tư. Bọn hắn đã tới. Trần Lâm nhắm mắt lại, lại nhanh chóng mở ra, nhìn về phía sau lưng. Tần Liệt bản thể, ám hồn thú phân thân, kể cả Cơ Nghiêu, Cơ Viện cùng Mâu Di Tư, đột nhiên theo mọi người sau lưng thoáng hiện. Không đều mọi người truy vấn. Tần Liệt lập tức nói. Thiên Âm cốc tầng ngoài, có cái kia hai cái hồn tộc hoàng tử, còn có phệ hồn thú ký kết kỳ dị kết giới. Tầng kia kết giới, khả dĩ phân cách chúng ta hồn đàn cùng thân thể, đây là bởi vì nhân tộc chế tạo hồn đàn bí thuật, lai nguyên ở hồn chi thủy tổ. Tại hồn đàn xây dựng lên, chúng ta tham khảo quá nhiều hồn tộc bí pháp, đem làm cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân nghiên cứu thấu triệt về sau, bọn hắn tự đúng bệnh hốt thuốc, làm ra ngăn cách chúng ta kết giới. Chỉ cần có được hồn đàn người, muốn xuyên việt tầng kia kết giới. Hồn đàn nhân thể tất nhiên cùng thân thể chia lìa. Cái này kết giới là chuyên môn vì đối phó chúng ta nhân tộc tộc nhân. Đã mất đi thân thể, chỉ là hồn đàn xuyên việt kết giới, ở đằng kia thiên âm trong cốc, chỉ sợ sẽ trở thành là hồn tộc tộc nhân mỹ thực. Hắn trầm giọng giải thích nói. Một đám vực thủy cảnh cường giả, kể cả Mâu Di Tư, cơ viện đợi hư không cảnh cường giả, toàn bộ đều có được hồn đàn. Linh hồn của bọn hắn, đối với thiên địa lực lượng nhận thức quy tắc áo nghĩa, đều khắc ở hồn đàn nội. Có thể bọn hắn mênh mông linh lực, lực lượng chính thức nơi phát ra, nhưng lại ở đằng kia có huyết nhục chi thân thể. Muốn phát huy ra hồn đàn cường giả chân thật lực lượng, hồn đàn cùng huyết nhục chi thân thể thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần chỉ có hồn đàn, bọn hắn chỉ có thể phát huy ra linh hồn lực lượng. Huyết nhục chi thân thể khổng lồ linh lực tự đã mất đi tác dụng. Dùng hồn đàn tồn tại hồn lực, cùng hai cái thập giai hồn mạch hồn tộc tộc nhân, thêm một cái 3 vạn năm trước làm, cho cả U Minh giới thút thít nỉ non phệ hồn thú. Bọn hắn có thể có bao nhiêu phần thắng? Nghĩ được như vậy, liền Băng Đế cùng Viêm Đế đều đã trầm mặc. Mặc dù là bọn hắn, nếu như đã mất đi huyết nhục chi thân thể, lực lượng chi nguồn suối, thuần túy dùng hồn đàn cùng thập giai hồn mạch hồn tộc cường giả chiến đấu, cũng đồng đẳng với chịu chết. Mọi người nghĩ biện pháp phá vỡ tầng này kết giới. Viêm Đế quát. Oanh! Viêm Đế vừa mới nói xong. Cái kia 9 tầng hỏa diễm hồn đàn, đột nhiên bay ra. Giống như hỏa diễm thiên mạc gắn vào thiên âm cốc không trung. Này tòa vốn chỉ có 5 mét cao hỏa diễm hồn đàn, theo Viêm Đế linh hồn thay đổi. Lực lượng trong cơ thể phụt, dần dần biến lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, này tòa 9 tầng hỏa diễm hồn đàn, đã như một tòa hỏa diễm sơn sông thật lớn. Hỏa viêm linh động. Theo Viêm Đế một tiếng quát nhẹ, từ phía trên âm cốc phụ cận trong thiên địa, bay tới vô số hỏa tinh ánh sáng. Những cái kia đều là phụ gần nghìn dặm, núi lửa nội, trong nham thạch, thậm chí tu luyện hỏa diễm linh lực dị thú trong cơ thể hỏa linh lực. Suy suy, suy suy, suy suy suy, che lấp thiên âm cốc ô hắc bích trứng kết giới, bị thiên vạn đạo hỏa mang trùng kích, bị nhiều bó hỏa diễm thiêu đốt lên. Thiên âm cốc trên không, đến từ chính Viêm Đế 9 tầng hỏa diễm hồn đàn, cuống quýt biến hóa nội. Hồn đàn nội vô số hỏa diễm lưu quang lập lòe. Hay là ban ngày, có thể một đầu sáng lạn hỏa diễm lưu tinh, bản tại tinh hải nội cực nhanh lấy, đột nhiên đã bị Viêm Đế 9 tầng hồn đàn dẫn dắt. Xíu, u, một đạo lâu dài vạn mét, như lửa diễm quang sông lưu tinh, mạnh mà rơi hướng thiên âm cốc. Oanh, từ phía trên âm trong cốc, truyền đến đất rung núi chuyển nổ vang, bao trùm thiên âm cốc ô hắc kết giới, căn bản không có ngăn cách hỏa diễm lưu tinh. Có thể hỏa viêm lưu tinh bay qua về sau, cái kia ô hắc kết giới lại như cũ tồn tại. Nó đối với linh lực, huyết mạch năng lượng đều không có tiến hành cách ly. Viêm Đế sắc mặt thâm trầm, của ta những cái kia hỏa diễm lực lượng, tựa hồ không thể thiêu đốt tầng kia kết giới, nó cũng không ngăn cản ta lực lượng thẩm thấu. Tình huống nội bộ như thế nào? Băng Đế hỏi thăm. Tần Liệt nói, có hiệu quả. Hắn cái kia một đám ám hồn thú hư ảnh đang tại thiên âm cốc trong cốc, như một đám u hồn quan sát đến bốn phía. Thiên âm cốc trong cốc giờ phút này bị Viêm Đế dẫn dắt thiên ngoại hỏa viêm lưu tinh, cho tạc ra một cái thật sâu hỏa diễm cự động. Vô số ánh lửa, liệt diễm, muốn chết hỏa tinh tử, bắn tung tóe đến thiên âm cốc từng cái góc. Hỏa viêm lưu tinh trùng trùng điệp điệp trụy lạc lúc, lập tức sinh ra bạo tạc nổ tung lực, trùng kích lực, lại để cho thiên âm cốc giống như bao phủ tại trong biển lửa. Cái kia tựa hồ khả dĩ liên tiếp, kết nối huyền âm minh hải thủy đàm, bên trong vô số âm hồn, giống như cũng nhận được ảnh hưởng. Hắn chú ý tới hỏa viêm lưu tinh giáng xuống lúc, toàn bộ thiên âm cốc độ ấm lập tức tăng vọt. Sở hữu tất cả âm hồn, kể cả phệ hồn thú Hy Lâm, đều phảng phất không thích ứng mà chìm nghỉm tại trong đầm nước. Nguyên lai, hắn đã không có hồn thú thật thể, hiển lộ phệ hồn thú bộ dáng, hoàn toàn là do âm hồn cho ngưng kết đi ra. Một khắc này, Tần Liệt bỗng nhiên hiểu được, ý thức được phệ hồn thú Hy Lâm hồn thú thân thể, kỳ thật thật sự bị thần tộc tại năm đó luyện hóa tàn phá. Thân là hồn tộc tộc nhân Hy Lâm, hẳn là trốn ra một cái phân hồn, cái kia phân hồn tiềm nhập huyền âm minh hải. Cũng không biết hắn thông qua phương pháp gì, không biết hắn tại huyền âm minh hải nội đã trải qua cái gì, hắn hao phí 3 vạn năm thời gian, rốt cục chậm rãi tương cái kia năm đó nhỏ yếu phân hồn, một lần nữa phát triển đến chủ hồn thập giai hồn mạch cấp độ. Thủy đàm phệ hồn hình thú thái, này đây âm hồn ngưng kết mà ra, tựa hồ không cách nào ly khai cái kia thủy đàm, ly khai huyền âm minh đồng dạng giống biển. Hy Lâm hôm nay chỉ còn bản hồn, cũng không có chính thức thật thể, hắn chỉ có thể phát huy hồn tộc đủ loại linh hồn bí thuật. Thông qua huyền âm minh hải tu luyện, đã có được hôm nay linh hồn lực lượng Hy Lâm, rất có thể chính là ô hắc kết giới người sáng lập. Kết giới kia có lẽ không sợ hỏa diễm lực lượng thiêu đốt, có thể hắn dùng âm hồn ngưng kết bản hồn. Những cái kia âm hồn, kể cả mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu, hiển nhiên đều không thể miễn dịch hỏa viêm lưu tinh trùng kích. Hy Lâm đại nhân, hồn tộc nhị hoàng tử mạch khảo mỗ, chán ghét vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, tương những cái kia bắn tung tóe mà đến hỏa tinh tử đập chết. Đối với núp ở ô hắc thủy đàm nội phệ hồn thú nói ra, bên ngoài những người kia quấy rối đã đến, chúng ta cần lực lượng của ngươi, hy vọng ngươi mau chóng tương những cái kia tiến đến người hồn đàn khống chế được. Sáu thế lực lớn vực thủy cảnh hồn đàn, một khi rơi vào chúng ta trong tay, bị chúng ta cho nô dịch rồi, chúng ta chỉ cần lại để cho bọn hắn hồn đàn trở về bản thể, thì có thể làm cho bọn hắn cùng bên ngoài ra hỏa tranh đấu. Ngươi nếu như không nghĩ lại một lần nữa yên lặng 3 vạn năm, tự cùng chúng ta cùng một chỗ hợp lực. Lạp đế phu quát, bọn hắn đã nói dùng hồn đàn hình thái mà đến Bùi Đức Hồng mọi người, một cái đều nghe không được. Ngược lại là chỉ có một đám hồn ảnh tần liệt, tuy nhiên cùng bọn họ cách xa nhau khá xa, lại nghe rành mạch. Hắn lập tức ý thức được mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu ngôn ngữ, trải qua hồn tộc bí thuật chuyển hóa, bởi vì hắn cái này hồn ảnh, cũng là thuần túy hồn tộc, cho nên mới có thể nghe cái tinh tường. Bị mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu thúc giục Hy Lâm, theo liên tiếp, kết nối huyền âm minh hải trong đầm nước lại một lần toát ra. Lúc này đây, hắn tự hồ không hề do dự, chuẩn bị trước đem Bùi Đức Hồng bọn hắn hồn đàn chế trụ. Cũng tại lúc này, thiên âm cốc bên ngoài tần liệt bản thể, quát, viêm đế tiền bối, người dẫn dắt hỏa viêm lưu tinh, có thể xuyên qua tầng kia kết giới xúc phạm tới bọn hắn. Viêm đế nhếch miệng cười hắc hắc, nói, vậy là tốt rồi. Tiếp tục, ngươi tiếp tục động thủ. Lúc này đây, ta giúp ngươi chỉ rõ vị trí. Tần liệt chấn phấn, lại nói, các vị tiền bối, các ngươi muốn xuyên qua tầng kia kết giới, khả năng hồn đàn cùng huyết nhục chi thân thể đều chia lìa. Nhưng là các ngươi khả dĩ ở này nhi, y theo của ta chỉ dẫn, nhìn trời âm cốc phát động công kích. Sở hữu tất cả có thể gây tổn thương cho hại linh hồn, có thể đối với âm hồn có hiệu quả lực lượng, cũng có thể vận dụng mà bắt đầu, tận lực hướng phía thiên âm trong cốc bộ oanh tạc là được. Động thủ, băng đế quát. Chương 1526, oanh ra một mảnh bầu trời. Băng đế một tỏ thái độ, hoa thiên khung, cơ đán, còn có mấy cái bổ thiên cung cùng cơ gia vực thủy cảnh cường giả, đều dùng tâm hồn cùng hồn đàn liên tiếp, kết nối. Bọn hắn đều chuẩn bị đem hết toàn lực oanh kích thiên âm cốc. Nhưng vào lúc này, Mô Di Tư đột nhiên nói, Tần Liệt, muốn nói đối với âm hồn có hiệu quả lực lượng, ngươi sở tu luyện thiên lôi cức, có thể là lực sát thương lớn nhất. Thiên lôi cức, viêm đế sửng sốt một chút, ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn. Ngươi hiểu được đại ca thiên lôi cức. Hắn theo như lời đại ca, chỉ đúng là lôi đế nhân tộc bài danh vị trí đầu não tuyệt thế cường giả. Đúng vậy. Băng đế chấn động, nói, muốn nói cái gì lực lượng đối với âm hồn có hiệu quả, tự nhiên là thiên lôi cức. Tần Liệt vỗ đầu, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Thiên lôi cức chính là hắn lúc ban đầu tu luyện linh quyết, hắn vẫn còn lăng ra chấn lúc, tự lấy thiên lôi cức tôi thể, dẫn lôi đình tia chớp đến hội tụ linh lực. Về sau một đoạn thời gian rất dài, thiên lôi cức đều là hắn chính yếu nhất lực lượng nơi phát ra, thẳng đến hắn bắt đầu tu luyện huyết linh quyết, hàn băng quyết, biết đạo thể nội có, khác thần tộc huyết mạch, mới dần dần chậm dần thiên lôi cức tu luyện. Có thể hắn đối với lôi đình chi lực mưu cầu danh lợi kỳ thật, cũng không có yếu bớt. Hắn tại dùng bổn nguyên tinh diện đến chế tạo hồn đàn lúc, cũng rõ ràng cảm giác được, hắn đối với lôi đình chi lực nhận thức khắc sâu rất nhiều rất nhiều. Chỉ là, bởi vì đã có được 2 cái cường đại hồn thú phân thân, tăng thêm phần đông hồn nô hỗ trợ, tùy tùng, còn có càng ngày càng lớn mạnh huyết mạch, làm cho hắn sắp tới vận dụng thiên lôi cức cơ hội càng ngày càng ít. Đi ra, hắn một điểm mi tâm, lôi tinh thú hình thái lôi linh, phút chốc hóa thành một đạo điện quang thoáng hiện. Đây là... Viêm đế ngạc nhiên nói. Hư hồn chi linh, lôi thuộc tính hư hồn chi linh. Tần Liệt nhếch miệng cười nói. Siêu, siêu. Một cây cực lớn cột gỗ, theo hắn không gian giới nội bay ra. Lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Lôi cấp bách mộc. Ít nhất ngàn năm lôi cấp bách mộc. 8 căn nhiều. Viêm đế càng phát ngạc nhiên. 8 căn lôi cấp bách mộc, từng cái treo ở hắn đỉnh đầu, chính giữa chính là lôi thuộc tính hư hồn chi linh. Đi. Tần Liệt cái kia tầng óng ánh hồn đàn, cũng bay lên trời. Cùng lôi linh đồng dạng ở vào 8 căn lôi cấp bách mộc tầm đó. 8 căn lôi cấp bách mộc lại đã bị hắn lực lượng ngự động dẫn dắt, nhấp nhô, từ từ sẽ đến thiên âm cốc phía trên. Ầm ầm, xoẹt. Sáng rồi trời quang, đột nhiên chuyển đến lôi oanh, sắc trời lập tức lờ mờ. Một đạo to và dài như rồng tia chớp, bỗng nhiên từ cửu thiên lôi chỉ đáp xuống. Rơi vào 8 căn lôi cấp bách mộc tầm đó. Cùng tồn tại lôi cấp bách mộc nội tần liệt hồn đàn. Lôi linh, tựa hồ lập tức cùng cái kia một đạo cửu thiên lôi điện giao hòa, tám căn lôi cấp bách mộc như bị điểm đốt, phóng xuất ra đan vào tia chớp. Càng nhiều nữa lôi đình tiếng oanh minh, theo mây xanh ở chỗ sâu trong truyền đến, dày đặc tia chớp vẫn còn như long xà du động ở trên hư không. Sau đó không lâu, một mảnh dài hẹp to và dài tia chớp, cuồng bạo thiên lôi, nhao nhao xuyên thấu qua tám căn lôi cấp bách mộc vùng đất trung ương, tại tần liệt hồn đàn chỉ dẫn xuống, tại lôi linh ngự động tăng cường xuống, oanh kích hướng thiên âm cốc. Oanh, đùng đùng, to và dài thiên lôi thiểm điện đã bị tần liệt linh hồn dẫn dắt, tật xuất tại thủy đàm phụ cận. Vừa mới thò đầu ra, đang chuẩn bị đối với Bùi Đức Hồng bọn người hồn đàn ra tay phệ hồn thú Hy Lâm, bị một đạo thiểm điện bổ vừa vặn. Suy suy, Hy Lâm dùng âm hồn ngưng kết phệ hồn thú thân thể, toát ra khói nhẹ, như là bị cường axit sulfuric ăn mòn huyết nhục chi thân thể. Có thể tần liệt lại biết, cái kia phệ hồn hình thú thái thân thể, cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, mà là tinh khiết linh hồn hình thái. Chỉ cần là linh hồn, thoát ly thân thể về sau, quay mắt về phía lôi đình tia chớp chi lực oanh kích, đều rất khó chống lại. Hy Lâm, hắn chính thức hồn thú thân thể, đã sớm bị thần tộc hủy diệt, hắn hôm nay phệ hồn thú chi thân, căn bản chính là âm hồn đoàn. Âm hồn, sợ nhất lực lượng, tự là tới từ ở trời cao lôi chỉ tia chớp lôi đình. Giúp ta ngăn trở lôi đình tia chớp. Hy Lâm bạo giống. Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu, bọn hắn có hồn thú chi thân, xem xét tình thế không ổn, Mạch Khảo Mỗ hừ lạnh một tiếng, lập tức vùng thiếu văn minh bản hình. Cực lớn hồn thú chi thân thể, như núi thịt giống như vắt ngang tại thủy đàm cùng vực giới chi môn phía trên, cường ngạnh mà thừa nhận lấy lôi đình tia chớp oanh kích. Oanh, đùng, dày đặc thiên lôi cùng tia chớp, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Mạch Khảo Mỗ bày ra hồn thú thân thể lên, trên người hắn như có ngàn vạn lôi điện du xà tại hoạt động lấy. Có thể hắn bích lục trong đồng tử, lại không hề đau nhức ý. Thập giai hồn thú, dùng huyết nhục chi thân thể chống lại những lôi đình đó tia chớp, lộ ra cực kỳ thong dong. Đồng dạng tại thiên âm cốc tần liệt u hồn, chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ thiên lôi cức đối với không có hồn thú thân thể Hy Lâm. Đối với những cái kia âm hồn đều có khủng bố lực sát thương, nhưng là đối với có huyết nhục thân thể Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu, có lẽ không thể cấu thành uy hiếp. Dù sao, bản thể hắn chỉ là một cái bất diệt cảnh võ giả. Hắn vận dụng thiên lôi cức lực lượng, cùng huyết mạch cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bất diệt cảnh võ giả nắm giữ thiên lôi cức, có thể thuyên chuyển cửu thiên lôi chi lực lượng, có thể vặn vẹo quy tắc chi lực, không đủ để xúc phạm tới Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu. Hy Lâm đại nhân, Lạp Đế Phu quát chói tai. Vực giới chi môn cùng Mạch Khảo Mỗ hồn thú chi dưới thân Hy Lâm, theo trong đầm nước trồi lên, trên người vô số âm hồn nhúc nhích lấy, như là nguyên một đám thịt phiền phức khó chịu. Một cổ quỷ dị linh hồn tà lực theo Hy Lâm cái kia dùng âm hồn hình thành phệ hồn thú thân thể truyền đến. Ô, Bùi Đức Hồng mọi người, nguyên một đám núp ở hồn đàn nội linh hồn, đều phát ra thống khổ gọi. Bọn hắn hồn đàn, bên trong bóng mờ trùng trùng điệp điệp, như là đột nhiên bị âm hồn thẩm thấu. Tần liệt tầng kia u hồn, một chút cảm ứng, tự cảm thấy được Hy Lâm tà ác hồn lực, như là mang theo hàng tỷ âm hồn, trực tiếp trào vào bọn hắn hồn đàn. Đến từ chính huyền âm minh hải hàng tỷ âm hồn. Phảng phất thụ Hy Lâm khống chế, muốn đem Bùi Đức Hồng bọn người linh hồn bao phủ. Nhanh! Trong lòng của hắn gấp uống. Nhị ca! Ngươi lên mặt! Lạp Đế Phu thét lên. Thiên âm cốc không trung, ba cái như lửa diễm tinh hải tràn lan sau trụy lạc lưu tinh, mang theo sáng chói chói mắt hỏa mang, hung hăng mà trụy lạc. Đó là Viêm Đế theo vực ngoại thiên không, dùng 9 tầng hỏa diễm hồn đàn dẫn dắt xuống, đợt thứ 2 hỏa diễm lưu tinh. Viêm Đế là vực thủy cảnh đỉnh phong cường giả, từng tại Thâm Uyên cùng ác ma huyết chiến, tại khác vực giới cùng cường đại dị tộc tử đấu. Lực lượng của hắn vượt qua đều là 9 tầng hồn đàn hồng cự suốt một cái cấp bậc. Bành, bành bành, ba đạo cự đại hỏa viêm lưu tinh, nặng nề mà oanh, tại Mạch Khảo Mỗ cái kia chống lại tần liệt lôi đình chi lực hồn thú phần lưng. Mạch Khảo Mỗ cái kia như cự long khổng lồ hồn thú thân thể, bị cái kia ba đạo hỏa diễm lưu tinh lực lượng cho lập tức oanh hướng thiên âm cốc đại địa. Hắn thê lương kêu thảm, ngay tại sắp lúc rơi xuống đất, cưỡng ép vặn vẹo phương hướng, không có nện ở vực giới chi môn cùng nước sơn hắc thủy đàm bên trên. Hắn hướng về mặt khác một chỗ. Chỗ ấy, một cái sâu hơn 10 thước hố to, bị hắn hồn thú chi thân, cho ngạnh xanh xanh đập phá đi ra. Hỏa viêm lưu tinh thiêu đốt liệt năng lượng, đưa hắn hồn thú chi thân bao phủ, vẫn còn tiếp tục đốt cháy lấy hắn. Cùng lúc đó, mặt khác từng đạo lôi đình tia chớp, tại ba đạo hỏa viêm lưu tinh về sau hướng phía cái kia thủy đàm chuẩn xác phóng tới. Hy Lâm dùng âm hồn ngưng kết phệ hồn thú, lập tức bị lôi đình tia chớp oanh trúng, hắn phát ra chói tai tiếng rít, toàn thân hơi nước mà vội vàng co lại vào thủy đàm. Suy suy, suy suy, một nhúm bó thật nhỏ tia chớp, đã bị Tần Liệt dẫn dắt bắn về phía Bùi Đức Hồng mọi người hồn đàn. Những cái kia xâm nhập bọn hắn hồn đàn, vô số âm hồn bị tia chớp xông lên, lập tức hóa thành hư vô. Vực giới chi môn ở dưới thủy đàm thì là trong lúc đó toát ra nguyên một đám mang theo điện quang âm hồn. Những cái kia âm hồn giống như gấp không thể chờ mà theo Bùi Đức Hồng bọn hắn hồn đàn bay trở về, lại tranh thủ thời gian dung vào thủy đàm, cũng không dám nữa ngoi đầu lên. Chương 1527, nội ứng ngoại hợp. Nhị ca, Hy Lâm đại nhân. Hồn tộc Tam hoàng tử Lạp Đế Phu vừa nhìn thấy Mạch Khảo Mỗ cùng phệ hồn thú Hy Lâm phân biệt đã bị hỏa viêm lưu tinh cùng lôi đình tia chớp oanh kích, mạnh mà kêu to gầm lên. Phệ hồn thú Hy Lâm mất đi Mạch Khảo Mỗ tầng kia thân thể phòng ngự, bị từng đạo cửu thiên lôi đình tia chớp bổ bắn, không thể không chìm vào thủy đàm. Dùng hồn thú chi thân vốn tại thừa nhận lôi đình tia chớp Mạch Khảo Mỗ bị Viêm Đế dẫn dắt hỏa diễm lưu tinh oanh kích, cũng bị thương không nhẹ. Mạch Khảo Mỗ cực lớn hồn thú chi thân lật qua lại theo cái kia trong hố sâu, lại chậm gì gì bay ra. Hắn hướng phía thiên âm cốc cốc bên ngoài phát ra một tiếng cuồng bạo gào rú. Giống Lạp Đế Phu cũng lên tiếng gào thét. Một cổ kinh khủng linh hồn chập trùng theo Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu hồn thú chi thân nội phóng xuất ra, giống như thủy triều tuôn hướng thiên âm cốc cốc bên ngoài. Cái kia từng tòa cùng thân thể chia lìa, hôm nay còn trong cốc Bùi Đức Hồng mọi người hồn đàn, tại linh hồn của bọn hắn chập trùng phía dưới, như kinh đào sóng lớn nội một diệp nhẹ thuyền, giống như tùy thời đều lật thuyền chìm. Hồn thú huyết mạch thiên phú phệ hồn. Tần Liệt cái kia một đám u hồn, nghe được hai cái hồn tộc hoàng tử kêu to, lập tức nhạy cảm mà cảm thấy ra ý đồ của bọn hắn. Với tư cách huyết nhục khôi lỗi bản thân hồn thú, có được phệ hồn, ám hồn, huyết hồn tam đại huyết mạch thiên phú, ám hồn khả dĩ làm cho hồn thú tiềm ẩn huyết mạch lực lượng, huyết hồn khả dĩ tương hồn thú máu tươi chuyển hóa làm hồn lực, phệ hồn thì là dùng để thôn phệ linh hồn. Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ hai cái hồn tộc hoàng tử, bổn ý là muốn dùng hồn tộc bí thuật tương Bùi Đức Hồng bọn người linh hồn nô dịch, đưa bọn chúng hóa vì chính mình hồn nô. Nhưng là, Bùi Đức Hồng bọn người là 9 tầng, 8 tầng hồn đàn tuyệt thế cường giả. Linh hồn đều cường đại vô cùng. Dùng lực lượng của bọn hắn, muốn thời gian ngắn nô dịch Bùi Đức Hồng mọi người, cũng ít khả năng. Cho nên bọn hắn vốn là muốn nhờ tại phệ hồn thú Hy Lâm lực lượng, dùng Hy Lâm cùng huyền âm minh hải kỳ dị liên hệ, mang theo huyền âm minh hải quỷ dị lực lượng đến, đồng hóa tiêu diệt Bùi Đức Hồng bọn người linh hồn, đạt tới nô dịch mục đích. Nhưng mà, hôm nay Viêm Đế cùng ngoại giới xâm phạm người, tại Tần Liệt chỉ dẫn phía dưới, đã bắt đầu điên cuồng mà oanh kích thiên âm cốc. Không có hồn thú thật thể Hy Lâm, đối mặt cái kia từ trời rơi xuống từng đạo lôi đình tia chớp, âm hồn ngưng kết phệ hồn thú chi thân căn bản không chịu nổi. Cái này ý nghĩa Hy Lâm, chỉ sợ khó có thể trợ giúp bọn hắn tương Bùi Đức Hồng bọn người linh hồn nô dịch. Đã như vậy, Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu hai người, tự quyết đoán thay đổi một cái mạch suy nghĩ. Bọn hắn không có ý định tương Bùi Đức Hồng mọi người nô dịch, mà là trực tiếp dùng hồn thú phệ hồn, huyết mạch thiên phú, tương Bùi Đức Hồng bọn người linh hồn, cho thôn phệ dùng để tăng cường hồn thú lực lượng, đem làm bọn hắn hồn thú chi thân, nuốt sống nguyên một đám tuyệt thế cường giả linh hồn. Lập tức đã có được vô cùng tận linh hồn lực lượng, bọn hắn chiến lực khả dĩ nhảy lên tới kinh người độ cao. Nói như vậy, bọn hắn hồn tộc linh hồn, có lẽ tại đã mất đi hồn nô về sau, không có biện pháp đạt được đáng kể, thời gian dài lợi ích. Có thể bọn hắn trong ngắn hạn đạt được lực lượng tăng phúc, đủ để cho bọn hắn không có Hy Lâm dưới tình huống, cũng có thể cùng xâm phạm người một trận chiến. Vù vù, hai cái hồn tộc hoàng tử, cùng nhau hợp lực, thi triển lấy phệ hồn huyết mạch thiên phú. Bọn hắn hồn thú chi thân, đều mở ra tùm miệng khổng lồ, cái kia miệng khổng lồ như hai cái sâu hắc động không thấy đáy. Lỗ đen nội, sinh ra khủng bố linh hồn hấp thụ lực, tại dẫn dắt nuốt hết lấy sở hữu tất cả bị bọn hắn ảnh hưởng linh hồn. Bùi Đức Hồng, Hồng Cự, Ngao Trường Sinh cùng Lục Long Cong, Tổ Ương, từng tòa 9 tầng cùng 8 tầng hồn đàn, đều trở nên không bị khống chế. Linh hồn của bọn hắn, theo cái kia từng tòa óng ánh hồn đàn nội, hoàn toàn hiện ra. Tần Liệt cái kia một đoàn u hồn, có thể chứng kiến linh hồn của bọn hắn, đều tại điên cuồng mà dãy dụa lấy, đều toát ra sợ hãi chi ý. Trong lòng của hắn minh bạch, Hy Lâm vừa mới mượn nhờ tại huyền âm minh hải lực lượng, dùng vô tận âm hồn bao phủ linh hồn của bọn hắn, lại để cho bọn hắn linh hồn đã tiêu hao không ít. Nếu như không phải hắn tiếp dẫn lôi đình tia chớp, theo lòng hắn thần biến ảo, nhao nhao chui vào bọn hắn hồn đàn, như vậy Bùi Đức Hồng mọi người linh hồn, chỉ sợ đều bị âm hồn lôi nhập huyền âm minh hải. Nếu thật là như vậy, Bùi Đức Hồng bọn người linh hồn nội, sẽ bị lập tức cắm vào hồn ấn. Hồn ấn một thành, Bùi Đức Hồng linh hồn của bọn hắn, liền đem vĩnh viễn thụ Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ nô dịch, hóa thành hồn nô về sau. Linh hồn của bọn hắn trở về thân thể, lập tức khôi phục đỉnh phong lực lượng. Khi đó, bọn hắn sẽ trở thành Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ trong tay Trường Mâu, dùng để đâm về Viêm Đế, Băng Đế, cùng Bổ Thiên Cung, Tần Gia, Cơ Gia một đám cường giả. Cái này cũng không phải hắn muốn kết quả. Bởi vậy, tuy nhiên nội tâm của hắn khát vọng Bùi Đức Hồng bọn người hồn phi phách tán, hy vọng bọn hắn đi về hướng hủy diệt, nhưng vẫn là cực lực khắc chế lấy, nhưng lại dùng lôi đình tia chớp trợ bọn hắn giải thoát. Bọn hắn tại ý đồ thôn phệ Bùi Đức Hồng linh hồn. Bùi Đức Hồng linh hồn của bọn hắn quá cường đại, một khi lại để cho bọn hắn thành công nuốt hết, bọn hắn tương lập tức đạt được cường đại hồn lực. Cốc bên ngoài, Tần Liệt bản thể, sắc mặt thâm trầm vô cùng. Vị trí của bọn hắn, Viêm Đế quát. Tần Liệt nhắm mắt, nói, mọi người tiếp tục oanh kích Thiên Âm Cốc, đừng cho bọn hắn hồn thú chi thân, có một khắc nhàn hạ. Tốt. Viêm Đế nhếch miệng sáng sủa cười quái dị, khôi ngô thân thể đã rơi vào cái kia 9 tầng hỏa diễm hồn đàn bên trên. Hỏa diễm thiên thạch. Thiên Âm Cốc phụ cận, từng tòa nguy nga ngọn núi đột nhiên bạo toái. Bạo toái sau đích cự thạch bị Viêm Đế giao phó hỏa diễm chi lực, hóa thành từng khối sao nhà đá còn muốn cực lớn hỏa diễm đoàn, nhao nhao hướng về Thiên Âm Cốc. Băng Đế cùng Viêm Đế lực lượng thuộc về hai cái cực đoan, vừa thấy Viêm Đế toàn lực làm, hắn biết đạo hắn nếu như vận dụng hàn băng chi lực, ngược lại sẽ suy yếu Viêm Đế lực lượng. Hắn vì vậy khoanh tay đứng nhìn. Bổ Thiên Cung, Hoa Thiên Khung, Cơ Gia Cơ Đán, còn có Trần Lâm, lúc này cũng đều nhao nhao ra tay. Vù vù vù, Hoa Thiên Khung hồn đàn đột nhiên nhất biến, như hóa thành sông thẳng lên trời vòi rồng, tối tăm lu mờ mịt vòi rồng, mang tất cả lấy, tương phụ cận từng tòa ngàn mét ngọn núi, đều cho hấp thượng phong bạo chi tâm. Một mảnh kia khu vực, che trời cổ thụ, loạn thạch, suối sông, bụi đất, toàn bộ đều bị vòi rồng dẫn dắt, giống như gió lốc trời cao mấy vạn mét màu xám cự long. Rộng vạn mét vòi rồng bị Hoa Thiên Khung lực lượng dãy giụa, hướng Thiên Âm Cốc tàn sát bừa bãi. Oanh! Vòi rồng bay tứ tung tại Thiên Âm Cốc thiên không, theo dưới đáy phong bạo vòng xoáy nội, truyền đến cuồng bạo lực hấp dẫn. Trong lúc đó, Thiên Âm Cốc trên không toát ra cực lớn vòng xoáy. Trong cốc loạn thạch, xây dựng vực giới chi môn bạch cốt, liên thông huyền âm minh hải thủy đàm, kể cả dùng hồn hình thú thái thi triển phệ hồn, hai cái hồn tộc hoàng tử, tại kinh khủng kia vòi rồng liên lụy xuống, đều không bị khống chế mà chậm rãi hướng thiên không phủ đi. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ có Viêm Đế cái kia chút ít hỏa diễm thiên thạch, khác thường đấy, không bị vòi rồng ảnh hưởng, tiếp tục oanh bắn về phía sơn cốc. Bành, bành bành. Hai đầu như cự long hồn thú, bị ngọn lửa thiên thạch oanh kích lấy, lại bị vòi rồng lôi kéo lấy, bọn hắn phệ hồn huyết mạch lực lượng trên phạm vi lớn tan rã. Bùi Đức Hồng mọi người hồn đàn cũng bị cái kia lực lượng ảnh hưởng, cũng bay về phía thiên không. Kể cả Tần Liệt cái kia một đám u hồn. Bồng, bồng. Bùi Đức Hồng bọn người hồn đàn, Tần Liệt u hồn, tại vòi rồng trợ lực xuống, sông hướng lên bầu trời lúc, bị tầng kia do Hy Lâm ký kết ô hắc kết giới ngăn cách. Bọn hắn như đụng vào bóng ra lên, hồn đàn cùng u hồn, bị mạnh mà đạn xuống dưới. Bắn ra rơi xuống, bị Hoa Thiên Khung hồn đàn hóa thành vòi rồng khẽ hấp, lại xông lên thiên. Sau đó lại lần đánh lên cái kia ô hắc kết giới, lại một lần nữa đạn hồi trở lại, phản phản phục phục. Bồng, bồng, bồng. Ngắn ngủn tầm 10 giây, Bùi Đức Hồng mọi người hồn đàn, tự như bóng bàn gặp trở ngại giống như, ở đằng kia ô hắc kết giới đụng lên đánh vài chục lần. Bùi Đức Hồng bọn hắn tại hồn đàn nội hiện ra linh hồn, đều giống như tại im ắng kêu đau, giống như tiêu hao cực lớn hồn lực, có chút không chịu nổi phụ trọng. Vô hình Tần Liệt u hồn, tại lần thứ nhất va chạm về sau, kịp thời dừng lại linh hồn, không có gặp cái loại này cực khổ. Đợi, chờ một chút. Cốc bên ngoài, Tần Liệt trừng hướng Hoa Thiên Khung, quát, không cần tiếp tục đi xuống. Vì cái gì? Hoa Thiên Khung ngạc nhiên. Của ta một đám linh hồn, Bùi Đức Hồng bọn hắn hồn đàn, đều không thể từ bên trong xuyên phá tầng kia linh hồn kết giới. Tần Liệt vội vàng giải thích, bất luận ngươi dùng cụ phong lực, như thế nào dẫn dắt lôi kéo, chúng ta đều ra không được. Mà cái kia hai cái hồn tộc hoàng tử, bọn hắn tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng, nhưng là ngươi tạo thành tổn thương, xa xa không bằng Viêm Đế tiền bối hỏa diễm thiên thạch. A, ta hiểu được. Hoa Thiên Khung gật đầu. Không tốt. Nhưng vào lúc này, Mô Di Tư đột nhiên kêu sợ hãi, có người tại công kích Kình Thiên Thành. Ai? Tần Liệt sắc mặt đại biến. Linh tộc Nạp Nhĩ Sâm, mang theo bị hồn tộc nô dịch cái kia chút ít hồn nô. Mô Di Tư vội vàng nói. Khó trách nhìn không tới bọn hắn hồn nô, nguyên lai an bài vào Kình Thiên Thành bên kia. Đáng chết. Tần Liệt cũng luống cuống. Chương 1528, hai bút cùng vẽ. Vừa nghe nói Kình Thiên Thành bị công kích, không đơn giản Tần Liệt, liền Viêm Đế cùng Băng Đế đều bị kinh động. Bọn hắn đối với Thiên Âm Cốc lực chú ý đều bị chuyển di. Kình Thiên Thành. Cốc bên ngoài mọi người cũng biết từ Tần gia thủ hộ cầm giữ Kình Thiên Thành đến cỡ nào mấu chốt trọng yếu. Kình thiên thành lòng đất, có thể chạy xuất linh vực địa tâm ở chỗ sâu trong, chỗ ấy có linh vực sinh mệnh chi hồn địa tâm nguyên mẫu. Đã mất đi địa tâm nguyên mẫu, linh vực linh lực sẽ khô kiệt, vạn vật đem chết hết. Thần tộc, linh tộc, hồn tộc, những cái kia phần đông ngoại vực cường tộc, liên tiếp không ngừng mà dũng mãnh vào linh vực, chủ yếu nhất mục tiêu chính là địa tâm nguyên mẫu. Tam đế từ ngoại vực trở về, không tiếc dẫn thần tộc sớm bước vào toái băng vực, hòa hoãn lục đại thế lực cùng Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên cung quan hệ, cũng là vì bảo toàn địa tâm nguyên mẫu. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép địa tâm nguyên mẫu xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Tần Hạo chưa về, Trần Lâm cũng ở đây chúng ta bên này, Kình Thiên thành chỗ ấy chiến lực chỉ sợ có hạn. Băng đế trầm ngâm một chút, đối với Cơ Đán nói ra, các ngươi Cơ gia vực thủy cảnh cường giả, cùng ta cùng một chỗ lập tức phản hồi Kình Thiên thành. Thiên âm cốc bên này, Lưu Viêm đế cùng Bổ Thiên cung lúc này thì có thể ổn định thế cục rồi. Tốt, Cơ Đán gật đầu. Hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu Cơ gia vực thủy cảnh cường giả lập tức tụ tập đến băng đế bên cạnh. Đợi mấy cái Cơ gia vực thủy cảnh cường giả nguyên một đám đến rồi Cơ Đán bên cạnh về sau, hắn từ không gian giới bên trong lấy ra một mặt lăng kính, Huyễn Thiên kính. Theo Cơ Đán tiếng quát, từ cái kia một mặt lăng kính bên trong đột nhiên dần hiện ra Kình Thiên thành tình cảnh. Kình Thiên thành ngoài thành, dùng Nạp Nhĩ Sâm cầm đầu Tái Đa Lợi Tư gia tộc cường giả dẫn hơn 100 cái hư không cảnh cùng vực thủy cảnh nhân tộc võ giả đang điên cuồng phá hủy Kình Thiên thành hộ thành quang thuẫn. Trên bầu trời tách ra sáng chói chói mắt quang nhấp nháy, như phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Nội thành, Tần Sơn, Đan Nguyên Khánh, còn có một chút Tần gia cường giả, đều là sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày ngưỡng đang nhìn bầu trời. Mở Huyễn Thiên kính mặt kính, nổ bắn ra lập lòe màn sáng, một hồi mãnh liệt không gian chấn động từ trong gương bắn ra. Oanh, một cỗ bàng bạc man lực từ trong gương lập tức chấn động mà ra. Bồng, cái kia một mặt lăng kính mãnh liệt nổ tung, từng khối sắc bén tinh diện đem Cơ Đán cánh tay cùng eo bụng xuyên thấu. Tới gần Cơ Đán mấy cái Cơ gia vực thủy cảnh cường giả sợ hãi kêu lấy, cũng nhao nhao bị thương. Huyễn Thiên kính rách nát rồi. Như thế nào như vậy? Không có Huyễn Thiên kính, chúng ta đều muốn lập tức đi đến Kình Thiên thành, hầu như không có khả năng a. Cơ gia những cái kia cường giả mắt thấy Huyễn Thiên kính nổ tung, Cơ gia lão tổ cũng bị thương, cũng thay đổi sắc mặt. Dù sao không phải Vân Thiên kính. Mô Di Tư than nhẹ. Trong nội tâm nàng sáng như tuyết, biết Huyễn Thiên kính chính là Vân Thiên kính đồ dởm, mà Vân Thiên kính mới là Cơ gia truyền lưu nhiều năm thần khí. Đáng tiếc, Vân Thiên kính đã sớm nghiêm trọng hư hao, vĩnh viễn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Cũng bởi như thế, Vân Thiên kính mới bị Cơ Nghiêu đưa tặng cho Đoạn Thiên kiếp. Huyễn Thiên kính chính là Cơ gia phỏng theo Vân Thiên kính kết cấu, về sau rèn tạo nên một kiện đồ vật. Món này đồ vật so với tổn hại Vân Thiên kính cường đại hơn một ít. Tuy nhiên lại không thể cùng nguyên vẹn vô hạ Vân Thiên kính so sánh với. Đồng dạng tu luyện không gian lực lượng Mâu Di Tư, biết rõ món đó không có hư hao Vân Thiên kính, đích thật là trong thiên địa nhất đẳng không gian thần khí. Nếu như Cơ Đán trong tay cầm không phải một kiện đồ dởm, mà là hoàn hảo không tổn hao gì Vân Thiên kính, nàng tin tưởng bất luận Kình Thiên thành bên kia xuất hiện biến cố gì, Cơ Đán cũng có thể mang theo mọi người, thông qua Vân Thiên kính chạy xuất Kình Thiên thành bên trong. Vô dụng thôi, Tần Liệt đột nhiên lắc đầu. Băng đế cùng Viêm đế đều muốn lực chú ý đặt ở trên người hắn, bọn hắn biết Tần Liệt thân mang bí thuật, có thể bỏ qua không gian khoảng cách, qua lại xuyên thẳng qua. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào Tần Liệt trên người. Kình Thiên thành bên kia, có ta một cái hồn nô tại. Tại Cửu lão tiền bối vận dụng Huyễn Thiên kính thời điểm, ta cũng thử dùng thời không yêu linh lực lượng đến ngưng kết tinh môn, nhưng ta biết Nạp Nhĩ Sâm nếu như động thủ, liền nhất định sẽ không cho ta cơ hội này. Tần Liệt đáp. Tái Đa Lợi Tư gia tộc Nạp Nhĩ Sâm, tinh thông không gian lực lượng áo nghĩa, trong huyết mạch lạc ấn lấy không gian bí thuật quy tắc tinh túy. Hắn đối với không gian lực lượng nhận thức cùng lý giải, chỉ sợ đã đạt tới sư phụ ta cái chủng loại kia cấp độ. Trần Lâm nói tiếp, ta đi qua chu tước giới, cảm ngộ qua hắn nắm giữ không gian lực lượng. Hắn nếu như dùng huyết mạch lực lượng, vặn vẹo cải biến Kình Thiên thành phụ cận không gian quy tắc, cái kia trong phạm vi tất cả vực giới chi môn, không gian truyền tống trận đều muốn không cách nào sử dụng. Lời nói đến nơi này, Trần Lâm đắng chát cười cười, nếu như Vân Thiên kính không có tổn hại, dùng Vân Thiên kính bình phục không gian quy tắc thần kỳ lực lượng, ngược lại là có khả năng đem Kình Thiên thành bị vặn vẹo không gian cho bình định lập lại trật tự. Hiện tại, hắn lắc đầu. Ồ, Tần Liệt nhướng mày, đột nhiên cảm giác được mạch khảo thí mẫu cùng kéo đế phu linh hồn khí tức, chính nhất từng điểm biến yếu. Đã liền ngăn cách thiên âm cốc tầng kia đen nhánh bích trướng, tựa hồ cũng ở đây chậm rãi biến mất. Hô, hắn cái kia một cỗ ám hồn thú phân thân lóe lên về sau, sẽ mặc vượt qua thiên âm cốc kết giới, đã rơi vào trong cốc. Hắn sớm bay vào trong cốc một đám linh hồn u ảnh, hóa thành một luồng hắc quang, dung nhập ám hồn thú phân thân. kết giới biến mất. Bản thể hắn bên ngoài quát. Viêm đế, băng đế, hoa thiên khung đám người, nghe được tiếng quát của hắn về sau, đều lần lượt bay vào thiên âm cốc. Bọn họ hồn đàn cùng thân thể đều không có chia lìa. Đồng thời, Bùi Đức Hồng mọi người huyết nhục thân thể, ban đầu bị cái kia vô hình kết giới chia lìa về sau, cho lưu tại cốc bên ngoài. Lúc này thời điểm, Bùi Đức Hồng bọn hắn tâm thần khẽ động, phát hiện cùng huyết nhục của bọn hắn thân thể đều đã thành lập nên liên hệ. Chỉ thấy bọn họ thân thể, một tên tiếp theo một tên, từ cốc bên ngoài bay vào trong cốc. Vù vù vù, bọn hắn lập tức đem hồn đàn cùng thân thể hòa làm một thể. Tránh được một kiếp, tìm được đường sống trong chỗ chết a. Tranh thủ thời gian giết cái kia hai cái hồn tộc tộc nhân. Bọn hắn đang cảm thán đồng thời, từng đạo ánh mắt cừu hận, nhất tề hội tụ hướng trong cốc hồn thú. Lúc này, trải qua viêm đế một phen hỏa viêm lưu tinh cùng vẫn thạch hỏa vũ oanh tạc, mạch khảo thí mẫu cùng kéo đế phu hồn thú chi thân, toàn thân bốc hơi mà nằm ở khắp nơi đều có hố to thiên âm cốc trong cốc. Bọn họ hồn thú thân thể giống như đã chết bình thường, từ trên người của bọn hắn, cũng không có cảm giác được linh hồn khí tức. Ở vào trong cốc trung ương đen kịt đầm nước. Đầm nước vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa, cái kia một khối chỉ còn một cái giống như, đi thông huyền âm minh hải ngăm đen cự động. Từ cái kia thâm u cự trong động, truyền ra gào khóc thảm thiết tiếng rít, lộ ra từng trận thấu xương âm hàn khí tức. Tới gần chỗ ấy cường giả, nghe trong đó kêu to, bị cái kia âm hàn khí tức bao phủ về sau, đều cảm giác sợ nổi da gà, linh hồn đều giống như muốn trầm luân chính giữa. Dựng tại đầm nước bên trên vực giới chi môn, đã sớm nổ nát vụn, từng đám cây xương vỡ đều biến thành cốt mảnh. Ám hồn thú phân thân tới đây về sau, rơi xuống cái kia đầm nước bên cạnh, sờ đụng một cái nổ tung cốt mảnh, nói ra, giả dối, cái này vực giới chi môn là giả đấy, xây dựng vực giới chi môn hài cốt, tuyệt đối sẽ không như thế yếu ớt. Cái kia hai cái hồn tộc gia hỏa, là cố ý làm ra cái giả dối vực giới chi môn, để cho chúng ta cho là bọn họ sẽ liên thông ngoại giới, hấp dẫn càng nhiều nữa hồn tộc tộc nhân đã đến, khiến cho chúng ta điên cuồng mà dũng mãnh vào thiên âm cốc. Mà chúng ta cũng xác thực bị lừa rồi, liều lĩnh mà vọt vào. Hắn nhìn thoáng qua Bùi Đức Hồng đám người. Bùi Đức Hồng mọi người sắc mặt u ám, không nói một lời. Ta cũng có sai, ta không có phân biệt ra được thiệt giả, cũng không biết thiên âm cốc những cái kia kết giới, có thể chia lìa hồn đàn cùng huyết nhục. Tần Liệt trầm giọng nói. Bọn hắn đâu? Hoa Thiên Khung chỉ hướng hai đầu hồn thú. Bọn hắn? Tần Liệt vẻ mặt đắng chát, nói ra, bọn hắn ban đầu mục đích hẳn là thật là đều muốn mượn nhờ phệ hồn thú. Mượn nhờ huyền âm minh hải lực lượng, để cho chúng ta tất cả tiến vào thiên âm cốc người, đều chết ở nơi đây, hóa thành bọn họ hồn nô. Nhưng bọn hắn không có đạt được ước muốn, hôm nay vừa nhìn thế cục không ổn, liền cải biến phương châm. Bọn hắn bỏ qua rồi hồn thú chi thân, linh hồn của bọn hắn, tán giật hướng tất cả hồn nô, sẽ tại kình thiên thành ngoài thành, linh hồn một lần nữa tụ tập. Hồn tộc tộc nhân, có như vậy bí thuật, linh hồn của bọn hắn, có thể phân tán lẻn vào từng cái hồn nô linh hồn bên trong. Sau đó lại thông qua hồn nô khôi phục nguyên dạng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư càng là hoảng sợ bất an. Kình Thiên Thành bên kia, đã có Nạp Nhĩ Sâm xuất lĩnh tái đa lợi tư gia tộc cường giả, tăng thêm rất nhiều hồn nô rồi. Cái này một cỗ lực lượng đều đầy đủ cường đại rồi. Hơn nữa hai cái hồn tộc hoàng tử, Kình Thiên Thành bên kia lấy cái gì đến ứng đối? Chương 1529, thay đổi bất ngờ. Kình Thiên Thành bên ngoài. Nạp Nhĩ Sâm sau lưng, đứng đấy thân phận là nhân tộc phần đông võ giả. Những người kia linh hồn, hôm nay đều bị in dấu hạ hồn ấn, đã trở thành Lạp Đế Phu cùng mạch khảo mỗ hồn nô. Lúc này, theo những người kia khóe mắt, lỗ mũi cùng trong lỗ tai, phiêu hốt ra từng sợi ô hắc hồn thuốc. Từng sợi hồn thuốc, từ trên người bọn họ lượn lờ bay lên, quỷ dị mà trên không trung hội tụ. Hơn 10 giây về sau, tại đỉnh đầu của bọn hắn, tự hiện ra lưỡng gốc cực lớn linh hồn cây. Đó là mạch khảo mỗ cùng Lạp Đế Phu bản hồn. Chủ nhân, đây là hai cỗ thân thể. Một gã vực thủy cảnh hồn nô, tương hai cái cửu trọng thiên võ giả thân thể xuất ra. Bọn họ đều là mạch khảo mỗ cùng Lạp Đế Phu, công hãm cửu trọng thiên về sau thu hoạch, còn chưa kịp tương linh hồn của bọn hắn nô dịch. Hô! Mạch khảo mỗ cùng Lạp Đế Phu linh hồn cây, theo cái kia hai cái thân thể đỉnh đầu, giật vào trong đầu của bọn hắn. Hai người tộc võ giả, đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Mắt của bọn hắn đồng nội, bày biện ra lục u màu sắc. Giống như mạo hiểm bích lục lửa khói, mạch khảo mỗ cùng Lạp Đế Phu, hoạt động lấy tứ chi, thích ứng lấy mới đích thân thể, sắc mặt có chút âm trầm. Các ngươi bên kia như thế nào? Nạp Nhĩ Sâm hỏi thăm. Ra điểm biến cố. Mạch khảo mỗ cau mày, nói ra, không phải hết thảy mọi người tộc võ già đều là ngu xuẩn, viêm đế cùng băng đế, đều không có mất đi lý trí mà nhảy vào thiên âm cốc. Bọn hắn hồn đàn cùng thân thể không có chia lìa, lưu tại thiên âm cốc cốc bên ngoài. Cái kia tên là Tần Liệt gia hỏa, chỉ dẫn của bọn hắn, cho chúng ta chế tạo không ít phiền toái. Chúng ta tại Thiên Âm Cốc hành động, xem như đã thất bại, liền hai cái hồn thú chi thân. Đều không thể không tạm thời bỏ qua. Ta đã sớm dặn dò qua ngươi. Tiểu tử kia một thân thần bí thủ đoạn. Không rất dễ dàng đối phó. Các ngươi cái này đã tin tưởng. Nạp Nhĩ Sâm lạnh nhạt nói. Từ lúc Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu chế định kế hoạch lúc, hắn tự nhắc nhở qua hai người. Nhất định phải cẩn thận, phải chú ý Tần Liệt. Có thể bọn hắn đều cảm thấy Nạp Nhĩ Sâm có chút vô cùng khuếch đại Tần Liệt năng lực. Dù sao, Nạp Nhĩ Sâm tại Chu Tước giới hành động cũng đã thất bại. Hắn lợi dụng dạ quỷ tại Cự Linh giới đối phó Tần Liệt kế hoạch cũng không có thể thành công. Bọn hắn đều cảm thấy Nạp Nhĩ Sâm bởi vì bản thân thất bại, cho nên tương Tần Liệt lực lượng khuếch đại, vì chính mình thất bại kiếm cớ. Hôm nay bọn hắn cũng đã thất bại, cẩn thận tưởng tượng Tần Liệt tại việc này phát huy ra tác dụng, bọn hắn mới hiểu được Nạp Nhĩ Sâm không có nói ngoa. Không có việc gì, kế hoạch của chúng ta phân biệt tại Thiên Âm Cốc cùng Kình Thiên Thành áp dụng. Chỉ cần nếu một phương thành công, kế hoạch của chúng ta liền thành công. Nhị hoàng tử Mạch Khảo Mỗ, thần sắc coi như là chấn định, cũng không có bởi vì Thiên Âm Cốc thất bại mà nôn nóng bất an. Nạp Nhĩ Sâm, Kình Thiên Thành như thế nào còn không có phá, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp đấy sao? Không phải tại chờ các ngươi bên kia tin tức sao? Nạp Nhĩ Sâm nói ra, chúng ta đã thất bại. Liền hai cỗ thích hợp nhất chúng ta hồn thú chi thân đều bỏ qua rồi, hiện tại chúng ta tới rồi, ngươi có phải hay không nên xuất ra điểm thành ý? Lạp Đế Phu khẽ nói, đương nhiên. Nạp Nhĩ Sâm mỉm cười. Thiên Âm Cốc, Viêm Đế cùng Băng Đế nhìn xem Khô Kiệt Thủy Đàm, Bạo Toái Vực Giới Chi Môn, còn có cái kia hai cái mất đi linh hồn hồn thú thân thể, đều sắc mặt thâm trầm. Bọn hắn lại thử những biện pháp khác, thử từ phía trên Âm Cốc trực tiếp tiến vào Kình Thiên Thành. Đáng tiếc các loại phương pháp đều đã thất bại. Linh vực mênh mông bát ngát, lãnh thổ quốc gia bao la khôn cùng, cửu trọng thiên bên này Thiên Âm Cốc cách Kình Thiên Thành cực kỳ xa xôi. Không tá trợ truyền tống trận, mặc dù là hai người bọn họ, muốn thời gian ngắn cực nhanh đến Kình Thiên Thành, cũng cần 1-2 canh giờ. 1-2 canh giờ về sau, Kình Thiên Thành bên kia thế cục sẽ như thế nào, bọn hắn cũng không dự đoán. Các ngươi ngẫm lại những biện pháp khác, của ta bản thể không thể dùng thời không yêu linh lực lượng ngưng kết tinh môn, ta muốn đi Kình Thiên Thành, cũng chỉ có một biện pháp. Tần Liệt thở dài. Nói chuyện ở giữa, hắn cái kia một cỗ ám hồn thú phân thân, linh hồn cũng đột nhiên trở nên yếu ớt. Bản thể hắn thì là không có bất kỳ phản ứng dị thường. Kình Thiên Thành nội, u ám cung điện một góc, một cái tu la tộc nhân, bảy lỗ toát ra từng sợi hồn thuốc. Bởi vì chỉ là một cái hồn nô, hắn phân hồn bỏ qua thân thể, thông qua hồn nô trong đầu hồn ấn mà đến thời điểm, hao phí thời gian, chính là Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ tầm 10 lần. Suốt dùng hơn một phút đồng hồ thời gian, hắn cái kia một cây linh hồn cây, mới tại hồn nô đỉnh đầu hiển hiện. Trong cung điện, lúc này không có một bóng người. Tần gia võ giả đều bay khỏi đến nội thành thiên không. Chủ nhân, phụ cận không có thích hợp thân thể tạo điều kiện cho ngươi ký túc, nếu không, ta tương hồn đàn ly thể. Cái kia tu la tộc hồn nô nói. Ừ, tu la tộc hồn nô, đạt được mệnh lệnh của hắn về sau, tương tầng 5 hồn đàn bay khỏi thân thể. Hắn chỉ là một cái hư không cảnh trung kỳ võ giả. Tần Liệt phân hồn diễn hóa linh hồn cây, tại hắn hồn đàn sau khi rời đi, chìm hướng hắn trong óc. Một tia quỷ dị hắc tuyến. Tại cái đó tu la tộc nhân trên mặt cùng trên người, rõ ràng mà hiển hiện, những cái kia hắc tuyến như linh xà giống như nhúc nhích lấy. Tầm 10 giây về sau, những cái kia hắc tuyến đều biến mất, Tần Liệt linh hồn cây cũng cắm vào tứ chi của hắn Bách Hải. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đối với này tòa tầng 4 hồn đàn nói ra, ngươi tự lưu ở nơi đây. Ta biết nói. Tần Liệt dùng tu la tộc nhân thân phận, theo trong đại điện bay ra, cũng đi tới Kình Thiên Thành không trung. Hắn chứng kiến, gia gia của hắn Tần Sơn. Đan Nguyên Khánh, Tần Vân cùng Tần Nghiệp, còn có 3 người gù, Cam Phi bằng bọn người, đều đứng tại Kình Thiên Thành phương Bắc không trung. Hắn trực tiếp bay về phía bên kia. Ngươi là người phương nào? Không đợi hắn tới gần, Đan Nguyên Khánh mạnh mà hét to, một thân sát khí. Phóng hắn tới. Tần Sơn khoát tay, cái này tu la tộc hồn nô, chỉ có hắn biết đạo chân thật thân phận. Ra ra, là ta. Tần Liệt tới gần về sau, đột nhiên nói ra, ta tạm thời đoạt xá hắn. Lời vừa nói ra, Đan Nguyên Khánh chấn động, quát, Tần Liệt. Ừ, cái này tu la tộc nhân, là của ta một cái hồn nô. Hắn đơn giản giải thích một phen, theo rồi nói ra, hồn tộc hai cái hoàng tử, theo đồng dạng phương pháp, có lẽ cũng tới đến Kình Thiên Thành thành bên ngoài. Chúng ta tại Thiên Âm Cốc bên kia, tuy nhiên gặp một điểm khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể coi như cũng được, không có ai bị giết chết. Nhưng hiện tại, Kình Thiên Thành không gian quy tắc bị vặn vẹo phá hủy. Viêm Đế cùng Băng Đế bọn hắn, không cách nào trước tiên đuổi tới Kình Thiên Thành, ta lo lắng các ngươi không rõ ràng lắm mới đích thế cục, không biết cái kia hai cái hồn tộc hoàng tử đã đến, trước hết như vậy đã đến. Không cần lo lắng, Kình Thiên Thành phá không được. Tần Sơn chấn định tự nhiên nói. Ngươi yên tâm đi, năm đó kiến tạo Kình Thiên Thành lúc, đều làm tốt đối mặt thần tộc đại quân chuẩn bị. Tần Vân cũng là mỉm cười, lộ ra có chút thong dong, không chút nào khoa trương nói. Kình Thiên Thành chính là cả linh vực kiên cố nhất thành lũy. Đừng nói trước mắt những người kia rồi, tự là thần tộc tất cả tộc trưởng của đại gia tộc, cùng một chỗ hợp lực oanh kích Kình Thiên Thành, cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Gia Gia, trước khi linh tộc Thiên Khải Đại Hiền Giả đã ở Kình Thiên Thành, Tần Liệt nhắc nhở. Không có việc gì, hắn động cái kia chút ít tay chân, đều giải quyết. Tần Sơn tự tin nói. Trước đó, những cái kia linh tộc gia hỏa, đã thử qua các loại phương pháp, đều không có thể làm Kình Thiên Thành xuất hiện cái gì gợn sóng. Tần Vân mục lộ ra một tia ngạo ý, vì kiến tạo Kình Thiên Thành, chúng ta Tần gia hao phí quá nhiều người lực vật lực, không có ai so với chúng ta càng thêm tin tưởng Kình Thiên Thành uy lực. Không có vấn đề là tốt rồi. Tần Liệt nhẹ gật đầu, nói ra, ta đây thông chi Viêm Đế cùng Băng Đế bọn hắn, lại để cho bọn hắn cũng không cần muốn biện pháp khác, trực tiếp đuổi điên cuồng mà đến sẽ xảy đến. Ừ. Tần Sơn đáp lại, cho bọn hắn nửa tháng thời gian, bọn hắn cũng phá không được Kình Thiên Thành, chúng ta thời gian dư xài. Tần Vân đầy không thèm để ý. Suy suy. Nhưng mà, Tần Vân tiếng nói vừa dứt, bao phủ toàn bộ Kình Thiên Thành hộ thành màn sáng, lại đột nhiên từ bên trong xé rách một đạo khe hở. Tần Sơn bỗng nhiên biến sắc. Sở hữu tất cả Tần gia võ giả, vừa nhìn thấy cái kia khe hở đột lộ ra, cũng toàn bộ nghẹn ngào thét lên. Tần Vân cùng Tần Nghiệp càng là mặt không có chút máu, không biết xảy ra chuyện gì. Siêu, siêu, xíu, u. Dùng nạp nhĩ xâm cầm đầu xâm phạm người. Ở đằng kia khe hở xuất hiện một sát na, đều tia chớp bay vào Kình Thiên Thành. Nháy mắt thời gian, bị ngăn đón ở bên ngoài hồi lâu những vực ngoại đó cường địch, đều đã đến Kình Thiên Thành nội thành. Có thể che chở cả tòa Kình Thiên Thành, khả dĩ tương thần tộc tộc trưởng ngăn cách tại bên ngoài hộ thành màn sáng, cũng thoáng cái đã mất đi ý nghĩa. Tần Sơn không có nhìn về phía Nạp Nhĩ Sâm, không có nhìn về phía rõ ràng là Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ hai người tộc tộc nhân, mà là nhìn về phía một mảnh hư vô. Chỗ ấy, một nhúm bó quang ảnh đan vào trọng điệp, chậm rãi diễn hóa ra một người. Thật có lỗi, Thiên Khải Đại Hiền Giả khả dĩ cho ta đấy, các ngươi Tần gia cho không được, nhân tộc Tam Đế cũng cho không được. Người nọ nói khẽ. Chú Chi Thủy Tổ. Tần Liệt lạnh lùng nói. Chương 1530, người đánh cờ. Quang ảnh tầng tầng ngưng kết biến ảo, cuối cùng nhất hóa thân người, chính là nhân tộc Ngũ Tổ một trong Chú Chi Thủy Tổ. Chú Tổ. Ở Kình Thiên Thành mới lập lúc, linh hồn cùng với Kình Thiên Thành hòa làm một thể. Hắn cũng là Tần Sơn tin cậy nhất hộ thành chi linh. Có thể nói, Tần gia độn cách linh vực sau 300 năm, đều là hắn đang yên lặng trông chừng Kình Thiên Thành. Tần Sơn, cũng là thông qua hắn, âm thầm nắm giữ lấy Kình Thiên Thành tất cả thay đổi. Hắn là Kình Thiên Thành đại não, trợ giúp Tần Sơn cân đối Kình Thiên Thành tất cả. Kình Thiên Thành hộ thành đại trận hoạt động, đối với ngoại giới chống cự, đều cần thông qua hắn. Một khi hắn phản loạn, toàn bộ Kình Thiên Thành, hầu như mang ý nghĩa đổi chủ. Ngươi dám? Tần Liệt này là tu la tộc thân hình, bỗng nhiên hiện lên quỷ dị linh hồn chập trùng, ý đồ theo hồn tộc bí thuật, trực tiếp nô dịch chú tổ. Chú tổ thi hài, từng tại trấn hồn châu bên trong bị rèn luyện qua, trên người hiện đầy bí văn kỳ dị. Hắn ý đồ đem chú tổ thân thể nắm quyền trong tay, lại một lần nữa nô dịch, cầm chú tổ linh hồn cùng huyết nhục chóc bong. Ngươi là tìm ta cái kia có sẵn thân thể xương cốt ư? Chú tổ theo quang ảnh ngưng kết khuôn mặt, toát ra nhàn nhạt ý, thật ra, theo linh hồn của ta cùng Kình Thiên Thành hòa làm một thể về sau, ta linh hồn đối với thân thể máu thịt sẽ không có tính ỷ lại. Chỉ cần Kình Thiên Thành không bị phá hủy, tòa thành trì này, liền là thân thể của ta. Còn ngươi muốn tìm thân thể kia, trước mắt cũng không ở linh vực, ngươi muốn thông qua bộ kia thân thể xương cốt ràng buộc ta, chỉ sợ là không có một chút xíu khả năng. Hắn vừa nói xong, Tần Liệt quả nhiên ngừng lại. Ngươi thân thể kia... hẳn là bị Thiên Khải Đại Hiền Giả dẫn vào linh tộc vực giới đi à nha. Tần Liệt trầm giọng nói. Chú tổ rồi, từ chối cho ý kiến. Tần Liệt đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, quát lên, người ở Toái Băng Vực. Nói là ý theo băng đế chỉ thị, dẫn Huyền Băng gia tộc sớm đến, có phải hay không đã ở Thiên Khải Đại Hiền Giả bày mưu đặt kế phía dưới. Hết thảy Tần gia tộc nhân hòa phụ thuộc người đều nghe vậy đại biến. Bọn họ đều bỗng nhiên nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, chú tổ dường như cùng Tam Đế cũng đều âm thầm tồn tại liên hệ. Băng đế, cũng là thông qua chú tổ, ung dung qua lại với Kình Thiên Thành. Chuyện này ý nghĩa là chú tổ đã nhận được Tam Đế tín nhiệm. Không lâu, sáu thế lực lớn cùng Tần gia chuẩn bị huyết chiến lúc, Toái Băng vực chợt hiện Huyền Băng gia tộc tộc nhân, những cái kia thần tộc tộc nhân còn xâm lấn rồi long giới, cuối cùng nhất dẫn đến sáu thế lực lớn cùng Tần gia tạm thời ngưng chiến. Sau đó, Tần Liệt biết được Toái Băng vực Huyền Băng gia tộc tộc nhân là chú tổ ở băng đế dặn dò dưới sớm đưa tới. Hắn vốn tưởng rằng chú tổ hoàn toàn vì lĩnh vực đại cục suy nghĩ, bây giờ vừa nhìn, có lẽ chú tổ hành động, thậm chí ngay cả nhân tộc tam đế nhất cử nhất động, khả năng đều ở Thiên Khải đại hiền giả thúc đẩy chuyến về sự tình. Chuyện này ý nghĩa là, lĩnh vực hiện nay cục diện đều là Thiên Khải đại hiền giả một tay tạo thành. Bao quát Nạp Nhĩ Xâm tái đa lợi tư gia tộc cùng Lạp đế phu, Mạch Khảo mỗ đến, dạ quỷ các loại ngoại vực cao thủ dũng mãnh vào. Lĩnh vực tựa như một cái bàn cờ, lĩnh vực các tộc chính là từng viên quân cờ. Mà Thiên Khải đại hiền giả thì là cái kia người đánh cờ. Đại hiền giả theo Thiên Khí đại sư thân phận, ở Kình Thiên thành chờ đợi 300 năm. Cái này 300 năm, hắn làm rất là nhiều sự tình. Chú tổ hơi một, nói ra, hắn mới vừa vào Kình Thiên thành, liền phát hiện rồi sự hiện hữu của ta, ý đồ thuyết phục ta, để cho ta trở thành người của hắn. Vì thế, hắn dùng rồi thời gian rất lâu, thậm chí đem linh hồn của ta dẫn vào linh tộc thế giới, ở vực ngoại rất nhiều thiên địa hoạt động. Hắn để ta biết đến lĩnh vực các tộc nhỏ bé, để ta biết hắn thông thiên triệt địa khả năng, nói cho ta biết lĩnh vực hủy diệt không thể tránh né. Nói cho ta biết hắn có thể cho ta cái gì đó. Ở vực ngoại thiên địa dạo chơi rồi một phen, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi mình muốn cái gì. Cho nên ta cam nguyện nghe lệnh y. Hắn có thể cho ta đấy, các ngươi tất cả mọi người, đều cho không được. Chú tổ giải thích hoàn tất về sau, còn nói thêm, Kình Thiên thành vực giới cánh cửa cùng không gian truyền tống trận, sở dĩ không cách nào sử dụng. Một mặt là Nạp Nhĩ Xâm vặn vẹo không gian chi lực, một mặt khác là ta vận dụng Kình Thiên thành lực lượng phong cấm. Viêm đế cùng băng đế, cơ gia cùng bổ thiên cung cao thủ, muốn thời gian ngắn dũng mãnh vào Kình Thiên thành ít khả năng. Hơn nữa, mặc dù là viêm đế băng đế đã đến, bởi vì sự hiện hữu của ta, bọn họ cũng không phá ra được Kình Thiên thành. Nạp Nhĩ Xâm bọn họ có đầy đủ thời gian đạt thành mục đích. Ngươi lại muốn theo Kình Thiên thành đến ngăn cản người một nhà. Tần Vân gầm lên. Kình Thiên thành xây dựng mục đích là vì chống cự ngoại tộc xâm lấn, bảo vệ địa tâm nguyên mẫu. Thân là nhân tộc ngũ đại thủy tổ một trong chú tổ, bây giờ lại rộng mở Kình Thiên thành, chủ động dẫn kẻ thù bên ngoài tiến vào, còn muốn đóng cửa Kình Thiên thành, đem viêm đế, băng đế cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở Tần Vân đến xem, chú tổ nghiễm nhiên chính là nhân tộc trong lịch sử, tội không thể tha thứ phản nghịch. Lĩnh vực nhất định không còn tồn tại, cái này kết cục ai cũng không ngăn cản được. Chú tổ thở dài, nói, các ngươi thấy không rõ thế cục, chỉ có thể theo lĩnh vực cùng nhau diệt vong. Nói như vậy lấy, đã nứt ra một cái khe Kình Thiên thành, quả thật một lần nữa đóng kín. Mà lúc này, Nạp Nhĩ Xâm cùng Mạch Khảo Mỗ, Lạp Đế Phu đám người, đều toàn bộ đi vào Kình Thiên thành. Đóng kín về sau Kình Thiên thành, có thể ngăn cản bất luận cái gì người từ ngoài đến, bao quát viêm đế, băng đế. Tần gia mạnh nhất Tần Hạo, cũng không ở Kình Thiên thành. Mấy cái vực thủy cảnh cao thủ, dị tộc cấp người huyết mạch người, bị ngươi đi an bài ngoại vực, giúp mộc tộc, dạ xoa tộc, hắc mục tộc chống cự cường địch rồi. Chú tổ thật sâu nhìn về phía Tần Sơn, nói ra, bây giờ toàn bộ Kình Thiên thành, các ngươi chỉ có Đan Nguyên Khánh, còn có một Liễu Hà ở vực thủy cảnh, cái này một cổ lực lượng không cách nào ở Kình Thiên thành phát huy tác dụng đấy. Tần gia lão gia tử Tần Sơn, ánh mắt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Nhất cử nhất động của hắn đều ở chú tổ dưới mí mắt, chú tổ hiểu rõ hắn hết thảy bố cục. Ở dạ quỷ các loại vực ngoại lực lượng, hướng linh vực khắp nơi thiên địa xâm lấn lúc, hắn liền sắp xếp Tần gia cao thủ đỉnh cao hoạt động. Mấy cái cấp 10 huyết mạch dị tộc cao thủ, còn có mấy cái vực thủy cảnh Tần gia khách khanh, đều ở mệnh lệnh của hắn xuống, hoạt động với mặt khác vực giới. Bởi vì Kình Thiên thành phòng thủ kiên cố, nếu thật là gặp kẻ thù bên ngoài công kích, hắn còn có thể bình tĩnh mà đem những cái kia phóng ra ngoài cao thủ gọi trở về. Có những cái kia vực giới cánh cửa tồn tại, hết thảy Tần gia cao thủ đều có thể ở thời gian ngắn chạy về Kình Thiên thành. Đây chính là hắn đem Tần gia cao thủ ở ngoài thả ra lực lượng. Hắn vạn vạn không có dự liệu được, thân là Kình Thiên thành chi linh hồn chú tổ, vậy mà phản bội toàn bộ nhân tộc, rất sớm đã trở thành Thiên Khải đại hiền giả ánh mắt. Cái này ngoài ý muốn, dẫn đến hắn đủ loại tính toán, xuất hiện khó để bù đắp lỗ thủng. Giờ phút này, hắn trầm mặc là ở nghĩ hết tất cả biện pháp đến thay đổi thế cục. Nguy rồi. Tần Liệt bản thể, cùng viêm đế, băng đế một đoàn người, theo thiên âm cốc hướng Kình Thiên thành chạy đến. Hắn thông qua phân hồn biết được Kình Thiên thành biến đổi lớn về sau, lập tức báo cho viêm đế, băng đế đám người. Phóng xuất ra hồn đàn, ở mây xanh như điện bay nhanh viêm đế cùng băng đế, nghe nói tin tức này về sau, cũng hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cũng đột nhiên không có một tấc vuông. Lôi đế vẫn không có trở về, có thể hay không cũng là bởi vì nguyên nhân của hắn. Băng đế chậm dần tốc độ, theo một đạo băng quang đem Tần Liệt tiếp dẫn mà đến, nói, lôi đế là thông qua chú tổ sắp xếp, theo vực ngoại thế giới trở về, ta mấy ngày nay còn đang kỳ quái, dựa theo đạo lý hắn hẳn là sớm liền đạt tới lĩnh vực rồi. cái gì đó, Lôi Đế là chú tổ sắp xếp trở về con đường. Tần Liệt kinh hãi, Băng Đế cùng Viêm Đế đều sắc mặt thâm trầm. Chú tổ nếu là Thiên Khải Đại Hiền giả người, như vậy bọn họ những năm này cùng chú tổ liên hệ, chủ tính hết thảy sự tình, đều tất nhiên ở Thiên Khải Đại Hiền giả trong kế hoạch. Lôi Đế trở về, rõ ràng đã ngoài ý muốn nổi lên, rất có thể cũng là Thiên Khải Đại Hiền giả nhúng tay rồi. Theo Tần gia ở Kình Thiên Thành lực lượng, ở chú tổ phản loạn về sau, chỉ sợ là không cách nào giữ vững vị trí địa tâm nguyên mẫu rồi. Viêm Đế đều trong lòng tuyệt vọng. Chúng ta chỉ để ý làm hết sức mà thôi. Băng Đế cũng đành chịu thở dài. Bọn họ phía sau, Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia võ giả, vừa nghe đến tin tức này, đều là một đám buồn bã. Trong lúc đó, bọn họ như là thấy được địa tâm nguyên mẫu bị đánh cắp, linh vực tử vong, sinh mạng hạt giống khô kiệt tĩnh mịch tràng cảnh. Kình Thiên Thành bên trong, Nạp Nhĩ Sâm, linh hồn của hắn là Tần Liệt. Chú tổ đột nhiên nói, Nạp Nhĩ Sâm cùng Tái Đa Lợi Tư gia tộc tộc nhân, từ xa phương cực nhanh mà đến, từng cái gọi ra ma sủng, bắt đầu bắt tay dung hợp. Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ Hồn Nô cũng bay đến Nạp Nhĩ Sâm bên cạnh, phải trợ giúp hắn đối phó Tần gia cao thủ. Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ chính mình thì là âm thầm điều động hồn lực, trải qua thúc giục lên hồn táng. Ở tại bọn hắn thi triển hồn táng, lúc chỉ cần Nạp Nhĩ Sâm ngăn lại Tần gia cao thủ, không bao lâu Kình Thiên Thành liền sẽ biến thành một cái tử thành. Chương 1531, Tà Thần Minh Kiêu. Tần Liệt a Tần Liệt, ngươi tại Chu Tước giới cùng Cự Linh giới, trước sau hai lần từ trong tay của ta đào thoát. Lúc này đây, ngươi rõ ràng khả dĩ không đến, không nên dùng linh hồn hàng lâm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lần này như thế nào đào thoát. Nạp Nhĩ Sâm dẫn những cái kia linh tộc cường giả, do phương xa thiên không bay tới, hắn phóng tiếng cười dài. Xuất hiện đi. Một đầu kim giáp cự tê, theo hắn một tiếng thét to, mạnh mà theo một đạo xé rách khe hở không gian chui ra. Đó là Nạp Nhĩ Sâm từ nhỏ nuôi nhốt ma sủng. Kình Thiên Thành không gian quy tắc, bị Nạp Nhĩ Sâm tập trung. Lại bị chú tổ âm thầm cầm giữ, làm cho ngoại giới Viêm Đế, Băng Đế bọn người không thể thông qua không gian truyền tống trận mà đến. Cơ gia Huyễn Thiên Kính cũng bởi vậy mất đi hiệu lực. Có thể Nạp Nhĩ Sâm thân là này phiến không gian trưởng khống giả, hắn tắc thì là có thể tùy ý xé rách không gian. Tại chú tổ dưới sự trợ giúp, hắn khả dĩ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ma sủng của hắn cũng có thể theo hắn triệu hoán, theo bất luận cái gì thế giới vượt qua không trợ giúp. Cái kia một đầu toàn thân kim chói cự tê phát ra kinh thiên động địa chu lên, phóng xuất ra đầy trời vàng rực, dùng vạn quân lực áp bách hướng Tần gia mọi người. Thật cường đại dị thú. Tu vi đạt tới vực thủy cảnh sơ kỳ, có được tầng 7 hồn đàn đan nguyên khánh, cảm thụ được đầu kia kim giáp cự tê huyết mạch khí tức, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Một tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tầng 7 hồn đàn, theo đan nguyên khánh mi tâm trôi nổi mà ra. Hắn lập tức rơi xuống này tòa hồn đàn lên, đi chống cự đầu kia Nạp Nhĩ Sâm ma sủng, để tránh nó xúc phạm tới Tần gia tộc người. Vèo, theo kim giáp cự tê một sừng nội, đột nhiên bắn ra một đạo vạn mét lớn lên kim quang như bông lớn lên kim sắc trường hà, kéo dài hướng đan nguyên khánh hồn đàn. Đan nguyên khánh mới muốn động tay, đột nhiên chứng kiến Nạp Nhĩ Sâm lam sắc trong đồng tử, hiển hiện giao nhau điện mang. Trong chốc lát, một cổ vô hình không gian áp lực, đưa hắn cho hoàn toàn bao phủ. Hắn nhịn không được kêu rên một tiếng. Cũng tại lúc này, đến từ chính kim giáp cự tê vạn mét kim mang. Kim sắc suối sông giống như rủ xuống đến hắn cái kia tòa tầng 7 hồn đàn. Xuy, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tầng 7 hồn đàn, kích xạ ra dạng rỡ thần huy, giờ phút này Kình Thiên Thành không trung, như ngàn vạn pháo hoa tể phóng, phóng xuất ra chói mắt sáng lạn màn sáng. Đan Nguyên Khánh đột nhiên phát ra quát chói tai. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, cứ như vậy một chút, tại Nạp Nhĩ Sâm vụng trộm tập xuống. Hắn bị cái kia một đầu kim giáp cự tê cho đánh trúng vào. Hô! Tần Liệt dùng phân hồn khống chế lấy Tu La tộc thân thể xương cốt, nghênh hướng cái kia một đầu kim giáp cự tê, cho đến dùng hồn tộc bí thuật, tương đầu kia kim giáp cự tê trọng kích. Không cần! Tần Sơn đột nhiên đưa tay ngăn cản. Ra ra! Tần Liệt quát! Không tới phiên ngươi đi dốc sức liều mạng. Tần Sơn lạnh nhạt nói. Lão gia tử, nhưng vào lúc này, một cái khuôn mặt tiểu tụy, toàn thân gầy không có hai lạng thịt trung niên đàn ông. Dùng cổ quái làn điệu khẽ gọi một tiếng. Tần Liệt sửng sốt một chút. Cái kia thoạt nhìn tí ti không chút nào thu hút trung niên đàn ông, theo như lời linh tộc thông dụng ngữ, hắn nghe cùng ám ảnh tộc Lỗ Tư, quỷ mục tộc Lạp Phổ đồng dạng không được tự nhiên. Ngươi tới đi. Tần Sơn gật đầu. Vừa nói xong, cái kia sắc mặt vàng như nến trung niên gầy hán, thân ảnh phút chốc mơ hồ không thể gặp. Răng rắc. Một tiếng giòn vang. Đột nhiên theo kim giáp cự tê đỉnh đầu truyền đến. Sau một khắc, đầu kia Nạp Nhĩ Sâm ma sủng bỗng nhiên phát ra gào khóc thảm thiết, thê lương kêu thảm thiết. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, thân hình ầm ầm chấn động. Chỉ thấy trước một khắc còn đứng tại gia gia của hắn Tần Sơn bên cạnh trung niên đàn ông, hôm nay chẳng những rơi xuống đầu kia thân rộng vài trăm mét kim giáp cự tê đầu, trong tay rõ ràng còn nắm một căn ánh vàng rực rỡ cự giác. Cái kia rõ ràng là kim giáp cự tê một sừng. Dưới người hắn kim giáp cự tê, thê lương kêu thảm, toàn thân kim quang như cầu vồng. Có thể cái kia gầy ba ba đàn ông lại hào không thèm để ý, mà là nắm cái kia căn kim sắc cự giác, đột nhiên đâm vào cái kia kim giáp cự tê đầu lâu. Phụt, cái kia căn đến từ chính kim giáp cự tê một sừng, ngay ngắn chui vào kim giáp cự tê to lớn lão đại. Cái này đầu bị Nạp Nhĩ Sâm từ nhỏ chăn nuôi ma sủng, cũng trong khoảnh khắc đình chỉ kêu rên, cực lớn trong đồng tử, lóe ra kim quang, một chút trở nên ảm đạm. Nó còn chưa kịp cùng Nạp Nhĩ Sâm dung hợp, không có hoàn toàn phát huy ra thực lực, đầu đã bị chính nó một sừng xỏ xuyên qua. Không, cho tới giờ khắc này, Nạp Nhĩ Sâm tiếng thét chói tai mới phút chốc vang lên. Hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa tránh ở giữa, theo Tần Sơn gật đầu, đến đầu kia kim giáp cự tê bị xỏ xuyên đầu lâu, tựa hồ chỉ có một sát na. Cường đại như Nạp Nhĩ Sâm, đều không có thể kịp phản ứng, đợi ý thức được không ổn lúc, kết quả đã chú định. Liền hắn đều không thể vãn hồi. Ra ra, hắn là... Tần Liệt Mục lộ ra quang mang kỳ lạ. Cái kia gầy ba ba trung niên đàn ông, lúc này giết Nạp Nhĩ Sâm ma sủng, trên người y nguyên khí thế không lộ ra. Nếu như không phải Tần Liệt phân hồn, chính là thập giai hồn mạch hồn tộc tộc nhân. Nếu như không phải hắn đã nghe được người nọ cùng Lạp Phổ, Lỗ Tư đồng dạng không được tự nhiên linh vực thông dụng ngữ, hắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra người nọ thân phận, nhìn không ra người nọ chân thật lực lượng. Phụ thân, hắn là ai? Tần Vân ngạc nhiên nói. Thân là Tần Sơn con trai trưởng, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết người nọ thân phận cùng lai lịch. Tộc trưởng, ma sủng của ngươi tử vong hả? Đều là tái đa lợi tư gia tộc Bắc Cách Đặc, vẻ mặt kinh ngạc, giống như không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn khó có thể tưởng tượng, dùng cái kia một đầu kim giáp cự tê lực lượng, dùng Nạp Nhĩ Sâm chú ý cẩn thận tính cách, như thế nào lại để cho người nọ dễ dàng như thế đấy, liền đem ma sủng của hắn giết chết. Bắc Cách Đặc đột nhiên sinh lòng sợ hãi. Bởi vì nhưng vào lúc này, cái kia gầy ba ba nhân tộc đàn ông, tóc cùng con mắt đột nhiên biến thành màu tím sậm. Hắn như một cái dương nanh múa vuốt yêu ma bắt đầu, ở kình thiên thành không trung du đãng. Vô số cỗ thân thể, như diều đứt dây, liên tiếp theo kình thiên thành không trung trụy lạc. Những người kia, hoặc là tái đa lợi tư gia tộc tộc nhân, hoặc là bị Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ Nô dịch hồn nô, đều là hư không cảnh cùng vực thủy cảnh nhân tộc, cũng hoặc là cửu giai huyết mạch linh tộc tộc nhân, nhưng tại người như thiểm điện truy kích phía dưới, vậy mà như là không có sức hoàn thủ. Ngươi từ đâu mà đến? Nạp Nhĩ Sâm rốt cục không khống chế được quát chói tai, ta thật sự không thể tin được, một cái đạt tới thập giai huyết mạch thâm uyên đại ác ma, lại có thể biết nghe lệnh, bởi một cái ở trong mắt các ngươi ti tiện nhân tộc tộc nhân. Thâm uyên đại ác ma. Người nọ lắc đầu, nói ra, ta chưa từng đi thâm uyên, cũng không có tương chính mình coi là thâm uyên đại ác ma. Nhưng là, tại 3.000 năm trước, người khác ngược lại là xưng hô ta là tà thần, cũng hoặc là ma thần. Là hắn, U Minh giới tà thần, năm đại tà thần trong người kia. 3.000 năm trước, hắn có lẽ bị Bổ Thiên Cung giết chết a. Những cái kia bị Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu nô dịch, linh hồn nội bị ký kết hồn ấn những này nhân tộc hồn nô, mạnh mà hét dầm lên. 3.000 năm trước, U Minh giới các tộc cường giả, thông qua U Minh đại lục hướng linh vực trung ương thế giới sơi tái. Khi đó, năm đại tà thần thực lực lại để cho linh vực nhân tộc tất cả đại hoàng kim cấp thế lực đều cực kỳ kiêng kỵ. Cuối cùng nhất là Bổ Thiên Cung tập kết sở hữu tất cả lực lượng, cùng U Minh giới năm đại tà thần huyết chiến, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn về sau, mới tiêu diệt năm đại tà thần. U Minh giới đến tận đây chưa gượng dậy nổi, thiếu chút nữa bị Bổ Thiên Cung sát nhập bản thổ, đem chọn cái U Minh giới diệt tộc. 3.000 năm trước, Tần Sơn chỉ là linh vực nhất chắc tuyệt luyện khí sư, mà Tần gia hay là một cái xuất gia bán linh khí gia tộc, xa không có hôm nay thực lực cùng nội tình. Nhưng hắn vẫn bằng vào cùng Hoa Thiên Cung hài lòng quan hệ cá nhân, năn nỉ Bổ Thiên Cung giơ cao đánh khẽ, lại để cho U Minh giới tránh được một kiếp. Vì thế, toàn bộ U Minh giới chủng tộc đều muốn hắn coi là tôn giả. Tại Tần Liệt tử vong, Tần gia độn cách vực ngoại về sau, hắn rời xa trung ương thế giới, mai danh ẩn tích mà dẫn dắt cái khác Tần Liệt tiềm ẩn tại Lăng Gia Trấn. Lăng Gia Trấn Lăng gia tộc nhân, sau đó, cũng được chứng minh hoàn toàn là U Minh giới hoàng tộc âm minh tộc hậu duệ. Mà Tần Liệt, tại hắn thúc đẩy xuống, trời đưa đất đẩy làm sao mà cùng Lăng Ngữ Thi đã có hôn ước, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tần Sơn cùng U Minh giới, cùng âm minh tộc, một mực tồn tại bất thường quan hệ. Ai có thể cũng thật không ngờ, năm đó ở U Minh giới năm đại tà thần trong mạnh nhất chính là cái kia, hôm nay lại vẫn khỏe mạnh nhân thế. Hơn nữa, tựa hồ một mực đều tại Tần Sơn bên cạnh. Năm đó, ta nói rồi, Chúng ta cùng Cửu Trọng Thiên chiến đấu không thành thục, còn cần chờ một thời gian ngắn. Tần Sơn quay đầu, đối với Tần Vân, Tần Nghiệp nói ra, ta sở dĩ phải đợi, cũng là bởi vì Minh Kiêu còn không có hoàn toàn thức tỉnh, bằng không thì chúng ta sẽ không thua. Đáng tiếc, ta cuối cùng nhất còn không có nhịn xuống, bởi vì Liệt Nhi chuyện này sớm động thủ. Hắn nói chuyện công phu, cái kia bị hắn gọi là Minh Kiêu, tà thần, cơ hồ tương hơn phân nửa kẻ xâm nhập đều cho giết chết. Đây là một cái có thể so với đạo xâm đại ác ma. Tần Liệt thầm giật mình. Chương 1532, Tử Chiến. Dùng Tần Liệt tầm mắt, cùng đối với thâm uyên ác ma rất hiểu rõ đến xem, cái kia tên là Minh Kiêu, tà thần, còn không có thể hiện ra toàn bộ lực lượng. Bởi vì Minh Kiêu thập giai huyết mạch, cũng không có triệt để bạo phát đi ra, không có tiến hành lột xác. Thập giai thâm uyên đại ác ma, huyết mạch chi lực triệt để phóng thích lúc, Minh Kiêu không phải là trước mắt bộ dạng. Truyền lưu U Minh giới về tà thần thuyết pháp, đều miêu tả qua một khi tà thần phát sinh lột xác, thân hình khởi cự long cùng cổ thú, cũng sẽ không tiểu quá nhiều. Mà trước mắt Minh Kiêu, nhưng nhìn từ ngoài, chỉ là một cái có tử sắc đồng tử cùng tóc nhân tộc. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, những tái đa lợi tư kia gia tộc tộc nhân, bị ký kết hồn ấn cái kia chút ít hồn nô, đều đã không chịu nổi lực lượng của hắn. Xoẹt! Kình Thiên Thành giữa không trung lấy, từng đạo tử sắc thiểm điện, như đan vào cự. Nồng đặc thâm uyên ma khí, theo những vừa thô vừa to kia tử sắc thiểm điện nội bốc lên giật lấy, đem hộ thành màn sáng phía dưới Kình Thiên Thành, biến thành một cái màu tím sậm hải dương. Tại những nồng đậm kia thâm uyên ma khí nội, Minh Kiêu giống như ẩn nấp lấy, dần dần không thấy tung tích. Có thể đến từ chính hắn thân khủng bố khí tức, phảng phất cực lớn bóng mờ, bao phủ tại từng cái sinh linh trái tim cùng hồn đàn nội. Nạp Nhĩ Sâm ngăn ở hắn. Hồn tộc nhị hoàng tử Mạch Khảo Thi Mẫu đột nhiên phát ra một tiếng lệ gọi, hắn ký túc cái kia một cỗ nhân tộc thể xác, bị từng đạo tử sắc thiểm điện cho quấn quanh lấy. Giờ phút này, Mạch Khảo Thi Mẫu chính đang chuẩn bị phát động hồn táng, muốn đem Kình Thiên Thành hóa thành một tòa tử thành. Hắn là bỗng nhiên cảm thấy được Minh Kiêu khí tức, như màu tím sậm hải dương, đưa hắn một khu vực như vậy bao phủ. Đáng chết! Chúng ta hồn thú chi thân vẫn còn Thiên Âm Cốc. Lạp Đế Phu chửi bới nói. Đối với bọn họ mà nói, hồn thú chi thân có thể phát huy nhất lực lượng của bọn hắn. Hôm nay ký túc hai người tộc thân thể, xa còn lâu mới có thể đem tất cả của bọn hắn bộ lực lượng phóng thích. Dùng trước mắt nhân tộc khôi lỗi, bọn hắn muốn cùng một cái thập giai thâm uyên đại ác ma huyết chiến, tuyệt đối là ở vào hoàn cảnh xấu. Yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Nạp Nhĩ Sâm tỉnh táo lại. Cái kia u ám ánh mắt, theo đầu kia kim giáp cự tê thân thu hồi. Rốt cục chặt đứt nội tâm hỗn loạn cảm xúc, đem sở hữu chú ý lực tập tại Minh Kiêu thân. Thập giai thâm uyên đại ác ma. Nạp Nhĩ Sâm một bên âm thầm ước định lấy Minh Kiêu chân thật chiến lực, một bên chậm rãi điều chỉnh bản thân, dùng trong cơ thể huyết mạch lực lượng đi lợi dụng không gian quy tắc. Theo hắn huyết mạch sôi trào, hắn mắt không ngừng bắn ra lấy băng lam toái quang, những toái kia quang như màu xanh da trời toái tinh thể, bắn tung tóe tại không. Kình Thiên Thành không gian đột nhiên hiện ra từng vòng quỷ dị gợn sóng, không gian như nước chấn động. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố áp lực từ phía trên không bao phủ xuống đến, tốc hành từng cái sinh linh hồn đàn cùng tâm hải. A, có được 7 tầng hồn đàn đơn nguyên khánh kêu rên một tiếng, này tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hồn đàn, lại ầm ầm rơi xuống đất. Tần Sơn bên cạnh, một cái khác 7 tầng hồn đàn cường giả Liễu Sông, cũng là sắc mặt tái nhợt, thân hình mạnh mà một rơi. Càng là cảnh giới cường đại, hồn đàn tầng sổ cao đỉnh cao cường giả. Ở đằng kia cổ dưới áp lực, thừa nhận lực lượng tựa hồ cũng càng cường đại. Tần Sơn, Tần Vân bọn người, đối mặt khủng bố như thế áp lực, cũng đều chậm rãi rơi hướng nội thành. Thân thể Vi Tu La tộc, linh hồn Vi Hồn tộc phân hồn Tần Liệt cũng cảm nhận được đến từ chính không gian lực áp bách. Linh hồn của hắn, có thể không bị vậy cũng bố áp lực ảnh hưởng, có thể cái kia cụ ký túc Tu La tộc thân thể, có chút không cách nào đã nhận lấy. Hắn cũng chỉ có thể một chút hướng nội thành rơi xuống. Oanh! Bao trùm tại Kình Thiên Thành không? Nồng đậm tử sắc hải dương thâm uyên ma khí, thật đúng giống như là hải dương, ầm ầm hướng nội thành trầm xuống. Nội thành phần đông Tần gia võ giả, tán loạn luyện khí sư. Lập tức như tử sắc biển sâu thâm uyên ma khí oanh rơi. Trái tim đều kịch liệt địa nhảy lên. Bọn hắn đều sinh ra một loại đem gặp tai họa ngập đầu đáng sợ cảm giác. Tánh mạng hấp thu. Nạp Nhĩ Sâm huyết mạch chi lực biến đổi, cái kia áp bách thiên địa không gian chi lực rồi đột nhiên tăng cường. Không cách nào ngôn ngữ tánh mạng từ trường, tựa hồ thông qua không gian chi lực tăng phúc bao trùm toàn bộ Kình Thiên Thành. Sở hữu Kình Thiên Thành tánh mạng giờ khắc này đều sinh ra mỏi mệt cảm giác. Không tốt. Tần Liệt đột nhiên biến sắc. Nạp Nhĩ Sâm cùng hồn tộc gia hỏa, một cái dùng hồn táng đến hút linh hồn, một cái dùng linh tộc tánh mạng hấp thu, đến hai chúng sinh sinh mệnh khí tức. Tiếp tục như vậy, Không cần quá lâu, Kình Thiên Thành sở hữu sinh linh đều muốn chết hết. Mà hắn và cái kia hai cái hồn tộc hoàng tử thì là lực lượng tăng vọt, sẽ ở thời gian ngắn có được chúng ta khó có thể địch nổi lực lượng. Không cần vô cùng lo lắng. Tần Sơn ngữ khí bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn về phía những chậm rãi kia chìm màu tím sậm vân hải. Ngao! Một tiếng toái thiên liệt địa gào thét, theo cái kia màu tím sậm trong mây gào thét ra, chậm rãi chìm tử sắc vân hải, mạnh mà nghịch thiên mà. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, đầu sinh loan giác dữ tợn cực lớn ma ảnh, theo cái kia tử sắc trong mây toát ra. Cực lớn ma ảnh, tựa hồ dùng bàn tay khổng lồ kéo lại bầu trời, hướng phương mạnh mà đẩy. Oanh! Thiên khung, giống như bị hắn ngạnh xanh xanh đẩy hướng vân tiêu, cái kia bao phủ chỗ có sinh linh không ra lực áp bách, lập tức tan thành mây khói. Ba ba ba! Thiên vạn đạo tử sắc thiểm điện, theo cái kia ma ảnh toàn thân bay ra, như sâu ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên. Từng vòng dị không gian bí văn, như hữu hình chi vật, bị tử sắc ma hỏa nhen nhóm về sau, hừng hực thiêu đốt lên. Kình Thiên Thành nội, chúng sinh vừa mới phù sinh mỏi mệt cảm giác, cũng mã không có. Coi chừng hồn táng. Tần Liệt nhắc nhở, tử sắc trong mây, cái kia cực lớn ma ảnh, cự trưởng phát hướng mạch khảo thi mẫu cùng lạp đế phu nhân tộc thân thể. Vô số điện mang, hóa thành tinh hải quang hà, một hơi gian đem hai cái hồn tộc tộc nhân nuốt hết. Bồng! Người của bọn hắn tộc thân thể, ở đằng kia tử sắc điện mang nổ, linh hồn của bọn hắn cây theo bay ra, mạnh mà trôi nổi hướng một bên. Không cần vội vã hồn táng rồi. Trước liên thủ giết cái này đại ác ma. Bác Át thét lên. Linh hồn thụ hình thái hai cái hồn tộc hoàng tử, nghe được Bác Át tiếng kêu về sau, tựa hồ cũng đột nhiên tỉnh ngộ rồi. Bọn hắn lưỡng gốc linh hồn thụ, đột nhiên biến đổi, hóa thành mấy trăm đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Từng đoàn màu xanh biếc hỏa diễm. Như bay trôi qua lưu tinh, trụy lạc đến Kình Thiên Thành tất cả hẻo lánh. Một thời gian nháy con mắt, theo Kình Thiên Thành tất cả cái khu vực, bay ra mấy trăm cái võ giả. Những người kia đồng tử, toàn bộ hiện lên màu xanh biếc, hơn nữa khóe mắt tràn ra màu xanh lá ngọn lửa. Bị lập tức đoạt xá võ giả, linh hồn bị luyện hóa thiêu đốt lên, trợ tăng lạp đế phu cùng mạch khảo thi mẫu lực lượng. Bị đoạt xá sau võ giả, dùng đặc thù trận hình đứng đấy, mấy trăm cái linh hồn cùng một chỗ thiêu đốt, lập tức bắn ra linh hồn năng lượng. Phảng phất toàn bộ đối với hướng về phía lột xác Vita thần Minh Kiêu. Đối với hồn tộc bí thuật chưa quen thuộc người, đều không rõ xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy chìm nổi tại tử sắc vân hải cực lớn ma ảnh, bỗng nhiên chấn động. Về sau, cái kia cực lớn ma ảnh, giống như bị nhìn không thấy dây thừng khổn trói lấy, mỗi một cái tay chân hoạt động đều giống như trở nên không gian nan. Trói hồn. Tần Liệt liếc nhìn ra, Minh Kiêu linh hồn, bị lạp đế phu cùng mạch khảo thi mẫu hợp lực. Dùng mấy trăm võ giả linh hồn thiêu đốt làm đại giá, cho đột nhiên trói buộc lấy. Nạp Nhĩ Sâm màu xanh ra trời con mắt thì là bỗng nhiên sáng ngời. Chương 1533, linh hồn cuộc chiến. Còn chưa động thủ. Vang vọng thiên địa tiếng hô, theo những cái kia thiêu đốt linh hồn võ giả trong miệng đồng thời phát ra, chấn Kình Thiên Thành sở hữu tất cả võ giả đều là tâm thần đong đưa. Đến rồi. Nạp Nhĩ Sâm đáp lại. Suy suy. Một thanh không gian thật lớn lưỡi dao sắc bén, rộng 10 mét, gần dài ngàn mét, đột nhiên bởi vì hắn huyết mạch lực lượng hình thành. Cũng tại lúc này, theo Minh Kiêu hiện thân về sau, tự biến mất không thấy gì nữa bóng dáng chú tổ, phút chốc thoáng hiện một chút. Bọc lấy toàn bộ Kình Thiên Thành hộ thành quang thuẫn, lập tức ngưng làm một đạo cầu vòng quang, hung hăng mà bổ về phía cái kia tử sắc vân hải. Do nồng đậm thâm uyên ma khí ngưng kết tử sắc vân hải, ở đằng kia hào quang oanh kích xuống, lập tức tiêu tán. Minh Kiêu chìm nổi tại tử sắc vân hải, vốn đang hơi có vẻ mơ hồ thân thể, thoáng cái bị rõ ràng mà bày biện ra đến. Nạp Nhĩ Sâm dùng huyết mạch chi lực thúc giục cực lớn không gian lợi nhận, dùng xé rách hết thảy thật thể khủng bố khí thế, chém về phía Minh Kiêu lột xác sau đích thân thể. Lão gia, Đan Nguyên Khánh cùng Liễu Sông, lập tức Minh Kiêu linh hồn bị cấm, Nạp Nhĩ Sâm không gian lợi nhận muốn chém dụng, cũng nhịn không được nghẹn ngào thét lên. Tần Liệt cũng hoảng sợ thất sắc, Minh Kiêu không dễ dàng như vậy chết. Tần Sơn thần sắc lạnh nhạt nói, chẳng biết tại sao, cái muốn nhìn thấy hắn chấn định tự nhiên, sở hữu tất cả Tần gia tộc người, kể cả những cái kia phụ thuộc Tần gia võ giả, đều cảm thấy không hiểu an tâm. Tần Liệt cũng bỗng dưng yên lòng. Hắn tương cho đến phụt linh hồn lực lượng thu liễm, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, dùng thập giai phân hồn tinh diệu cảm ứng, đến thấy rõ Minh Kiêu cùng Nạp Nhĩ Sâm bọn người, trên thân rất nhỏ lực lượng cùng huyết mạch chấn động. Hắn cảm giác được. Lạp đế phu cùng mạch khảo mỗi linh hồn, trải qua một lần phân liệt sau. Rõ ràng hao phí không ít hồn lực. Cái này hai cái hồn tộc hoàng tử. Trước khi tại thiên âm cốc thời gian, cũng đã tiêu xài không ít lực lượng. Bọn hắn từ phía trên âm cốc, dùng hồn tộc bí thuật bỏ qua huyết nhục khôi lỗi, thông qua hồn nô đến hàng lâm Kình Thiên Thành đoàn tụ linh hồn, lại tiêu hao một bộ phận hồn lực. Hắn tin tưởng Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ hôm nay đều không phải toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Linh tộc Nạp Nhĩ Sâm mất đi cái kia một đầu kim giáp cự tê, không thể cái kia ma sủng dung hợp làm một, cũng không cách nào tương một gã linh tộc thập giai chiến sĩ năng lực hoàn toàn phóng thích. Cái này ý nghĩa Nạp Nhĩ Sâm cùng hai cái hồn tộc hoàng tử tại đối phó Minh Kiêu thời điểm cũng không thể cầm suất toàn lực. Mà Minh Kiêu rõ ràng là Tần gia thủy chung ẩn tàng một tay át chủ bài. Minh Kiêu cho cảm giác của hắn giống như Hàn Tịch Thâm Uyên thập giai huyết mạch Thâm Uyên đại lãnh chúa Đạo Sâm. Đạo Sâm chính là một tầng Thâm Uyên người thống trị thực sự, có thể thống lĩnh một tầng Thâm Uyên đại ác ma, thường thường có kinh thiên động địa đích thủ đoạn, tuyệt đối không có không dễ tử vong như vậy. Hắn bỗng nhiên cũng tin tưởng Minh Kiêu không có việc gì. Răng rắc, không gian thật lớn lưỡi dao sắc bén như cự đao chạm tại Minh Kiêu rộng lớn hai cánh bên trên. Minh Kiêu đen kịt ác ma cánh bỗng nhiên tuôn ra chói mắt tử sắc ma quang. Ma quang không ngừng trùng kích lấy cái kia không gian lợi nhận. Thập giai đại ác ma huyết mạch lực lượng, cùng Nạp Nhĩ Sâm không gian quy tắc lực lượng. Hung hăng mà đụng đấm. Bành bành. Một hồi cường mà hữu lực tiếng tim đập, theo Minh Kiêu ác ma tâm tạng nội bộc phát. Minh Kiêu ám tử sắc đồng tử, đột nhiên hiện dữ tợn tàn khốc. Cút. Từng sợi ô hắc sương mù, theo Minh Kiêu lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt, bị hắn cho cưỡng ép bức ra. Đầu đầu tử sắc thiểm điện hợp thời mà đến. Tương những ô hắc đó sương mù, cho từng cái đánh tan. Minh Kiêu hoạt động gian nan thân thể, trong lúc đó, lần nữa trở nên linh động. Tần Sơn, những, này nước ngoài người tới không đủ gây sợ, người nghĩ biện pháp cầm xuống chú tổ mới được là mấu chốt. Minh Kiêu một bên lay động lấy tráng kiện cái cổ, một bên thét to nói, chỉ cần chú tổ bị khống chế ở, Kình Thiên Thành vực giới chi môn cùng không gian truyền tống trận có thể dùng, lo gì không thể giết riêng này chút ít người từ ngoài đến. Có lẽ là nghe được Minh Kiêu vừa mới kinh hồng vừa hiện chú tổ, biến mất liền khí tức đều không thừa. Cái kia oanh kích một chút tử sắc vân hải lực lượng, lại thu về đến không trung, hóa thành màu sắc rực rỡ năng lượng vòng, tương Kình Thiên Thành bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Phụ thân, hắn nói có lý, khống chế được chú tổ mới được là hàng đầu đại sự. Tần Nghiệp nói, linh hồn của hắn, tại Kình Thiên Thành mới lập lúc, tự sáp nhập vào nội thành một gạch một ngói. Muốn tại Kình Thiên Thành khống chế hắn, mặc dù là ta, cũng không có 10 phần nắm chắc. Tần Sơn cao mày nói, ta đến thử xem a. Tần Liệt xen vào nói. Tần Sơn giật mình, chợt nhớ tới trước mắt Tần Liệt, vừa lúc một cái thập giai hồn mạch hồn tộc cường giả. Hồn tộc tộc nhân, tại điều tra linh hồn, đối phó linh hồn phương diện, từ trước đến nay đều có đặc biệt đích thủ đoạn. Vậy ngươi thử xem a, bất quá nhất định phải coi chừng, hắn có thể động dụng Kình Thiên Thành lực lượng. Tần Sơn dặn dò, ta sẽ cẩn thận. Tần Liệt đáp, linh hồn của hắn lực, như nước thẩm thấu hướng Kình Thiên Thành, ý đồ tương chú tổ cho chóc bong. Tí ti từng sợi âm hàn linh hồn, như là ngàn vạn tàn hồn toái niệm, tại Kình Thiên Thành mỗi một khối tường thành, tại từng khối nham thạch đấy, tại mỗi một tòa cung điện nội, hắn dùng tâm cảm ngộ lúc, mới phát hiện chú tổ khí tức, quả nhiên tràn ngập Kình Thiên Thành một gạch một ngói. Tựa hồ, muốn chôn vùi chú tổ linh hồn, tự cần trước hủy diệt Kình Thiên Thành. Linh hồn của hắn phân hóa ngàn vạn, quả thật tại Kình Thiên Thành mỗi một chỗ, muốn khống ở linh hồn của hắn, hoàn toàn chính xác không dễ. Tần Liệt cao mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Tần Nghiệp vội la lên. Ta tiếp tục nếm thử. Tần Liệt đáp lại. Hô! Hắn ký thúc tại Tu La tộc hồn nô trong cơ thể linh hồn cây. Bỗng nhiên từ nơi này có thân thể xương cốt nội bay ra. U hồn giống như chui vào Kình Thiên Thành nham thạch mặt đất. Một khắc này, hắn bản hồn cũng chia làm vô số sợi. Hướng Kình Thiên Thành tường thành, cung điện, thạch bích, mặt đất. Một tia thẩm thấu lấy. Chú Chi Thủy Tổ, đang cùng Kình Thiên Thành dung hợp lúc, cũng gần kề chỉ là một gã vực thủy cảnh sơ kỳ nhân tộc võ giả. Mà linh hồn của hắn, nhưng lại thập giai hồn mạch hồn tộc, mượn sở hữu tất cả hồn nô chi lực. Theo lòng hắn thần thay đổi, cự linh giới, cổ thú giới, bạc la giới, hàn tịch thâm uyên, phần đông phụ thuộc hắn hồn nô, đều bàn ngồi xuống. Bọn hắn đều cống hiến ra linh hồn của mình lực. Không lâu, tại cự linh giới thời điểm, cái này thập giai phân hồn thi triển ra hồn chôn cất. Thông qua tiêu diệt dạ quỷ dị tộc cường giả, đã luyện hóa được bành trướng hồn lực. Những cái kia hồn lực, trải qua hắn tặng, bị rót vào từng cái hồn nô linh hồn. Cùng hắn ký kết hồn ấn hồn nô, hôm nay mỗi người linh hồn lực tăng vọt, bọn hắn tại thả ra hồn lực lúc, cho Tần Liệt phân hồn trợ giúp, cũng xa so trước đó lần thứ nhất cường đại hơn. Một nhúm bó linh hồn quang nhấp nháy, dùng hồn ấn là ràng buộc, từng cái dũng mãnh vào hắn phân hồn. Cái kia thập giai phân hồn. Trong khoảnh khắc, giống như tràn ngập đã đến Kình Thiên Thành từng cọng cây ngọn cỏ. Hắn có thể cảm giác được, tại Kình Thiên Thành nội, chú Chi Thủy Tổ phân tán linh hồn, đang tại chậm rãi xúc thế, suy suy, suy suy, suy suy suy. Đột nhiên, theo Kình Thiên Thành mỗi một khối vách tường, nham thạch đấy, to lớn cung điện lên, đều bắn tung tóe ra hắc sắc điện quang. Toàn bộ Kình Thiên Thành, từng cái góc, cũng như bị toái tiểu nhân tia chớp phủ kín. Rất nhiều quỷ dị hồn lực chấn động, đến từ chính Kình Thiên Thành từng cái nơi hẻo lánh, theo lòng đất, vách tường, cung điện, trận pháp, mạnh mà phóng xuất ra. Bọn hắn tại dùng linh hồn giao chiến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.